Này vô mông ngựa, quả thực. Tần Trạch khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Tần Duyên cùng Liêu Tiêu lại tựa hồ đã thói quen, phi thường bình tĩnh nhìn nàng miệng toàn nói phét. Kia nữ hầu ha ha cười nói, ngươi này há mồm thật đúng là biết ăn nói, trách không được phu nhân còn khen ngươi đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt rõ ràng cũng tràn ngập cao hứng, có thể thấy được Viên Thanh Thanh này một hồi mông ngựa vẫn là không bạch chụp. Đa tạ nhà ngươi phu nhân nâng đỡ. Viên Thanh Thanh cười nói, ta hôm nay tới, đó là thay ta già phu nhân tới tìm ngươi làm sinh ý. Nữ hầu lúc này mới nói minh ý đồ đến, chính là muốn mua như ý thủy tinh bánh. Đúng vậy, bất quá không phải một chén, mà là 60 chén. Viên Thanh Thanh con ngươi sáng ngời, 60 chén. Nhà ta phu nhân lập tức muốn ở trong nhà bà Yến, khách khứa phồn đa, nghĩ nhà ngươi như ý thủy tinh bánh rất là không tồi. Này ngày mùa hè dùng cái này đương điểm tâm chiêu đãi khách nhân nói vậy cũng thực hảo, cho nên liền để cho ta tới tìm ngươi dự định, chính là ngày mai yến hội, ngươi khả năng chuẩn bị ra tới. Viên Thanh Thanh vội không ngừng gật đầu, đó là đương nhiên. Nay quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân rất tốt sự a. Dùng một lần định nhiều như vậy, nàng phát đạt nha. Vậy là tốt rồi, nhà ta phu nhân chính là bởi vì tín nhiệm ngươi, mới quyết định đem này sinh ý cho ngươi. Mà không trực tiếp tìm mình lâu định, ngươi nhưng đến hảo sinh chuẩn bị, ngày mai chính ngọ phía trước, cần phải đưa đến trấn trên đồng là phố thành ra. Nữ hầu nói, liền đem một cái tiểu nén bạc đưa qua đi, đây là 3 lượng bạc, làm tiền đặt cọc, ngày mai hóa đưa đến, mới phó toàn khoản. Chương 60 khó trách như vậy khí phái. Này Viên Thanh Thanh như ý thủy tinh bánh, hương vị cùng minh lâu đó là như ra một triệt, hơn nữa phân lượng còn so minh lâu kia nho nhỏ một chén nhiều hơn nhiều. Giá lại chỉ có một nửa, này quý phu nhân lại đối nàng có vài phần thưởng thức, có này sinh ý, đương nhiên nghĩ tìm nàng, không nói cái khác, ít nhất còn có thể tỉnh hạ 6 lượng bạc đâu. Phú quý nhân ra không thiếu tiền, nhưng cũng không phải tiền nhiều hơn không châu ngồi hoa, có càng tiện nghi, không cần bạch không cần a. Hảo thuyết hảo thuyết. Viên Thanh Thanh miệng đầy đồng ý. Ta đây này liền đi rồi. Thị nữ lúc này mới phải về đến trên xe đi. Viên Thanh Thanh lại gọi lại nàng, cô nương từ từ. Sau đó làm Liêu Tiêu múc một chén như ý thủy tinh bánh tới, đưa cho nàng, cô nương này một đường lại đây nói vậy cũng khác, dùng chén như ý thủy tinh bánh đi. Thị nữ hơi hơi sửng sốt, chợt sang sảng cười, đa tạ. Nữ nhân này, nhưng thật ra sẽ làm người thực. Tiễn đi này thành ra thị nữ, Viên Thanh Thanh cao hứng nhảy nhót lên, đây chính là 6 lượng bạc đại mua bán. Ta kiếm quá độ. Liêu Tiêu cũng tràn đầy không thể tin tưởng, cầm kia bạc nhìn lại xem, vui mừng nói, thật sự thật sự. Là thật sự. Tân Trạch nói, ngày mai phía trước, này 60 chén phân lượng, ngươi hẳn là chuẩn bị xuất hiện đi. Đó là tự nhiên. Ta tinh bột còn có không ít đâu, làm này như ý thủy tinh bánh cũng dễ dàng thực, một chút đều không phiền toái. Vài người hôm nay sớm bội xong, sớm thu quán, ngày mai này đại sinh ý, rốt cuộc cũng không dám chậm trễ. Trở về sớm chút chuẩn bị mới là. Ngay kế sáng sớm, Tần Trạch từ giếng nhắc tới ước chừng 2 đại thùng xương sáo nhi. Này đó xương sáo nhi đều là tối hôm qua thượng liền làm tốt, đặt ở giếng băng một đêm, hiện tại lạnh cam cam, rất là ngon miệng. Viên Thanh Thanh cũng đã đi lương gia thuê tới rồi xe lửa, toàn ra người nhanh chóng xuất phát. Bởi vì muốn ở chính ngõ phía trước đuổi tới chân trên thành ra, Viên Thanh Thanh cũng không dám trì hoãn, tưởng sớm chút qua đi. Này thành ra là nhà nào? Ta coi nhà bọn họ xe ngựa đều khí phái thực, hiện giờ này tùy tùy tiện tiện một cái yến hội, thỉnh 60 người, điểm tâm đều dùng như vậy quý như ý thủy tinh bánh, ta nghĩ, này khẳng định là trấn trên số 1 số 2 nhà giàu đi. Viên Thanh Thanh hỏi, Tần Trạch một bên vội vàng xe, một bên nói, đúng vậy, thành ra gia đại nghiệp đại, ở trấn trên đích sắc cũng coi như là số 1 số 2 nhà giàu, bọn họ làm lương thảo sinh ý. Ninh Bắc Trấn hơn phân nửa lương thảo đều nắm ở trong tay bọn họ. Viên Thanh Thanh tấm tắc nói, khó trách như vậy khí phái. Trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, gì thời điểm nàng cũng có thể quá thượng loại này nhật tử a. Liêu Tiêu hưng phấn vén lên màn xe, kia chúng ta lần này đi đưa như ý thủy tinh bánh, cũng có thể tiến thành ra tòa nhà lớn đi đi dạo. Ta còn không có gặp qua loại này gia đình giàu có là cái bộ dáng gì đâu. Dọc theo đường đi dịu rít nói chuyện. Thực mau liền tới rồi trấn trên, đi tới thành gia. Thành gia đại môn chỗ lúc này đã là nối liền không dứt xe ngựa lui tới, không ít khách nhân cũng đều tới rồi, náo nhiệt phi phàm. Cửa tiếp đón bọn hạ nhân cũng là vội không được, Vương Tú Tài, mau bên trong thỉnh. Lâm phu nhân đại giá quang lâm A, mau mời tiến. Nha, Trần cử nhân sớm như vậy liền tới rồi. Mau mau mau mời tiến mời vào. Viên Thanh Thanh đứng xa xa nhìn, đều nhịn không được tắp lưới, này thành ra hôm nay hiến hội còn đến không được A, liền cử nhân cũng có thể thỉnh đến. Tân Trạch nói, xem bộ dáng này, hôm nay thành ra này hiến hội, hẳn là đều là người đọc sách đi. Viên Thanh Thanh tò mò nói, thành ra một cái kinh thương, thỉnh nhiều như vậy người đọc sách làm gì? Chương 61 hắn đầu góc không hảo xử. Đi vào xe biết. Tân Trạch nói, liền vội vàng xe lửa trực tiếp từ bên cạnh hẻm nhỏ tới rồi thành ra cửa sau. Này phía trước đại môn là nên đón khách khứa dùng, bọn họ đưa hóa, tự nhiên là đến từ cửa sau ra vào. Này cửa sau lúc này liền có vẻ an tĩnh nhiều. Viên Thanh Thanh xuống xe đi gõ gõ môn, một cái nữ hầu mở cửa, người nào? Đưa Như Ý thủy tinh bánh. Viên Thanh Thanh cười nói. Nữ hầu gật gật đầu, ngươi là Viên nương tử đi. Đúng là. Tới nhưng thật ra còn rất sớm, đưa vào đến đây đi. Nữ hầu nói, liền tránh ra lộ. Tần Trạch cùng Viên Thanh Thanh một người dẫn theo một đại thùng xương sáo nhi, Liếu Tiêu tưởng thấu vào xem náo nhiệt. Viên Thanh Thanh cũng không yên tâm bọn họ hai cái không có vũ lực giá trị liền như vậy đặt ở bên ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện nhi lại là phiền toái. Ta này nhị tướng công chân cẳng không tiện, ba pha công đầu góc lại không hảo xử, đem bọn họ phóng bên ngoài ta thật sự không yên tâm, có không làm cho bọn họ đi theo ta đi vào, định sẽ không gây chuyện. Viên Thanh Thanh vẻ mặt thành khẩn đối với kia nữ hầu nói. Liêu Tiêu trợn tròn đôi mắt. Nữ hầu nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh phía sau Liễu Tiêu cùng Tần Duyên, rất là đồng tình đối Viên Thanh Thanh nói, khó trách ta nghe nhà ta phu nhân nói ngươi làm buôn bán như vậy ra sức, nguyên lai trong nhà như vậy khó khăn, không sao, vào đi. Đa tạ đa tạ. Viên Thanh Thanh cười nói. Quay đầu nhìn lại, Liễu Tiêu đã khí xương thành bánh bao mặt, trong ánh mắt tràn đầy lên án. Thế nhưng nói hắn đầu góc không hảo xử. Viên Thanh Thanh hai mắt trừng. Một cái tắt chụp ở hắn đầu thượng, hung ba ba nói, lại phát bệnh, có phải hay không? Còn không chạy nhanh theo kịp, còn dám nháo ta trực tiếp đem ngươi cấp nhốt lại không bao giờ thả ra. Thần Duyên cúi đầu, nghẹn cười nghẹn quá khó tiếp thu rồi. Tần Trạch thần sắc đạm nhiên, chỉ là khỏe môi nhỏ đến không thể phát hiện dơ lên một mạt nhợt nhạt độ cung. Liêu Tiêu khi muốn bốc khói, lại vì có thể tiến thành ra trông thấy việc đời, chỉ có thể khẽ cắn môi nhịn xuống khẩu khí này. Nhận cái này si ngốc nhân thiết. Ta, biết, nói. Liêu Tiêu cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới một câu. Viên Thanh Thanh xoay người hướng về phía kia nữ hầu cười cười. Ngươi nhìn, hắn nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Liêu Tiêu. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch ở phía trước dẫn theo xương sáo nhi. Liêu Tiêu ở phía sau đẩy Tần Duyên. Đoàn người cuối cùng lại như nguyện tiến vào thành gia đại trạch. Liêu Tiêu này vừa tiến đến. Nguyên bản nghẹn một bụng khí nháy mắt tan thành mây khói, hai mắt tỏa ánh sáng khắp nơi đánh giá, hoa, này thành ra quả nhiên ra đại nghiệp đại, viện này cũng quá lớn quá xinh đẹp đi. Liền trên mặt đất phô thạch gạch đều là đá cẩm thạch. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm nói, cho ta thành thành thật thật giả xin ốc, ít nói vô nghĩa, lại nói bậy lời nói ta một chân đem ngươi đá ra đi. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba ngầm miệng. Anh. Liền biết khi dễ hắn. Viên Thanh Thanh này một đường đi tới, liền cùng kia nữ hầu lôi kéo làm quen, vị này tỉ tỉ, quý phủ hôm nay có phải hay không có đại sự à? Ta vừa mới từ cửa lại đây, nhìn thấy tới lui lui thật nhiều ngựa xe, giống như còn đều là người đọc sách. Nữ hầu gật gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay là nhà của chúng ta phu nhân cố ý làm yến hội, chính là vì mở tiệc chiêu đãi này Ninh Bắc Trấn có danh vọng các học sinh. Này không phải lập tức liền phải huyện thử sao, nhà ta phu nhân tuy nói là kinh thương, nhưng là đối này văn nhân nhã sĩ cũng phá lệ tôn trọng, lúc này mới cố ý quảng phát danh thiếp, mở tiệc chiêu đãi các vị có tài học các học sinh. Nga Viên Thanh Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Chương 62 có động tĩnh gì? Nữ hầu mang theo bọn họ tới rồi phong bếp, liền nói, các ngươi trước đêm này 60 chén Như Ý thủy tinh bánh lô hàng ra 60 chén tới, chờ ta đi cấp phu nhân phục mệnh. Lại đến thông báo ngươi một tiếng, còn lại tiền cũng đều sẽ cho ngươi. Hảo thuyết hảo thuyết. Viên Thanh Thanh vén tay háo liền khai làm, đem 60 cái chén triển khai, dùng một cái đồng phiến, đem xương sáo hơi mỏng múc ra tới, đặt ở thành ra tinh xảo chén đĩa bên trong, lại vải lên đường đỏ. Tần Trạch nhìn một lần liền biết, cũng giúp đỡ nàng làm một trận. Liêu Tiêu giúp đỡ bày biện chén đĩa, Tần Duyên không hảo hoạt động, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia nhìn bọn họ bận rộn. Viên Thanh Thanh một bên vội vàng, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, liền nhìn đến Tần Duyên lâm vào hiếm thấy trầm mặc bên trong. Hắn từ trước đến nay là tảng không được cái gì cảm xúc người, lúc này kia Trương Tuấn nhan thượng, tựa hồ là tràn ngập mất mát. Ngươi như thế nào lạc? Đột nhiên đủ rũ cục đôi. Viên Thanh Thanh dùng tay ở trước mặt hắn lắc lắc. Tần Duyên xả ra một mạt cười tới, không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay bực này việc trọng đại, ta có thể may mắn tiến vào xem một cái, cũng là thực may mắn. Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, còn không phải là một đám toan thư sinh tụ hội sao? Có gì nhưng may mắn. Viên Thanh Thanh nhìn về phía Tần Trạch, liền thấy Tần Trạch nói, A Duyên từ nhỏ cũng là đọc đủ thứ thi thư lớn lên. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói, lợi hại như vậy sao? Tần Duyên cười cười, bởi vì ta cha từ nhỏ đi theo trong tộc tam ông ngoại đọc quá một ít thư, cha cũng từ nhỏ giáo hội chúng ta đọc sách viết chữ, ta rảnh rỗi không có việc gì, liền nhìn nhiều rất nhiều sách giải trí thôi. Khó trách. Viên Thanh Thanh trong lòng âm thầm tắp lưỡi. Này Tần gia tiểu kiêu ngạo đại danh quả nhiên là danh bất hư truyền, nguyên tưởng rằng cũng chỉ là dung mạo xuất chúng hiền lương thục đức, lại không nghĩ rằng liền đọc sách đều lợi hại như vậy. Vậy ngươi nếu là cái nữ nhân, cũng nên tham gia khoa khảo thí thi nha, không chuẩn chung cái trạng nguyên trở về, ta còn có thể đương đương trạng nguyên tức phụ nhi đâu. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói. Thần Duyên đỏ mặt lên, ta nào có này bản lĩnh. Nói dân gian, này 60 chén xương sáo nhi liền đã lô hàng hảo. Thành ra quả nhiên có tiền, này khối băng nhi đều là không cần tiền đôi, Viên Thanh Thanh tài trí trăng hảo, liền lại có đầu bếp nữ lại đây, đem kia 60 chén xương sáo nhi toàn bộ đặt ở nằm xoài trên bàn lớn thượng tán băng mặt trên, bảo trì băng sảng vị. Vị kia đi đáp lời nữ hầu còn không có trở về, Viên Thanh Thanh liền mang theo bọn họ ở phòng bếp bên ngoài chuyển động chờ, rốt cuộc trong phòng bếp cũng bận rộn thực, hôm nay thành ra lớn như vậy yến hội. Chỉ cần một cái giải nhiệt tiểu điểm tâm đều như vậy lo lắng, đứng đắn bản tiệc khẳng định càng không thể kém. Viên Thanh Thanh mang theo bọn họ ở phòng bếp ngoại tiểu đình tử, nhàn tản chờ. Lại đột nhiên nghe được một cái tiếng kêu sợ hãi, Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh quay đầu lại nhìn lại, lại là Viên Thanh Thúy. Nay thành phu nhân không phải nói mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Ninh Bắc Trấn nhất có tài học sinh sao? Như thế nào nàng cái này khảo đến bây giờ liền cái tú tài cũng không chung người thế nhưng cũng ở chỗ này. Viên Thanh Thúy sắc mặt chợt biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi đến nơi này tới làm cái gì? Lén lút, hành tung lén lút, ngươi nhưng đừng là muốn làm cái gì mất mặt xấu hổ sự, đến lúc đó ném ta Viên ra mặt. Viên Thanh Thúy nhìn đến Viên Thanh Thanh một cái trước mắt, thật là có thể dùng khiếp sợ hai chữ tới hình dung, nàng cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật muội muội. Viên Thanh Thúy lại hiểu biết bất quá, nàng có thể xuất hiện ở chỗ này, có thể có cái gì chuyện tốt nhi. Nếu là cái gì gà gãy cẩu trộm chuyện này, kia chẳng phải là làm nàng một khuôn mặt đều mất hết. Nàng phí bao lớn công phu mới có thể trà trộn vào này hiến hội bên trong, mượn cơ hội này leo lên quyền quý, thậm chí hỏi vòng vèo chút về một tháng sau huyện thí khảo để chuyện này, như vậy quan trọng mấu chốt, có thể nào làm Viên Thanh Thanh cấp xả chân sau. Chương 63 Người đổi cầu đâu? Quay đầu vừa thấy, liền thấy Tần Trạch cũng sắc mặt nghiêm túc lên, hiển nhiên, hắn cũng phát hiện, dùng ngón trỏ ở trên môi so một chút, tỏ vẻ im tiếng. Hai người cùng nhau đè nặng bước chân, hướng rừng trúc bên kia đi đến. Liền mơ hồ nghe được bên trong đối thoại. Đây là ta thiển này trương mặt ra cho ngươi làm ra thiệp mời, ngươi nhưng đến hảo sinh tranh thủ cơ hội, nếu là bỏ lỡ, ta xem ngươi về sau còn có thể làm sao bây giờ. Là. Đa tạ nhạc mẫu nâng đỡ. Ta nhất định hảo sinh biểu hiện, tuyệt không có thể cô phụ nhạc mẫu chờ mong. Cũng không cần cùng ta nói này đó vô nghĩa, vì này trương thiệp mời, ta trên dưới chuẩn bị, cũng phí không ít bạc. Ngài yên tâm, này bạc ta khẳng định sẽ cho, sẽ không làm nhạc mẫu có hại. Hừ, còn tính ngươi hiểu chuyện. Gì, thanh âm này bất chính là Viên Thanh Thúy A. Bên kia vừa dứt lời, tiếng bước chân liền hướng bên này đi tới. Viên Thanh Thanh theo bản năng liền muốn lắc mình chạy lấy người, nếu là ở chỗ này đụng phải Viên Thanh Thúy, liền sẽ phát hiện nàng bán xương sao kiếm tiền, đến lúc đó lại là một đống lớn phiền toái. Nhưng nàng chạy, này Liêu Tiêu cùng Tần Duyên làm sao? Tính, chạy hòa thượng chạy không được miếu, nàng cũng lười đến. Tần Trạch nghiêng đầu xem nàng, liền nhìn đến nàng một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nữ nhân này, đến mức này sao? Viên Thanh Thúy từ này rừng trúc tiểu đạo vừa ra tới, liền thấy được Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thúy sắc mặt chợt biến đổi, cả kinh kêu lên, ngươi đến nơi này tới làm cái gì? Lén lút, hành tung lén lút, ngươi nhưng đừng là muốn làm cái gì mất mặt xấu hổ sự, đến lúc đó ném ta Viên ra mặt. Viên Thanh Thanh thật là cảm thấy buồn cười, ngươi bản thân tại đây rừng trúc bên trong lén lút, hiện tại đảo còn trả đua mang ta. Ta chính là bằng phẳng đứng ở nơi này, nơi nào so đến quá ngươi hành tung lén lút. Viên Thanh Thúy bị nàng mắng sắc mặt biến đổi, ngươi nghe được cái gì? Viên Thanh Thanh nhún vai, ngươi chỉ này đó a? Là ngươi tìm ngươi nhạc mẫu tiêu tiền mua thiệp mời chuyện này đâu? Vẫn là ngươi giống mượn cơ hội này phàn cao chi chuyện này a? Viên Thanh Thúy suýt nữa một búng máu phun ra tới, ngươi câm miệng cho ta. Nàng quả nhiên tất cả đều nghe được. Này nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Nếu là nàng tiết lộ đi ra ngoài nàng là tiêu tiền mua tới thiệp mời, kia nàng về sau còn như thế nào ngẩng được đầu? Hôm nay này đến hội, nàng còn như thế nào hỗn? Nàng phí bao lớn công phu mới có thể trà trộn vào này hiến hội bên trong, mượn cơ hội này leo lên quyền quý, thậm chí hỏi vòng vèo chút về một tháng sau huyện thí khảo để chuyện này, như vậy quan trọng mấu chốt, có thể nào làm Viên Thanh Thanh cấp xả chân sau. Này Viên Thanh Thúy bên người còn có cái cụ bà, nhìn qua ông cụ non, bưng một bộ cao cao tại thượng cái giá, nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt tràn đầy khinh thường. Còn không mau đem nàng chạy nhanh lộng đi. Ta nhiều không dễ dàng đem ngươi cho ngươi mang tiến vào, làm nàng làm hỏng việc, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Cụ bà hừ lạnh một tiếng. Viên Thanh Thanh nghĩ tới, này còn không phải là kia Viên Thanh Thúy nhạc mẫu đinh giai sao. Viên Thanh Thúy lúc trước thành hôn, kia cũng là phong cảnh một trận, ai không biết, nàng cưới tới rồi này tú tài nương tử gia nhi tử. Từ đây có cái tú tài nhạc mẫu, này lao Viên ra từ đây, cũng đối ngoại tuyên bố nói chính mình là thư hương thế gia. Cũng thật chính là cấp Viên Thanh Thúy thậm chí toàn bộ lao Viên ra đều dài quá thật lớn mặt. Còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh lăn. Loại địa phương này cũng là ngươi có thể ngốc sao. Viên Thanh Thúy hét lớn một tiếng. Ngươi đuổi cầu đâu? Liêu Tiêu bị sự tình lần trước nháo còn có chút bóng ma tâm lý, lúc này cũng bạch một khuôn mặt, kéo kéo Viên Thanh Thanh tay háo. Chương 64 nửa điểm không hoảng hốt. Viên Thanh Thanh trực tiếp tùy tiện hướng ghế dựa ngồi xuống, nhướng mày. Ngươi muốn ta đi thì đi a. Nguyên bản ta đang định đi đâu, không nghĩ tới ngươi nơi này lên tiếng, ta đây đã có thể đến nhiều ngốc một lát, đợi chút này yến hội bắt đầu, ta cũng tham quan, nếu là có người hỏi ta sao tiến vào, ta liền nói, ta tiêu tiền mua thiệp mời bái rốt cuộc ngươi đều nói như vậy ta nếu là không làm điểm yêu, chẳng phải là thực cô phụ ngươi. Ngươi, Viên Thanh Thúy khí muốn bốc khói, cố tình bên này ở thành ra. Nàng căn bản cũng không dám làm ra động tĩnh gì tới, nếu không làm người nhìn thấy, chẳng phải là nói nàng có nhục văn nhã. Hơn nữa nàng hôm nay có thể tiến vào, con đường vốn dĩ cũng không sáng giỏi. Nàng tốt xấu là cái yêu cầu công danh người đọc sách, ở bên ngoài vẫn là sĩ diện. Viên Thanh Thúy cô nén cháy khí, thấp giọng mắng, Viên Thanh Thanh ngươi đừng không biết tốt xấu, Viên gia đến nay còn chưa đem ngươi xóa tên, liền đã xem như tận tình tận nghĩa. Ngươi nếu là thật sự lần nữa khiêu khích ta điểm mấu chốt, ta định làm ngươi biết cái gì kêu chó nhà có tang. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nàng đến nay chưa bị gia tộc xóa tên, rõ ràng là nàng cha vì nàng đau khổ cầu tới, này Viên Thanh Thúy còn nói hình như là nàng cho nàng ban ân giống nhau, đúng không? Ta đây dù sao sớm hay muộn phải bị xóa tên, trước đó, đem ngươi cấp kéo xuống nước, hại ngươi tại đây đông học sinh bên trong mất hết mặt mũi, chẳng phải là càng thống khoái. Viên Thanh Thúy mặt mũi trắng bệnh, không biết là khí vẫn là sợ tới mức, Viên Thanh Thanh ngươi. Viên Thanh Thanh sắc mặt cũng lanh xuống dưới, trào phúng sốc sốc môi, Viên Thanh Thúy, ngươi nói ngươi có thể áp chế ta, trừ bỏ gia tộc xóa tên còn có cái gì. Ngươi mắng cũng mắng bất quá ta, muốn dùng cường quyền áp ta, lại cố tình chính mình khảo nhiều năm như vậy vẫn là cái không đúng tí nào đồng sinh, tưởng lẫn vào trường hợp này phản cao chi cũng còn phải tiêu tiền mua thiệp mời. Thậm chí liền đánh nhau cũng đánh không lại ta, ngươi lại có cái gì tư cách ở chỗ này cùng ta la lên hét xuống trang 13. Viên Thanh Thúy khí miệng đều ở phát run, nàng là cả nhà kiêu ngạo, nàng là muốn thi đậu công danh, đương đại quan người, nàng từ nhỏ chính là bị cho muôn vàn quang mang người, lại chưa từng tưởng, hôm nay thế nhưng bị cái này bùn lầy giống nhau muội muội, đem chính mình sở hữu kiêu ngạo tất cả chọc phá, thành nàng trong miệng không đúng tí nào phế vật. Viên Thanh Thanh đứng dậy, áp bách tính khí thế sắc bén tới gần, cho nên ta nói cho ngươi, ngươi thiếu cho ta, thật cho rằng ta Viên Thanh Thanh để ý kia đồ bỏ xóa tên không xóa tên. Bức nóng nảy, ngươi xem ta không giết chết ngươi. Viên Thanh Thúy dọa một cái run run, liên tục lùi về phía sau hai bước. Đinh Giai quát chói tai một tiếng, hảo a, ngươi là gan thật là càng thêm lớn, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi sợ là thật cho rằng chính mình có thể vô pháp vô thiên. Chính khi nói chuyện, liền thấy phía trước cái kia đi phục mệnh nữ hầu đi tới, đây là làm sao vậy? Đinh Giai lập tức thay đổi sắc mặt, thiên hạ thủ vi cường, hướng về phía kia nữ hầu nói, lao thân phó thành phu nhân chi ước, đặc tới dự tiệc, lại chưa từng tưởng, đụng phải mấy cái tác loạn tiểu tặc. Nói, còn hướng về phía Viên Thanh Thanh vui sướng khi người gặp họa cười lạnh một tiếng, này Viên Thanh Thanh là tuyệt đối không thể cho mời giản, mặc kệ nàng là như thế nào trà trộn vào tới, hiện tại chỉ cần tiên hạ thủ vi cường, đem nàng cấp thọc đi ra ngoài, cũng không sợ nàng lại nhảy ra cái gì lăng tới. Nữ hầu ngẩn người, ai? Đinh Giai trực tiếp chỉ vào Viên Thanh Thanh đám người nói, chính là bọn họ, mới vừa rồi ta từ bên này đi ngang qua, liền nhìn đến bọn họ lén lút, thậm chí sờ vào phòng bếp, chắc là muốn trộm đồ vật, lúc này mới đưa bọn họ bắt được vừa vặn. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nữ hầu trần trờ nói. Đinh Giai lạnh lùng nói, sao có thể có hiểu lầm? Ta tận mắt nhìn thấy. Đinh Giai ở chỗ này nói lạnh lùng sắc bén, cảm xúc kích động, nhưng cố tình kia nữ hầu lại không có nửa phần động tác, Viên Thanh Thanh càng là thản nhiên tự đắc ngồi ở ghế dựa nửa điểm không hoảng hốt. Chương 65 Viên Thanh Thanh cái này phế vật. Kia nữ hầu nhìn về phía Viên Thanh Thanh, nghi hoặc nói, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đinh Giai vẻ mặt ngốc, có ý tứ gì? Này nữ hầu đem này nha đầu chết tiệt kia kêu như vậy thân thiết làm gì? Chẳng lẽ còn nhận thức? Hắn nhớ rõ cái này nữ hầu, là thành phu nhân bên người đắc lực tâm phúc, tùy thân mang theo đi ra ngoài, tại đây thành ra địa vị cũng không thấp, liền hắn cũng sẽ cấp vài phần mặt mũi. Viên Thanh Thanh, cái này phế vật, sao có thể nhận được nàng? Viên Thanh Thanh vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu, ta cũng không biết ta, chúng ta bất qua ở chỗ này chờ cô nương ngươi đáp lời đâu, không thể hiểu được đã bị người chỉ vào cái mũi một hồi mắng. Này nữ hầu cũng là cái sẽ xem mặt đoán ý người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ chi gian chắc là có cái gì ân oán, nếu không cái kia láo tú tài cũng sẽ không nhiều như vậy lo chuyện bao đồng kêu cái gì chào tặc. Nữ hầu cười nói, kia định là hiểu lầm một hồi. Này viên nương tử là nhà ta phu nhân cố ý phân phó, làm nàng tới đưa như ý thủy tinh bánh, nhà nàng như ý thủy tinh bánh thật là không tồi, đến lúc đó các ngươi cũng có thể ở trong yến hội nhấm nháp đến, viên nương tử cũng đừng chú ý nha. Đinh Giai cùng Viên Thanh Thúy tức khắc trợn mắt há hốc mồm, kinh cầm đều phải rơi xuống. Cái gì ngoạn ý nhi? Viên Thanh Thanh này quán bùn lầy, còn cùng nhà này tài bạc triệu thành phu nhân làm buôn bán. Còn cái gì như ý thủy tinh bánh? Loại này xa hoa hóa các nàng cũng chưa ăn qua, nàng Viên Thanh Thanh tính thứ gì thế nhưng còn có thể làm ra tới. Viên Thanh Thanh lại là thập phần rộng lượng hướng về phía kia nữ hầu cười cười, không có việc gì, ta cũng không phải chuyện gì nhi đều sẽ để ở trong lòng. Hôm nay là thành phu nhân yến hội, cũng là đại nhật tử, ta như thế nào không biết điều trộn lẫn phu nhân đại sự. Lời này vừa ra, cùng này Đinh Giai khí độ liền cao thấp lập hiện. Cấp thành phu nhân nháo sự tạp bãi chính là Đinh Giai, nhưng vì thành phu nhân giữ gìn bại nén lĩnh giận, lại là Viên Thanh Thanh. Nữ hầu trong mắt nhiều vài phần khen ngợi, gật gật đầu, vậy đa tạ viên nương tử. Nói, liền đem một cái tiểu nén bạc đưa đến Viên Thanh Thanh trong tay, đây là còn lại đôi khoản. Hảo thuyết hảo thuyết. Hôm nay đa tạ viên nương tử, ngày sau lại có sinh ý, thành ra cũng sẽ tìm viên nương tử làm. Hảo thuyết hảo thuyết. Có cái gì nhu cầu, cô nương cứ việc tìm ta. Viên Thanh Thanh hào sảng nói. Nữ hầu cười cười, ta kêu hưng đến, hôm nay trong phủ việc nhiều, ta đây liền đi vội, viên nương tử đi thong thả. Hảo. Viên Thanh Thanh cùng này hương đến nói một đống, hoàn toàn đem kia hai cái lượng ở một bên, thẳng đến nói xong, hương đến xoay người đối với bọn họ gật gật đầu, phải đi rồi. Nay thành ra hôm nay mở tiệc chiêu đãi quảng đại học sinh. Công danh nhất thứ cũng là cái tú tài, Đinh Giai này thân tú tài bộ tịch, ở Đại Lang Động cái loại này trong thôn có lẽ còn có thể kiêu ngạo hạ, đến nơi này tới căn bản không tính gì, đặc biệt hắn đều 4 năm chủ, vẫn là cái nghèo kiết hủ lậu lao tú tài, nói công danh đi, căn bản không đủ xem, nói văn thải đi, ở toàn bộ Ninh Bắc Trấn kia cũng là không tìm được người này. Hôm nay có thể may mắn tham gia yến hội, liền đã là phản chức cao. Đến nôi hắn bên người cái gì Viên Thanh Thúy, kia càng là không biết từ chỗ nào trà trộn vào tới mặt hàng. Hương đến bực này đi theo thành phu nhân bên người gặp qua việc đời, đương nhiên sẽ không quá để vào mắt, huống chi hắn hôm nay còn muốn cố ý nháo sự đâu, hương đến thái độ có thể thật tốt. Thẳng đến hương đến rời đi, này Đinh Giai cùng Viên Thanh Thúy vẫn là kinh tủng ngốc tại chỗ, hai người trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên Thanh Thanh trên tay cái kia nén bạc. Viên Thanh Thanh cái này phế vật, thế nhưng lập tức kiếm nhiều như vậy. Chương 66 còn không bằng cầm đi ném đá trên sông. Viên Thanh Thúy nộ mục trừng mắt nàng, tiêm thanh mắng, ngươi thế nhưng có trong nhà kiếm nhiều như vậy tiền. Không biết xấu hổ đồ vật, cha mẹ đều còn ở quá ngày mấy. Chính ngươi nhưng thật ra trộm đạo sở quá tốt nhất nhật tử, ngươi này lương tâm là bị cầu ăn sao. Viên Thanh Thanh, nàng phát hiện nàng vị này đại tỷ thật sự mạch nào thanh kỳ, cảm thấy nàng không kiếm tiền thời điểm đi, là cái phế vật bùn lầy, không xứng xuất hiện ở chỗ này, vừa mới bị vả mặt, phát hiện nàng kiếm tiền. Lập tức lại sáng lập tân thị giác tới mang nàng. Hợp lại nàng thế nào đều là nên mang bái. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra có chút vui vẻ, nết môi cười, ngươi là bực ta gạt cha mẹ không cho cha mẹ tiền tiêu đâu, vẫn là bực ta gạt ngươi, không cho ngươi tiền tiêu đâu. Viên Thanh Thúy ngạnh một chút, chính mình tâm tư lập tức bị chọc thủng, trên mặt cũng khó coi. Hiện giờ nàng liền phải kết cục tử khảo thí, khắp nơi chuẩn bị đều phải tiền, liền tỉ như hôm nay này hiến hội thiệp mời. Nàng chính là hoa ước chừng 10 lượng bạc mua tới. Đừng nói đem nàng của cải bổn nhi, chính là cha mẹ gốc gác bổn nhi, cũng đến đảo giống đi. Nhưng này Viên Thanh Thanh, tuy tuy tiện tiện liền kiếm lời 3 lượng bạc, sao có thể lấy không ra tiền tới. Nàng bên này chính vô cùng lo lắng nơi trốn sầu không có tiền, này Viên Thanh Thanh nhưng thật ra chính mình muộn thanh khởi sướng đại tài tới, làm nàng như thế nào không hòa đại. Viên Thanh Thúy tức muốn hộp máu nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Ta là ngươi trưởng tỷ như mẹ, hiện giờ ta đang muốn huyện thí, ngươi làm muội muội, cho ta hiếu kính chút tiền bạc làm chi viện, cũng là theo lý thường hẳn là. Như thế nào tới rồi ngươi cái này bất hiếu đổ vật trong miệng, liền thành như vậy xấu xa bộ dáng. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ta bất hiếu. Ta Viên Thanh Thanh liền tính lại bất hiếu, kia cũng không có hút cha mẹ huyết. Đại tỷ một phen tuổi, còn dựa vào cha mẹ tiền ăn cơm sống tạm. Cấp trong nhà nửa phần cống hiến cũng không có, ngươi loại người này cũng khỏe ý tứ ra tới ra vẻ đạm mạo, ta bằng gì vô tư phụng hiến nột. Liên tính ta bất hiếu không biết xấu hổ, kia không phải cũng là đi theo đại tỷ học sao. Viên Thanh Thúy khí trên mặt hồng một trận bạch một trận, ta một cái đọc sách khảo công danh người, cùng ngươi loại này bùn lầy có thể so sánh sao. Nha nha nha, ngại nhưng mau miễn bản cái gì đọc sách đi, đọc 20 năm, đến nay vẫn là cái đồng sinh. Khảo cái tú tài đều đến cầu nhân ra mở cửa sau tiết để, ngươi trên mặt tao không tao à. Ngươi, Viên Thanh Thúy chỉ vào nàng, tay đều ở run, nàng từ trước như thế nào không thấy ra tới, cái này muội muội thế nhưng như thế miệng lưỡi sắc bén, còn câu câu chữ chữ đều hướng nàng ngực trọc, nàng thậm chí liền nửa điểm phản kích chi lực đều không có. Đinh Giai cuối cùng là nghe không nổi nữa, bày ra trưởng bồi cái giá tới trầm giọng nói, chớ có vô lễ. Hiện nay không phải hồ nháo thời điểm, ngươi trưởng tỷ hiện giờ liền phải kết cục khảo thí, thi đậu tú tài, kia dạng dỡ chính là các ngươi cả nhà cạnh cửa, hiện giờ đúng là dùng tiền thời điểm, ngươi hiện nay tốt nhất hiểu chuyện một chút, đem bạc giao ra đây, ngày sau, gà chó lên trời, ngươi cũng là hưởng không hết phúc. Chậc chậc chậc, thật bội phục những người này, nói nhất không biết xấu hổ nói, lại còn giả dạng làm nhất đức cao vọng trọng bộ dáng, này đó thánh hiền năm thư đều đọc đến trong bụng chó đi đi. Viên Thanh Thanh đem kia bạc ở trên tay ước lượng. Kia hai người trong mắt đều hận không thể dính ở kia bạc thượng, lập tức liền phải duỗi tay lấy. Viên Thanh Thanh lại một tay đem bạc chảo trở về, nhét vào chính mình trước ngực xiêm y đi. Viên Thanh Thanh, ngươi có ý tứ gì? Đinh Giai cả giận nói. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ý tứ thực rõ ràng, muốn tiền, một văn đều không có, đến nỗi gà chó lên trời sao. Ta cho rằng đem tiền đặt cược đặt ở ta đại tỷ cái này không nên thân phế vật trên người, còn không bằng cầm đi ném đá trên sông. Chương 67 ta trong đầu rõ ràng còn có ngươi. Ngươi thế nhưng mắng ta phế vật. Viên Thanh Thúy giọng the thế nói, như là muốn chọc giận tạc. Nàng đời này không bị người như vậy mắng quá. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, hợp lại ngươi không mắng ta sao? liền hứa ngươi mang ta. Là cảm thấy ta tính tình so ngươi hảo sao mà. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi cái này một phen tuổi còn chẳng làm nên trò trống gì có thể so sánh ta hảo đến chỗ nào đi. Viên Thanh Thúy thật sự muốn chọc giận ngất đi rồi. Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nhìn về phía Đinh Giai, ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này, mặc kệ ta Viên Thanh Thanh kiếm bao nhiêu tiền, các ngươi mơ tưởng từ ta nơi này vớt đến một xu. Đinh Giai giận cực, chỉ vào Viên Thanh Thanh cái mũi mắng, hảo à, ngươi cái tiểu nha đầu, nhưng thật ra càn rỡ thực, kiếm lời điểm tiền trinh, cái đuôi đều phải kiểu trời cao, ngươi tốt nhất đừng hối hận, ta xem ngươi có thể được ý đến bao lâu. Dứt lời, lúc này mới bắt lấy Viên Thanh Thúy phất tay háo bỏ đi. Liêu Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra dường như, vụ vô ngực, còn hảo bảo vệ bạc, bằng không ta này một chuyến không phải bạch bận việc sao. Thần Duyên hỏi, chúng ta đây hiện tại là trực tiếp về nhà sao? Viên Thanh Thanh nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, mày đẹp lại là hơi trao, trầm tư nói, hiện tại trở về, ta có điểm không yên tâm. Có cái gì không yên tâm? Liêu Tiêu tò mò nói, ta tiền đều bắt được. Viên Thanh Thanh gõ gõ hắn đầu, ngươi này trong đầu trừ bỏ tiền có thể hay không còn trang điểm những thứ khác. Liêu Tiêu vô tội nói, như thế nào sẽ? Ta trong đầu rõ ràng còn có ngươi. Viên Thanh Thanh. Lan. Viên Thanh Thanh thật là đầu óc có bệnh mới có thể cùng cái này bệnh tâm thần vô nghĩa. Tần Trạch trầm giọng nói, ngươi là lo lắng bọn họ hiện tại nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Cuối cùng vẫn là có cái chỉ số thông minh bình thường người. Bọn họ hiện tại thẹn quá thành giận, vạn nhất làm ra chuyện gì tới, ta sợ ta không hảo phòng bị, đặc biệt là, chúng ta mới đưa tới xương sáo Viên Thanh Thanh kỳ thật cũng cảm thấy chính mình là đa tâm. Nhưng là liền Đinh Giai loại này nhân phẩm, tuy tiện há mồm liền bôi nhọ nàng là tặc, hiện tại bị lớn như vậy đả kích, ai biết còn có thể hay không làm cái gì càng không biết xấu hổ sự. Như vậy đi, các ngươi trước ra phủ đi, ta lưu lại, nhìn nhìn lại tình huống. Viên Thanh Thanh nói. Tần Trạch trầm ngâm một lát, mới nói, ta cũng lưu lại. Ngươi lưu lại làm gì? Còn sợ ta đánh không lại các nàng sao? Viên Thanh Thanh mắt trợn trắng. Tần Trạch không có cùng nàng vô nghĩa, chỉ là đối với Liêu Tiêu cùng Tần Duyên nói, các ngươi trước ra phủ, ở đối diện cái kia trà lâu chờ chúng ta, không cần chạy loạn, nếu là có người tìm việc, liền báo tên của ta. Báo tên của ngươi. Nga đối, Tần Trạch nhanh nhẹn dũng manh ác danh sớm đã là vang dội. Viên Thanh Thanh tấm tắc nói, không nghĩ tới ngươi thanh danh này truyền liền chấn trên người đều biết, tiểu tử, có tiền đồ a. Tần Trạch lạnh căm căm quét nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện tại là tưởng cảm thụ một chút sao. Chúng ta đây trước ra phủ đi, liền ở đối diện trà lâu chờ các ngươi. Thần Duyên lập tức nói, Liêu Tiêu lúc này mới đẩy hắn đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch liếc nhau, liền lập tức hướng về phía trước Đinh Giai cùng Viên Thanh Thúy rời đi phương hướng bước nhanh đuổi theo. Viên Thanh Thanh cố tình đè nặng bước chân, tuy nói bước chân mau, động tác lại phi thường nhẹ, làm nàng ngoài ý muốn chính là, Tần Trạch bước chân thậm chí đem nàng còn nhẹ. Nàng vẫn luôn cho rằng thằng nhãi này chỉ là sức lực đại, hiện giờ xem ra, sợ là thâm tàng bất lộ a. Hai người không truy bao lớn một lát, liền tại đây dừng chút chỗ sâu trong đuổi theo phía trước rời đi Đinh Giai cùng Viên Thanh Thúy. Nhìn các nàng tựa hồ muốn nói chút cái gì, hai người liền nhanh chóng lắc mình giấu ở rừng chút bên trong. Chương 68 mới phá tám động ngươi liền tưởng đuổi. Các ngươi Viên gia là như thế nào giáo dưỡng ra cái loại này đồ vật tới? Ngỗ nghịch bất hiếu, còn dám chống đối trưởng bối, vô pháp vô thiên. Đinh Giai giận dữ hét. Viên Thanh Thúy cũng là tức muốn hộp máu, lại nói như thế nào, cái kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại phóng lời nói không muốn cấp xu tiền, chúng ta cũng không có biện pháp, rốt cuộc, sớm phân ra. Viên Thanh Thúy hiện tại duy nhất hối hận sự. Chính là ở mấy năm trước làm Viên Thanh Thanh cấp phân ra đi sống một mình, nguyên bản cho rằng chỉ là cái không còn dùng được phế vật, nhân lúc còn sớm đuổi ra đi đỡ phải lãng phí trong nhà gạo và mì, ai có thể tưởng được đến nàng hiện giờ lại vẫn có bực này tiền đồ, kiếm khởi đồng tiền lớn tới. Này nha đầu chết tiệt kia hiện giờ là cánh lạnh, không biết trời cao đất dày, không cho nàng điểm giáo huấn nhìn xem, nàng thật cho rằng chính mình đến không được. Đinh Giai trên mặt tràn đầy âm hiểm. Ngài ý tứ là, nàng hiện tại xuôi gió xuôi nước, tự nhiên không coi ngươi ra gì, đến làm nàng ăn cái đau khổ, liền biết phải đối ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ta sống hơn phân nửa đời người, còn có thể trị không được như vậy một cái hoàng bao nha đầu. Đinh Giai cười lạnh hai tiếng, trong mắt lóe dữ tận quang. Vừa nói, liền lấy ra một bao gói thuốc tới, đưa cho Viên Thanh Thúy, tìm một cơ hội, đem cái này hạ đến như ý thủy tinh bánh đi. Đây là cái gì? Có thể làm nàng này sinh ý hoàn toàn làm không đi xuống đồ vật. Đinh Giai cười lạnh nói, ngươi chỉ lo đi làm, chờ hôm nay một quá, nàng đồ vật đời này đều không thể có người mua. Ngươi đến lúc đó chỉ cần lại ép hỏi nàng muốn tới này làm thủy tinh bánh biện pháp, ngày sau đại nhưng chính mình kiếm tiền, còn dùng quản nàng đòi tiền. Loại này mặt hàng, phản ứng nàng làm cái gì? Viên Thanh Thúy ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, đây là cái hảo biện pháp. Kia chúng ta nếu là cùng ăn làm sao bây giờ? Ngươi xuẩn không ngu. Chúng ta kia chén đừng hạ dược là được, đến lúc đó đi theo giả vờ giả vịt có thể hay không? Quả nhiên vẫn là ngài lão cao minh. Chạy nhanh, hiện tại còn chưa tới khai tịch thời gian, đúng là xuống tay cơ hội tốt. Hai người nói chuyện, liền bước nhanh hướng yến hội thính đi đến. Giấu ở chỗ tối Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch đi ra, nàng sắc mặt đã là lạnh băng một mảnh, này lao đông tây, thật là âm hiểm. Hiện tại cản còn kịp. Nếu là chậm một bước, bị bọn họ thật sự hạ thứ gì đi vào, bọn họ điểm này buôn bán nhỏ tao hương không nói, chỉ sợ còn muốn ăn lao cơm. Rốt cuộc hôm nay tiến đến, đều không phải người bình thường. Viên Thanh Thanh khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh tới, sợ cái gì? Nếu bọn họ như vậy tưởng giáo huấn ta một đốn, vậy từ bọn họ đi, bọn họ loại người này, không cho bọn họ liền nhan sắc nhìn xem, bọn họ không biết ta Viên Thanh Thanh là nhân vật như thế nào, ngày sau sớm hay muộn còn phải lại nghĩ cách tử âm ta một đốn, chi bằng lúc này đây liền cấp giải quyết thông khoái. Tần Trạch nhướng mày, rất có hứng thú hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào? Viên Thanh Thanh giảo hoặc cười, chờ coi hảo. Hiện tại yến hội thính không có gì người, cửa thủ cái hạ nhân, ta hiện tại đi trước cùng hắn bắt chuyện, mượn cơ hội bám chủ hắn, ngươi nhân cơ hội lưu đi vào, mới vừa rồi ta liền nhìn thấy kia như ý thủy tinh bánh đã bị đoan tiến vào mang lên, ngươi trực tiếp hạ dược chính là, ngươi động tác mau một ít, ở truyền đồ ăn tiến vào người tới phía trước chạy nhanh ra tới liền sẽ. Đinh Giai nói, Viên Thanh Thúy khẩn trương gật gật đầu, Đinh Giai lúc này mới đi trước. Chờ thêm trong chốc lát, Viên Thanh Thúy cũng hướng bên kia đi đến, trong tay còn méo cái kia gói thuốc, khẩn trương đều có chút ra mồ hôi, nhưng là tưởng tượng đến chuyện này một thành, đã có thể sửa trị Viên Thanh Thanh, còn có thể được đến như ý thủy tinh bánh cách làm từ đây chính mình phát tài, kia liền cái gì đều có thể bất cứ giá nào. Chương 69 ta còn sợ ngươi hủy hoại ta thì đâu. Đồng nhiên, một cái mang đấu lạp nam nhân túi đầu không biết từ địa phương nào lắc mình ra tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa đem hắn cấp đụng phải cái lảo đảo, trên tay gói thuốc đều ném ở trên mặt đất. Ngươi đi như thế nào lộ? Viên Thanh Thúy bực bội nói. Nhưng người nọ thân hình lại mau ly kỳ, đảo mắt liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Viên Thanh Thúy thậm chí liền bóng dáng của hắn cũng chưa thấy rõ ràng. Thật đúng là đấm quỷ. Viên Thanh Thúy cũng bất chấp này rất nhiều. Vội vàng nhặt lên trên mặt đất gói thuốc cũng vội vàng đi rồi. Lúc này các khách nhân còn đều tụ tập ở phòng khách, yến hội thính chỉ có bọn hạ nhân ngẫu nhiên tới truyền đồ ăn, cửa tuy nói thủ cái hai cái hạ nhân, nhưng lúc này cũng bị Đinh Giai cấp ràng buộc ở, Viên Thanh Thúy tóm được chỗ trống liền từ cửa hông lưu đi vào, bay nhanh hạ dược. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch gần thân chỗ tối, mắt lạnh nhìn này hết thảy, cười lạnh một tiếng, dám cùng cô mãi mãi ta tới âm. Xem ta không việc xấu xa các ngươi nha. Mới vừa rồi ta đánh cháo gói thuốc, bọn họ hạ dược là đậu nành phấn, sẽ không có chuyện gì. Tần Trạch đem một cái gói thuốc đưa cho Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh mở ra ngửi ngửi, nhíu mày nói, đây là cái gì? Ba bột đậu. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ba đậu. Ha ha, các ngươi thật đúng là dám hạ a, một khi đã như vậy, ta nếu là liền như vậy tiện nghi các ngươi, chẳng phải là cho các ngươi quá thoải mái. Ngươi còn tưởng như thế nào? Tần Trạch có chút không yên tâm, nơi này dù sao cũng là thành gia, không cần nháo quá mức. Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, đến lúc đó nháo lại không phải ta, tự nhiên là có bao nhiêu đại náo bao lớn, dù sao cuối cùng này hát qua cũng không có khả năng dừng ở ta trên đầu. Đinh Giai nhìn Viên Thanh Thúy đã ra tới, liền cũng không cùng kia hai cái thủ vệ hạ nhân dây dưa, vung tay háo liền đi rồi. Kia hai cái hạ nhân không hiểu ra sao. Thật không biết này, lão tú tài đột nhiên tới tìm bọn họ cha nhi làm gì. Viên Thanh Thanh trực tiếp từ mặt bên cửa sổ xoay người đi vào, nàng nhưng không Đinh Giai cùng Viên Thanh Thúy như vậy cồng kềnh, phiên cái cửa sổ căn bản không tính chuyện này. Nàng tiến vào nhìn lướt qua, liền thấy được này Đinh Giai cùng Viên Thanh Thúy cho chính mình lưu chỗ ngồi. Viên Thanh Thúy vì lẫn lộn còn ở trên bàn cố ý để lại ký hiệu, bọn họ hai nghĩ hại người, còn nghĩ bảo toàn chính mình người đọc sách thể diện, sao cái gì chuyện tốt nhi đều có thể rơi xuống trên người của ngươi đâu. Mãn Nhà ở Sương Sáo Nhi, liền các ngươi hai không có độc. Nam mơ đâu đi. Viên Thanh Thanh cho bọn hắn Sương Sáo Nhi bỏ thêm thật mạnh liều thuốc. Viên Thanh Thanh động tác bay nhanh phiên cửa sổ ra tới, trong phòng lập tức liền tiếng người. Có mấy cái nam hầu lúc này chính bưng đồ ăn tiến vào, Viên Thanh Thanh lại cố ý còn lộ ra động tĩnh. Ai? Viên Thanh Thanh ở bên ngoài méo giọng nói hô một tiếng, Đinh Tú Tài ngài như thế nào ở chỗ này đâu? Theo sau chạy không bóng dáng. Kia mấy cái chuyển đồ ăn nam hầu cảm thấy không thể hiểu được, Đinh Tú Tài. Đại khái là hôm nay tới dự tiệc khách nhân đi. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chạy nhanh làm tốt chính mình bản chức công tác. Yến hội thực mau liền phải bắt đầu rồi. Đinh Giai cùng Viên Thanh Thúy sớm liền tới đây, liền sợ chính mình vị trí bị người cấp đoạt. Bọn họ cho người khác trong chén cầm đầu, đó là vì hại Viên Thanh Thanh, nhưng chính mình trong chén lại không thể hạ, bởi vì bọn họ quá minh bạch ba đầu ngoạn ý như này, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ăn, kia vẫn luôn nhị phân kéo nước tiểu, chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ ra hết. Bọn họ loại này người đọc sách, nhất để ý thể diện, đến lúc đó nháo lên, này thành ra nhà xí chỉ sợ đều không đủ dùng. Người khác xấu mặt còn chưa tính, chính mình như thế nào có thể đáp đi vào xấu mặt. Cho nên cố ý cho chính mình để lại sạch sẽ, đến lúc đó đi theo trang trang bộ dáng, cũng không đến mức quá nhục văn nhã. Chương 70 tới cọ cơm. Cho nên bọn họ đến ở phía trước đi vào, tìm được chính mình tuyển tốt vị trí ngồi xuống mới có thể an tâm. Nhưng ai biết, mới đi đến này hiến hội thính cửa, liền nhìn đến Viên Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng không biết từ địa phương nào toát ra tới. Nha! Hảo xảo, như thế nào lại đụng phải đại tỷ? Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nói. Phảng phất bọn họ mới vừa rồi căn bản không có phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn giống nhau, cười làm người tê dại. Viên Thanh Thúy trong lòng có chút chột dạ, cất cao thanh âm, ngươi như thế nào đúng là âm hồn bất tán. Bất quá là cái tới đưa hóa, đưa xong rồi còn không chạy nhanh lăn. Lưu tại cái này làm cho ta tìm người đem ngươi đuổi ra đi sao? Viên Thanh Thanh lại cũng không giận, cười cười, đến gần vài bước, đại tỷ đừng có gấp, ta lập tức liền đi rồi, chỉ là nghĩ đại tỷ còn ở chỗ này, tốt xấu cũng đến lên tiếng kêu gọi mới là, nếu không, nhiều không lễ phép à. Viên Thanh Thúy bị nàng bất thình lình chuyển biến cấp hoảng sợ, trừng mắt nhìn nàng, ngươi lại chơi cái gì hoa chiêu? Ta Viên Thanh Thanh hành đến đoan làm được chính, mặc dù ra vẻ, cũng sẽ không chơi ám chiêu, trừ phi Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng vỗ lên nàng bả vai, đệ thấp thanh âm ở nàng bên thai thấp giọng nói, trừ phi có người trước đối ta chơi ám chiêu. Viên Thanh Thúy cả người run lên, đột nhiên có như vậy một cái chớp mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng chờ đến nàng phản ứng lại đây, Viên Thanh Thanh cũng đã đem nàng đi ngang qua nhau, rời đi. Tân Trạch liền chờ ở cách đó không xa, nhìn đến Viên Thanh Thanh lại đây, liền hỏi, hiện tại có thể đi rồi. Viên Thanh Thanh đắc ý dơ dơ lên cằm, đi nha. Dù sao không bao lâu, có lẽ liền cấp đều đã trở lại. Rốt cuộc, còn phải xem diễn không phải. Yến hội chính thức bắt đầu, yến hội thính bên trong một trận ta tới ngươi hướng ăn uống linh đình. Thành phu nhân tự mình chủ trì đại cục, cười nói, ngày gần đây thời tiết nóng bức, ta phát hiện một nhà tiểu điếm như ý thủy tinh bánh làm cũng không tệ lắm, ta cũng rất là thích ăn, chư vị không ngại nếm thử xem hương vị như thế nào. Mọi người sôi nổi đáp lời Thanh Nhi, liền bưng lên chén nếm lên. Viên Thanh Thúy cùng Đinh Giai liếc nhau, cơ hội tới. Chỉ là, này đều đã có người ăn được mấy khẩu, như thế nào còn không có người có chút phản ứng. Đinh Giai hoài nghi chỉ sợ là bọn họ có phản ứng, nhưng là còn cố mặt mũi nghẹn đâu. Rốt cuộc đều là đọc sách văn nhã người, giống nhau chú trọng mặt mũi, hắn đến dẫn đầu khai cái đầu, nếu không trận này tử nháo không đi xuống, đã có thể bạch như hoa. Đinh Giai lập tức bưng lên chén tới ăn một lát, một bung chén, liền làm ra vẻ ai ra kêu lên. Này thủy tinh bánh như thế nào ăn kỳ quái thực. Người chung quanh đều theo bản năng nhìn về phía hắn. Đinh Giai ngay từ đầu còn ở làm ra vẻ biểu diễn, nhưng theo sau, này sắc mặt chợt khó coi lên, ôm bụng kêu lên, này sao lại thế này? Sao lại thế này? Hắn rõ ràng ăn chính là không hạ dược một chén A. Bọn họ vì phòng ngừa tính sai. Trước đó còn làm đánh dấu, xác định không ngồi sai vị trí A, vì cái gì hắn hiện tại. Trong bụng đột nhiên một trận sông cuộn biển gầm, Đinh Giai ôm bụng, thật là liền lời nói đều cũng không nói ra được. Viên Thanh Thúy đều ngây người, không nghĩ tới này nàng này nhạc mẫu kỹ thuật diễn thế nhưng như thế ưu tú. Nếu nàng đều bắt đầu diễn, nàng cũng không thể rơi xuống A, cũng đi theo ăn hai khẩu. Ai ngờ cái này bụng không bao lâu, này trong bụng thế nhưng cũng bắt đầu sông cuộn biển gầm. Viên Thanh Thúy bên này còn ở khiếp sợ cùng thống khổ bên trong, bên kia Đinh Giai cũng đã hoàn toàn nhịn không được, ôm bụng liền bay nhanh chạy hướng nhà xí. Viên Thanh Thúy lập tức hô to, này thủy tinh bánh có vấn đề. Chương 71 ta như thế nào quán quan người đánh giám. Nàng là không biết chính mình như thế nào sẽ ăn đến cái này dược thủy tinh bánh, có lẽ là sai lầm. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hiện tại đều đi đến này một bước, vô luận như thế nào cũng đến đem Viên Thanh Thanh kéo xuống nước. Hung hăng chỉnh một đạo. Viên Thanh Thúy lời này một hô lên tới, mãn chàng người đều là cả kinh, mà thành phu nhân sắc mặt càng là khó coi không được. Đây là nàng yến hội, hiện tại nháo xảy ra chuyện tới, tạp không phải nàng mặt sao. Này thủy tinh bánh thật sự có vấn đề không thành. Ta đây mới vừa rồi cũng ăn, như thế nào không có việc gì a? Vương cử nhân kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta cũng ăn, không phải là thật sự có vấn đề đi. Vẫn là chạy nhanh thỉnh cái đại phu đến xem. Viên Thanh Thúy vẻ mặt khiếp sợ nhìn mặt khác vẫn như cũ sắc mặt không việc gì người, đây là có chuyện gì? Này thủy tinh bánh thật sự có vấn đề. Ta xem chính là chất lượng không tốt, ta hiện tại cùng ta nhạc mẫu đều tiêu chảy. Viên Thanh Thúy còn chưa có nói xong, một cái xú thí liền không chịu khống chế thả ra, vang dội. Mãn nhà ở người lập tức bưng kín cái mũi, một cổ tử phân xú mùi vị nháy mắt lan tràn toàn trường. Viên Thanh Thúy trên mặt một trận bạch một trận hồng, vội vàng kẹp ngông ra bên ngoài chạy. Mãn nhà ở người đều phải nôn mửa, có thậm chí trực tiếp chạy ngoài mặt đi hô hấp mới mẻ không khí. Đây là có chuyện gì? Thành phu nhân lạnh giọng hỏi. Nến đỏ vội vàng nói, nô tỳ cũng không biết, chúng ta ăn không nên có vấn đề à, chẳng lẽ là này như ý thủy tinh bánh. Đinh Giai nghiêng ngả lảo đảo ôm bụng tiến vào, sắc mặt khó coi không được, thân mình đều như là muốn hư thoát. Còn không quên kêu là, chính là này như ý thủy tinh bánh có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Ta. Còn chưa có nói xong, lại là một cái trường thí thả ra. Đại gia hoảng sợ bưng kín miệng mũi, bắt đầu buồn nôn. Càng khủng bố chính là, này Đinh Giai này một cái thí thả ra, bên trong mông liền xì đều nhảy ra tới, nhiễm toàn bộ quần thượng đều là. Đinh Giai sắc mặt bá một chút liền trắng. Hắn cái này nhưng xem như đem mấy đời mặt già đều mất hết. Đinh Giai cuống quýt ngao ngao té ngã lộn nhào chạy hướng nhà xí. Này đến hội thính người rốt cuộc ăn không vô đi, một bên nôn mửa một bên ra bên ngoài chạy, liền thành phu nhân cũng che lại cái mũi nhanh chóng triệt tới rồi ngoài phòng mặt. Thành phu nhân lạnh lùng nói, đi đem bán thủy tinh bánh người tìm tới. Là, Viên Thanh Thanh liền biết, nàng khẳng định là đi không xa, quả nhiên, còn chưa đi ra thành gia đại môn nhi. Liền bị người cấp kêu đi trở về. Hương nến vội vã tới kêu, Viên Thanh Thanh làm bộ làm tịch hỏi một câu, liền đi theo nàng đi rồi. Đi vào này hiến hội thính, thành phu nhân sắc mặt cũng thật không đẹp, đối với Viên Thanh Thanh nói, này thủy tinh bánh là ngươi đưa tới, hiện nay ta trong phủ khách nhân lại ăn ngươi thủy tinh bánh mà ra xong việc. Viên Thanh Thanh vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, cái gì? Xảy ra chuyện? Không có khả năng nha. Một bên xem diễn Tần Trạch ánh mắt hơi ngưng, nữ nhân này kỹ thuật diễn thật đúng là không dung kinh thường, qua đi nửa năm chẳng lẽ cũng là dùng chiêu này ở lừa gạt hắn sao? Nhưng nàng đổ cái gì đâu? Thành phu nhân lạnh lùng nói, nhưng sự thật liền bại ở trước mắt, mới vừa rồi ta đã kêu đại phu tới nghiệp quá, bọn họ trong chén thủy tinh bánh đích xác có vấn đề. Chính là nàng. Viên Thanh Thúy cùng Đinh Giai từ hầm cầu lại sát đã trở lại, mang theo một thân phân xú mùi vị, mặc dù tiêu chảy kéo thân thể trộn dạng, lại còn vẻ mặt hùng hổ giữ tợn hình dáng. Nàng đồ vật vấn đề, chính là nàng thủy tinh bánh hại chúng ta phốc câu nói kế tiếp lại bị một cái trường thí cấp che đậy. Chương 72 nữ nhân này thật sự có độc. Viên Thanh Thúy đầy mặt đỏ bừng, nhìn mọi người khác thường ánh mắt, thật là đời này cũng chưa như vậy cảm thấy thẹn quá. Nàng rõ ràng muốn tận lực nhịn xuống, lại như thế nào cũng nhịn không được. Còn hảo hiện tại bọn họ đều đứng ở bên ngoài, mọi người đều cố tình cách bọn họ rất xa, che lại cái mũi như là xem sinh hóa vũ khí. Viên Thanh Thanh đều nhịn không được dùng khăn bưng kín miệng mũi, ồm ồm nói, đại phu nghiệm quá bọn họ, kia người khác đâu. người khác cũng ăn có vấn đề không thành. Viên Thanh Thanh lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ thật đúng là không thành vấn đề. Ta vừa mới cũng ăn, xác thật không có gì vấn đề. Đúng vậy, ta cảm thấy ăn ngon, một hơi ăn nửa chén đâu, như thế nào hiện tại cũng không gì phản ứng đâu. Này liên quái, kia lão đại phu cũng hướng về phía thành phu nhân chắp tay thi lễ nói, mới vừa rồi ta xem xét một chút, đích xác những người khác thủy tinh bánh cũng không có vấn đề gì. Lão đại phu lời này vừa ra, Viên Thanh Thúy cùng Đinh Dài mặt đều đen. Có ý tứ gì? Hợp lại mọi người cũng không có vấn đề gì, chính là bọn họ hai có vấn đề. Đinh Dài bực bội nhìn về phía Viên Thanh Thúy, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn, này phế vật rốt cuộc làm sao bây giờ sự? Rõ ràng làm hắn đem mọi người trong chén đều hạ dược, liền bọn họ không giới dược, hiện tại sao lại thế này? Viên Thanh Thúy vẻ mặt oan uổng, liên tục lắc đầu, sẽ không a, ta rõ ràng đã đem dược. Lời nói đến bên miệng, chạy nhanh nuốt xuống đi. Đinh Giai ngẩng đầu vừa thấy, kia Viên Thanh Thanh vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, trong lòng lột bột một chút, sợ là minh bạch cái gì. Nhưng rốt cuộc gừng càng già càng cay, con đường kia không thể thực hiện được, lập tức đổi nhất chiêu. Hôm nay nhất định phải đem nàng chỉnh chết mới được. Đinh Giai lập tức lớn tiếng nói, kia vì cái gì người khác trong chén đều không có vấn đề, liền chúng ta có vấn đề. Viên Thanh Thanh, ngươi có phải hay không cố ý cho chúng ta hạ dược? Viên Thanh Thanh ngốc ngốc nói, ta vì cái gì phải cho các ngươi hạ dược? Đinh Giai nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn dám hỏi vì cái gì? Ngươi ghen ghét ngươi đại tỷ có thể đọc sách, có thể khảo công danh, có thể cưới được so ngươi kia dã man tướng công hảo 100 lần phu quân, ngươi trong lòng khó chịu, oán niệm đã lâu, hôm nay tìm đúng cơ hội, liền cố ý làm hại. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên, nguyên lai, này nhị vị vẫn là tỷ muội a. Mọi người nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt, lập tức nhiều khiển trách. Sự thật bãi ở trước mắt, hiển nhiên chính là như vậy. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ngài lao cũng thật sẽ cho chính mình thêm diễn, ta tuy nói hâm mộ đọc sách, nhưng là đọc sách hơn 20 năm còn không có khảo đến tú tài ta là không có gì nhưng hâm mộ, ta nhà mình tướng công tuy nói cũng không ra sao, nhưng là cùng nhà ngươi kia lại xấu lại làm tướng công so sánh với vẫn là hảo quá nhiều. Tần Trạch ngước mắt nhìn nàng một cái, nàng này xem như ở khen hắn sao. Viên Thanh Thanh nói tiếp, này thành ra là địa phương nào, ta cũng dám lung tung lỗ mãng. Nếu muốn hạ dược, ta ở nhà không phải có rất nhiều cơ hội sao? Hà tất ở chỗ này tạp thành phu nhân bãi. Hỏng rồi ta chính mình sinh ý, này không phải vác đá nện vào chân mình sao? Ta có như vậy xuẩn. Đinh Giai hung hăng một ngạnh, này nha đầu chết tiệt kia miệng lưỡi sắc bén, như thế nào phản ứng nhanh như vậy? Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, muốn ta nói. Chính là các ngươi tặc kêu chào tặc, chính mình hướng chính mình trong chén hạ dược, hiện tại trà đũa, tưởng bôi nhọ ta. Nói, còn ủy khuất đi lên, bất quá chính là bởi vì các ngươi hôm nay tìm ta đòi tiền, ta chưa cho, các ngươi liền nghĩ ra như vậy bị ổi biện pháp tới đối phó ta, làm tạp ta sinh ý, hỏng rồi ta thanh danh, từ đây ta rốt cuộc kiếm không đến tiền, các ngươi liền vừa lòng. Chương 73 suýt nữa bại lộ. Viên Thanh Thanh trấn an nói, bày quán nhi một người là lo liệu không hết quá nhiều việc, dù sao cũng phải hai người đi, Tần Trạch người này tuy nói là tính tình lạn điểm nhi, miệng độc điểm nhi, mặt lại diện than điểm nhi, khí thế lại lạnh điểm nhi, còn luôn là hung ba ba, một chút cũng bất cận nhân tình, ít nói, làm người nhìn sợ hãi nhưng là hắn sức lực đại nha. Tần Trạch, ngươi xác định là ở khen ta. Liêu Tiêu, càng không dám đi anh. Ngoan lạc, chờ ta hôm nay đem tinh bột làm ra tới. Ngày mai liền có thể ta mang ngươi đi bảy quán nhi. Viên Thanh Thanh chỉ nghĩ chạy nhanh làm thằng nhãi này cút đi. Liêu Tiêu một phen nước mũi một phen nước mắt lôi kéo Viên Thanh Thanh, ngươi nhất định phải tưởng ta. Viên đại cha nữ Thanh Thanh, ta sẽ tưởng. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba, ngươi nhất định không cần quên ta. Sẽ không quên. Liêu Tiêu hai mắt đấm lệ giàn rủa, nếu ta hôm nay cũng chưa về, ngươi nhất định. Viên Thanh Thanh nâng lên một chân liền phải đá ra đi. Lan không lan. Liêu Tiêu nhanh nhẹn nhi bỏ lên trên xe lửa, ta đi rồi. Tần Trạch ngồi ở xe lửa thượng, một tay cầm roi một tay lôi kéo dây cương, nghiêng đầu xem nàng, chỉ nói một câu, chiếu cố hảo A Duyên. Viên Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nhi, này nam nhân trong lòng quả nhiên chỉ có bảo bối của hắn đệ đệ, ngươi như vậy hiếm lạ hắn lúc trước làm gì gả cho ta. Ngươi đi hắn không phải càng tốt sao? Đã biết. Tần Trạch lúc này mới một xách roi, vội vàng xe lửa bay nhanh đi rồi. Viên Thanh Thanh mặt mang mỉm cười nhìn theo xe lửa đi xa, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt. Viên Thanh Thanh lúc này mới ngao một giọng nói hoan hô lên, cuối cùng đem này hai hóa tiến đi. Hắn phía sau Tần Duyên. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng nhảy nhót tiến vào, được rồi, rốt cuộc có thể triệt triệt để thanh tĩnh một ngày lạp. Này táo bạo cùng dính nhân tinh đi rồi, lúc sau, trong phòng bất luận là không khí vẫn là không khí đều tươi mát quá nhiều. Thần Duyên, ngươi biểu đạt như vậy rõ ràng thật sự hảo sao. Từ đi vào này, không phải bị cái này táo bạo tướng công mặt lạnh xú, chính là bị cái này xà tinh bệnh quân lấy, Viên Thanh Thanh thật sự muốn chết. Hiện tại tiễn đi kia hai cái, Viên Thanh Thanh đương nhiên cảm thấy hảo quá nhiều, trừ phi Tần Duyên lại cầm đao tử chọc nàng. Hẳn là sẽ không đi. Viên Thanh Thanh cho Tần Duyên một cái cảnh cáo ánh mắt, ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Tần Duyên ngoan ngoãn gật đầu. Viên Thanh Thanh sờ sờ đầu của hắn, ngoan lạc. Tần Duyên vội vàng rũ xuống con ngươi, một trương trắng non tuấn nhan lúc này hơi hơi phiếm hồng, bên tai đều đỏ. Viên Thanh Thanh cũng đã chạy tiến phòng bếp, đem 10 cân đậu xanh tất cả đều rửa sạch sẽ, sau đó dùng bọc nước, hôm qua mua đồ vật cũng nhiều, nhưng là trở về quá muộn cũng không có thu thập một chút. Cho nên Viên Thanh Thanh ở trong phòng bếp bận việc hồi lâu, chờ đến nàng từ phòng bếp duỗi lười eo ra tới thời điểm, liền thấy Tần Duyên ôm một quyển sách, ngồi ở trong viện bóng cây hạ an an tĩnh tĩnh nhìn. Tiểu tử này, thật đúng là rất nghe lời, lâu như vậy, một chút thanh âm cũng không ra, ngoan ngoan ngoan ngoan đọc sách, nói không được quấy rầy nàng cũng thật sự một chút cũng không quấy rầy. Sách, loại này tiểu thiên sứ như thế nào sẽ cắm ở nàng cái này trên bãi cất trâu. Viên Thanh Thanh thấu đi lên, ngươi nhìn cái gì thư? Thần Duyên ngước mắt, đem trên tay thư đưa cho nàng. Viên Thanh Thanh vừa thấy bìa sách Tư Trị Thông Giám. Còn không có bắt đầu phiên cũng đã bắt đầu đau đầu. Làm một cái khoa học tự nhiên sinh, nàng thật sự học không tới này đó. Tuổi con trẻ, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng xem này đó. Viên Thanh Thanh đem thư còn cho hắn. Thần Duyên nhưng thật ra có chút kinh ngạc bộ dáng, ngươi biết đây là cái gì thư? Tư Trị Thông Giám sao? Này mặt trên không viết sao. Thần Duyên trong mắt kinh ngạc càng sâu, ngươi biết chữ. Viên Thanh Thanh. Mẹ nó, đã quên này một đám, suýt nữa bại lộ. Chương 74 ma chứng, bị kịch bản. Nguyên chủ một cái triệt triệt để nông thôn gia phụ, tuy nói nàng tỷ là đọc qua thư, nhưng là nàng lại là liền tự cũng không quen biết, bởi vì nàng lại lười lại xuẩn. Ngạch không quen biết. Viên Thanh Thanh lập tức nói. Nàng hiện tại nếu là nói biết chữ nhi, chỉ sợ phải bị đương yêu quái thiêu. Vậy ngươi mới vừa rồi. Viên Thanh Thanh lập tức nói, quyển sách này ta nhìn đến tỷ của ta xem qua, mặt trên tranh chữ cùng cái này giống nhau như lúc, ta đoán là được. Nga Tần Duyên trong giọng nói, hiển nhiên mang theo do dự. Viên Thanh Thanh vuốt cằm nghĩ nghĩ, này về sau làm buôn bán, dù sao cũng phải biết chữ nhi thời điểm, tổng không thể vẫn luôn làm bộ không biết chữ nhi đi. Kia nhiều không có phương tiện. Chi bằng. Viên Thanh Thanh lập tức cười mắt mị mị thấu đi lên. Tuy là luôn luôn an phận ngoan ngoãn Tần Duyên, hiện tại cũng có thể từ nàng đột nhiên dơ lên tươi cười cảm nhận được cảnh giác. Dù sao giống nhau sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi. Tần Duyên nhịn không được sau này nhích lại gần, làm gì? Ngươi dạy ta biết chữ đi. A, ta đột nhiên nhớ tới, ta này không biết chữ nhi, về sau làm buồn bán nhiều không có phương tiện nột, còn không bằng theo ngươi học một chút. Viên Thanh Thanh nói thẳng. Hiện tại đi theo học một chút, về sau biết chữ cũng có thể nói chính là Tần Duyên giáo nha. Viên Thanh Thanh lập tức từ trong phòng dọn một cái bàn ra tới, đặt ở bóng cây phía dưới, lại dọn một phen ghế dựa, đặt ở Tần Duyên bên cạnh, hảo. Giáo đi. Tần Duyên, hắn vừa rồi đáp ứng rồi sao? Vậy ngươi đi ta trong phòng, đem kia bổn thiên tự văn lấy ra tới đi. Còn có này thứ tốt. Hảo. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đi vào lấy. Tần Duyên trong phòng, cái gì đều thiếu, chỉ có thư nhiều, hắn từ nhỏ đến lớn sở hữu tồn tiền, đều sẽ mua thư xem, tuy rằng cũng mua không nổi mấy quyển, nếu là mua không nổi, liền thuê xem, hắn gả lại đây, cũng đem thư cũng đều mang đến, tất cả đều là sớm mấy năm liền xem qua, lại lặp lại xem, hắn cảm thấy mỗi nhiều xem một lần, liền sẽ nhiều một loại lý giải cùng hiểu được. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là, mua không nổi sách mới. Nay bổn thiên tự văn, vẫn là hắn hài đồng thời điểm, mẫu thân mua cho hắn cùng ca ca, hắn đến nay cũng không bỏ được ném, hảo hảo bảo tồn, hắn cùng ca ca vỡ lòng biết chữ, chính là dựa vào quyển sách này. Viên Thanh Thanh hương phấn lấy ra tới, là này buồn sao. Thần Duyên vừa thấy, quả nhiên chính là. Hắn gật gật đầu, đối nàng cười cười, quyển sách này ngươi cũng nhận ra được. Hắn nhớ rõ nàng từ trước chính là chữ to không biết một cái, hiện giờ không đơn giản hiểu được tư trị thông giám như vậy phức tạp tự, thiên tự văn mấy chữ cũng có thể nhận ra được. Viên Thanh Thanh, ma chứng, bị kịch bản. Viên Thanh Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nhớ rõ ta có phải hay không đã cảnh cáo ngươi thành thật điểm nhi. Tần Duyên cảm giác một cổ tử gió lạnh từ chính mình phía sau lưng vụt ra tới, ta nơi nào không thành thật. Trong đầu, Tần Duyên, hắn làm nàng đi lấy thiên tự văn, thật là tồn vài phần thử tâm tư. Tần Duyên mở ra thiên tự văn đệ nhất trang, chỉ vào mặt trên tự nói, cái này là thiên. Thiên. Thiên là muốn như vậy viết, trước một hoành lại một hoành, lại một phiết một lại. Tần Duyên nói, còn thập phần cẩn thận dùng ngón tay dính trong chén thủy, ở trên bàn từng nét bút viết ra tới. Viên Thanh Thanh. Như vậy giáo đi xuống ta là muốn học đến sang năm sao. Ta chính mình đối với tự nhi liền sẽ viết, trực tiếp tiếp theo cái. Thần Duyên. Cái này là mà. Viên Thanh Thanh, ta có thể một câu giáo không? Một chữ nhiều chấm nột. Thần Duyên, ta có thể không dạy sao? Tần Tiểu Thiên Sứ Duyên hít sâu một hơi, trực tiếp bắt đầu niệm lên, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, nhật nguyệt doanh trác, thần túc liệt trường. Hạ qua đông đến, thu thu đông tàng. Viên Thanh Thanh hai mắt ngôi sao nhỏ giống nhau sáng lên, hoa. Nguyên lai là như vậy nhận, ta biết. Thần Duyên, chương 75 ngươi vì cái gì không muốn cùng chúng ta ở bên nhau. Lấy cái này tốc độ, cũng liền một cái buổi sáng công phu, Viên Thanh Thanh đều học non nửa bổn thiên tự văn. Phải làm cơm trưa, cơm nước xong, đậu xanh cũng muốn phao đã phát, còn phải đi ma cây đậu, buổi chiều cũng có vội, hôm nay liền tạm thời đến nơi này đi. Chờ lần sau có rảnh ta lại tiếp theo học. Viên Thanh Thanh ý chí chiến đấu sục sôi nói. Tần Duyên chỉ là cười khẽ lắc đầu, nhưng thật ra cũng không nói xuyên. Hắn nhìn ra được tới, Viên Thanh Thanh hoặc nhiều hoặc ít là biết chữ nhi, đến nỗi nàng vì sao giấu giếm. Nếu nàng không nói, hắn cũng không hỏi, liền giống như nàng trước nay cũng sẽ không đi hỏi đến hắn từ trước giống nhau. Ngược lại trong lòng có chút mạc danh tiểu vui mừng, hắn đã biết nàng tiểu bí mật. Cũng ăn ý vì nàng thủ cái này tiểu bí mật, không có người khác biết. Chiếu cái này tư thế, ta xem ngươi nỗ đem lực cũng có thể khảo trạng nguyên đi. Thần Duyên cười nói. Viên Thanh Thanh một khuôn mặt nháy mắt nhăn hóa trang tử dường như, liên tục lắc đầu, này liền tính. Nàng đời trước làm một cái khoa học tự nhiên sinh, đối văn khoa này một khối thật sự nửa điểm không cảm bạo, con thư đều có thể ngủ, mặc dù tuyển khoa học tự nhiên, ngữ văn vẫn như cũng là nàng vô pháp trốn tránh ác ngộng. Thi đại học này một môn khóa cho nàng kéo không ít phân, nếu không khẳng định có thể tiến thanh hoa. Nàng tưởng tượng đến muốn học này đó liền đau đầu, vẫn là thành thành thật thật đương cái tiểu thí dân đi. Dù sao đâu, ta hiện tại cũng đừng nghĩ cái gì mặt khác lung tung rối loạn, chính là hảo hảo kiếm tiền, đến nỗi mặt khác, phát tài vạn sự đều hảo thương lượng. Ngươi ngẫm lại, ngươi về sau trị hết chân, lại có tiền, muốn gả cái dạng gì nữ nhân không có. Thần Duyên trên mặt cười hơi hơi cứng lại, có ý tứ gì? Ngươi là làm ta tái giá sao? Viên Thanh Thanh vẻ mặt đương nhiên, kia bằng không đâu. Ta này toàn ra đều là chấp vá sinh hoạt, sớm muộn gì có tan vỡ nhi kia một ngày, yên tâm đi. Ta cũng nghĩ thông suốt, này dưa hái xanh không ngọt, ngươi cùng ngươi ca, bao gồm Liêu Tiêu, chờ ta thật sự kiếm đồng tiền lớn, liền phân tiền tài hảo tụ hảo tán, ta cũng không cho hưu thư, hòa ly. Như vậy các ngươi thanh danh thượng cũng dễ nghe chút, trở về sau lại tìm cái giống dạng người trong sạch gà cho, đời này cũng liền không lo. Tần Duyên không biết vì sao, nghe nàng phong khinh vân đạm nói lên này đó, trong lòng một trận cô đơn. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, nếu là từ trước, nàng có thể nói ra nói như vậy tới, kia hắn nhất định cao hứng cảm động đến rơi nước mắt, nhưng hôm nay, hắn lại là nửa điểm vui mừng cũng không có. Tần Duyên trầm mặc hồi lâu. Mới mở miệng, ngươi thật sự như vậy tưởng. Vậy còn ngươi? Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, ta đương nhiên cũng có ta sinh hoạt lạc. Ngươi tồn tại đều đến sinh hoạt, ta ngẫm lại xem, kia về sau đâu, ta khẳng định muốn kiếm càng nhiều tiền, phát lớn hơn nữa tài lạc. Vậy ngươi vì cái gì không muốn cùng chúng ta cùng nhau? Thần Duyên ngước mắt nói. Viên Thanh Thanh sửng sốt, vì cái gì muốn ở bên nhau? Bọn họ đối nàng hoặc là chán ghét đến cực điểm, hoặc là coi như hư tình giả ý, nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nguyên bản liền không phải một cái thế giới người, hà tất dây dưa cả đời. Tần Duyên cắn môi cúi đầu, lại không nói lời nào, chính mình đẩy xe lăn xoay người liền về phòng đi. Viên Thanh Thanh ngốc ngốc nhìn cái này tiểu tính tình nói đến là đến nam nhân, sửng sốt. Nam nhân chính là phiền toái. Viên Thanh Thanh cũng không công phu trì hoãn, chạy nhanh đi phòng bếp bận việc đi. Cơm trưa chỉ có bọn họ hai người ăn, làm cũng đơn giản, cơ bản chính là tối hôm qua thượng cơm thừa canh cặn nhiệt một chút, Tần Duyên còn cáo kỉnh không ăn, Viên Thanh Thanh cho hắn đoan đi vào phóng trong phòng. Chương 76 ta là bị Tần Trạch dọa tới rồi. Nhớ rõ sấn nhiệt tan à, lạnh đã có thể không thơm, hôm qua thịt kho tàu hiện tại nhiệt một chút càng ngon miệng nhi, không ăn lãng phí. Viên Thanh Thanh dặn dò một câu. Ân. Tần Duyên cúi đầu đọc sách, dầu dĩ lên tiếng. Viên Thanh Thanh lúc này mới đóng cửa đi ra ngoài. Tần Duyên ngước mắt nhìn về phía kia phiến đóng lại môn, trong lòng mạc danh nghẹn muốn chết. Viên Thanh Thanh thu thập chén đũa, liền lập tức bận rộn làm tinh bột. Một buổi trưa công phu, liền đem nùng tương trang nhập đại lưu bên trong phong kín lắng đọng lại, chờ ngày mai buổi sáng liền có thể được đến 6 cân tinh bột. Đang lúc hoàng hôn, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu cũng đã trở lại. Các ngươi đã về rồi. Viên Thanh Thanh từ phòng bếp thăm dò ra tới. Ân. Tần Trạch dẫn theo đã bán trống không thùng tiến vào trong viện. Viên Thanh Thanh nhìn lên, cười nói, hôm nay sinh ý cũng không tệ lắm nha. Tần Trạch đem túi tiền tử đưa cho nàng, xác thật cũng không tệ lắm, còn có rất nhiều khách hàng quen. Viên Thanh Thanh hưng phấn đếm đếm bạc, hôm nay quả nhiên lại là được mùa một ngày nột. Hôm nay buổi tối đến ăn đốn tốt khao một chút. Đột nhiên phát hiện hướng này ồn ào Liêu Tiêu hôm nay như thế nào không có gì lời nói nha. Chẳng lẽ là bị Tần Trạch cấp dọa choáng váng? Liêu Tiêu, ngươi làm gì đâu? Liêu Tiêu tựa hồ mới hoàn hồn giống nhau. A, làm sao vậy? Viên Thanh Thanh nhìn có chút kỳ quái, Tần Trạch liền nói, hôm nay trên quan đạo xuất hiện một đám tiểu mao tặc tới nháo sự, đại khái là nhìn chúng ta hai cái nam nhân, không có nữ nhân tại bên người, cảm thấy dễ khi dễ, còn mở miệng đùa giỡn. Viên Thanh Thanh hai mắt trừng, sau đó đâu? Tần Trạch nhàn nhạt nói, đều bị ta đánh ngã. Viên Thanh Thanh. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình đại kinh tiểu quái mới thật là đầu góc có bao bao. Tần Trạch sức chiến đấu đó là người bình thường có thể so sánh. Viên Thanh Thanh buồn cười hướng về phía Liêu Tiêu nói, lại không có gì chuyện này người còn dọa thành như vậy nhi, nhìn ngươi kia tiền đồ. Liêu Tiêu ngốc ngốc nói, ta là bị Tần Trạch dọa tới rồi. Hắn nhìn đến Tần Trạch nhẹ nhàng lược đảo 3-5 cái to lớn nữ nhân thời điểm, hắn thế giới quan đều bị điên đảo. Má ơi này thật là nam nhân sao quá dọa người. Này nam nhân thật khủng bố. Viên Thanh Thanh. Hôm qua mua trở về thịt nàng liền mới dùng 2 cân, đêm nay thượng không làm thịt ba chỉ, ớt xanh xào cái nông ra tiểu xào thịt, trong nhà chỉ có 3 cái trứng gà, vẫn là trong nhà gà hạ trứng, trước kia là luyến tiếc ăn, hiện tại trực tiếp dùng một lần hạ nồi, trưng cái trứng gà, lại chụp chén dưa chuột, xào cái cải thịa, tề việc. Ăn cơm rồi. Viên Thanh Thanh hiện tại cảm thấy, mỗi ngày hạnh phúc nhất thời điểm chính là ăn cơm thời điểm. Đặc biệt là nhìn trên bàn kia một mâm sáng lấp lánh thịt ba chỉ, thật sự cảm thấy cái gì đều đáng giá. Hôm nay không ai tới tìm việc nhi đi. Tần Trạch hỏi. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, đại khái là ngày hôm qua vương bà tử xuất sư bất lợi, muốn tìm cha người đều túng đi. Lão Viên gia cũng không có tới người. Bọn họ còn dám tới. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nói cái gì ta cũng đều cùng Viên Thanh Thúy nói rõ ràng, muốn từ ta nơi này moi bạc. Một văn tiền cũng đừng nghĩ. Tần Trạch lúc này mới yên tâm gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Chờ đến ăn xong rồi cơm, Tần Trạch mang theo Tần Duyên trở về phòng đi nghỉ tạm, lúc này mới nói, ngươi làm sao vậy? Vẫn luôn rầu rĩ không vui. Hắn đối Tần Duyên, là lại hiểu biết bất quá, tuy nói hắn tính tình an tĩnh, nhưng là lại rất thiếu giống hôm nay như vậy trầm thấp. Tần Duyên bất đắc dĩ kéo kéo khỏe môi, quả nhiên, hắn là cái gì cảm xúc cũng tàng không được. Thê chủ nói, chờ về sau kiếm được tiền, liền phải cùng chúng ta hòa ly. Chương 77 tiểu tính tình còn lây bệnh sao mà. Tần Trạch trên tay động tác hơi hơi một đốn, nàng thật sự nói như vậy. Ân. Tần Duyên gật gật đầu, ánh mắt cũng đi theo ảm đạm xuống dưới. Tần Trạch ánh mắt hơi lóe, lại mím môi nói, nếu là như thế, chẳng phải là vừa lúc. Tần Duyên trong tay háo tay căng thẳng, vội vàng nói, đại ca thật sự muốn rời đi sao? Này không phải chúng ta vẫn luôn hy vọng sự sao? Ca Cao hiện tại không giống nhau, đại ca ngươi không phải không biết. Tần Trạch trầm giọng nói, không có gì không giống nhau. Dứt lời, xoay người liền đi ra ngoài. Thằng đến đóng cửa lại, Tần Trạch đạm mạc sắc mặt mới nhiều vài phần vết rách. Dấu ở trong tay háo tay cũng nắm chặt, cả người đều căng chặt lên. Ngươi thật sự, như vậy tưởng rời đi sao? Ngay kế sáng sớm, đem lắng đọng lại tốt tinh bột cấp tách ra tới, ước chừng 6 cân tinh bột liền làm thành. Hôm nay ta mang theo Liễu Tiêu đi ra ngoài bảy quán nhi, ngươi ở nhà chiếu cố Tần Duyên đi, tính tính bạc, quá không được mấy ngày ta nên có thể tích cóp ra 30 lượng bạc tới, ngươi cũng có thể mang theo Tần Duyên đi xem chân. Viên Thanh Thanh một bên lay cơm sáng một bên nói. Hôm nay cơm sáng là dùng đại bạch mễ nấu gạo kê cháo, cùng bạch diện làm thơm ngào ngạt đại bạch màn thầu, trang bị kim chi ăn nhưng thoải mái. Tần Trạch chỉ múc một chén cháo, ăn một lát, đạm mạc gật đầu. Viên Thanh Thanh sửng sốt, thằng ngãi này chuyện gì xảy ra? Tiểu tính tình còn mang lây bệnh như thế nào mà? Một cái hai đều không thể hiểu được không bất lo. Nhìn nhìn lại một bên mồm to ăn màn thầu mồm to uống cháo ngốc bạch ngọt Liễu Tiêu, trong lòng nhịn không được có chút vui mừng, ngốc bạch ngọt vẫn là có ngốc bạch ngọt chỗ tốt. Thanh nương, ta gì thời điểm đi a? Liễu Tiêu dùng tay háo xoa xoa miệng, ăn bụng đều tròn vo. Này hai ngày thức ăn thật tốt quá, cuộc sống gia đình quá quá thoải mái. Ăn xong rồi liền đi thôi. Dù sao nàng cũng không nghĩ ở nhà nhìn đến này trương người chết mặt, ta đi trước lương già thuê xe lừa đi. Viên Thanh Thanh uống lên cuối cùng một ngụm cháo, liền đứng dậy đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh tính toán trực tiếp hướng lương ra đi, ai ngờ mới xuất viện môn nhi, liền nhìn đến ở bên ngoài bồi hồi Trương Xuân Sơn. Cha! Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói. Trương Xuân Sơn xả ra một mạt cười tới, Thanh Thanh, ngươi sớm như vậy muốn đi làm buôn bán. Trong thôn đều truyền khai chuyện này, lão viên gia không có khả năng không biết. Từ trước thiên tin tức truyền ra đi bắt đầu. Nàng liền đang chờ lao viên ra người tới cửa, bọn họ hiện tại biết được nàng kiếm tiền, không có khả năng ngồi được, như thế nào cũng được với môn tới vớt chút bạc, nhưng thẳng đến hôm nay cũng không động tĩnh, hiện tại nhìn đến Trương Xuân Sơn đứng ở cửa, nàng lập tức liền đoán được. Lao viên ra lần này nói vậy cũng là học thông minh, biết mạnh bạo vô dụng, lúc này tới mềm. A, Viên Thanh Thanh trầm giọng nói, cha, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Trương Xuân Sơn nghẹn một trương mặt già đỏ bừng, tưởng nói chuyện, rồi lại mở không nổi miệng dường như, ánh mắt còn liên tiếp hướng khác phương hướng liếc. Viên Thanh Thanh đã nhận ra, trực tiếp đem hắn cấp kéo vào trong phòng đi, ta đi vào nói. Viên Thanh Thanh mang theo Trương Xuân Sơn vào phòng, Liễu Tiêu bọn họ cũng thập phần thức thời lảng tránh. Viên Thanh Thanh nói thẳng, cha, có phải hay không bọn họ làm người tới tìm ta đòi tiền? Trương Xuân Sơn bị nàng một ngữ chọc trúng, tức khắc mặt già càng đỏ. Lắp bắp nói, ngươi cũng biết, ngươi đại tỷ nàng hiện tại muốn khảo công danh, nơi trốn khơi thông thiếu tiền bạc ngươi nương cũng. Này đó lý do thoái thác, nàng đã nghe qua một vạn biến. Cha, ngươi muốn cho ta lấy tiền cho đại tỷ sao? Viên Thanh Thanh nghiêm mặt nói. Chương 78 buồn cười lại ấm áp. Trương Xuân Sơn lúc này mới bất đắc dĩ than một tiếng, ta biết ngươi khẳng định là không muốn, rốt cuộc các nàng đã từng đã làm như vậy nhiều quá mức sự. Ngươi không muốn sự, cha đương nhiên cũng không nghĩ ngươi đi làm. Hơn nữa ngươi tuy nói hiện tại làm điểm tiểu sinh ý, nhưng là mới vừa khởi bước, nơi nào có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cha nếu biết, lại còn muốn tới, có phải hay không nương bức ngươi? Trương Xuân Sơn mặt mang chua xót, cha cũng là không có biện pháp, cha thật sự thực vô dụng, hộ không được ngươi, cũng còn muốn giúp đỡ các nàng làm khó dễ ngươi. Viên Thanh Thanh trầm giọng nói, cha, ta biết ngươi đáy lòng là đau ta. Ta cũng thực quý trọng này phân thân tình, ở trên đời này, chỉ có ngươi vẫn là thiệt tình tốt với ta không nghĩ liền ngươi đều mất đi. Trương Xuân Sơn vội vàng nói, cha biết, cha minh bạch. Thanh Thanh, ngươi không muốn sự, cha sẽ không làm khó dễ ngươi, lần này tới, ta nguyên bản cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ là nghĩ lại đây chuyển một vòng, ứng phó một chút ngươi nương, nhân tiện mượn cơ hội này đến xem ngươi, cha biết ngươi trong lòng khổ, cũng biết ủy khuất của ngươi. Tự nhiên sẽ không cưỡng cầu ngươi. Viên Thanh Thanh trong lòng một trận cảm động, lôi kéo Trương Xuân Sơn đạo, ta biết ngươi ở ta nương bên người quá thực gian nan, ta hiện tại cũng không có cách nào vì ngươi làm chút cái gì, về sau nếu là ta có năng lực, nhất định mang theo trà quá ngày lành. Trương Xuân Sơn nghe lão lệ tung hành, hắn sinh ba cái nữ nhi, mỗi người đều nói, phụ bằng nữ quý, sống đời này, lại không nghĩ rằng chỉ có này một cái nữ nhi đối hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời hốc mắt đều đỏ, ngươi có thể quá hảo, cha liền thấy đủ. Nói, liền đứng dậy phải đi. Viên Thanh Thanh lại kéo lại hắn, nghiêm mặt nói, cha, ta nói mỗi một câu, đều không phải tùy tiện nói, ta nói ra nói, nhất định làm đến, cha ngươi phải tin tưởng ta, người sống cả đời, không phải vì bất luận kẻ nào, là vì chính mình, ta sống hảo, không đại biểu cha liền quá hảo, cha đời này còn rất dài, dù sao cũng phải hảo hảo sống một lần. Trương Xuân Sơn sinh sôi giật mình ở nơi đó, như là khiếp sợ vô pháp lúc nhích, hắn học cả đời Nam Đức, thủ cả đời phu nói, ở hắn xuất gia kia một khắc, hắn liền biết đời này cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng hắn nữ nhi lại nói cho hắn, đời này còn rất dài. Ngươi, Viên Thanh Thanh từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ bạc vụn, tiền không nhiều lắm, chỉ có tam tiền, cha ngươi cầm khẩn cấp thời điểm dùng, trộm tăng hảo, đừng làm nương cùng đại tỷ cướp đoạt đi, các nàng không thiếu tiền, nhưng ta biết cha thiếu, nếu là về sau còn có cái gì khó khăn, chỉ lo trộm tới tìm ta. Này sao được? Này đó tiền ngươi kiếm tới cũng không dễ dàng, ta chỗ nào yêu cầu dùng nhiều như vậy tiền, ngươi mau thu hảo. Trương Xuân Sơn vội vàng trở về đẩy. Viên Thanh Thanh lại đem bạc nhét vào trong tay hắn, ta có. Cha ngươi lấy hảo, luôn có muốn cần dùng gấp thời điểm. Trương Xuân Sơn lúc này mới bất đắc dĩ nhận lấy, ta đây giúp ngươi tồn, về sau ngươi phải dùng, lại tìm ta lấy. Viên Thanh Thanh tức khắc cảm thấy buồn cười rồi lại ấm áp, đây mới là cha mẹ ái, thuần túy lại vô tư, nơi nào bỏ được nhi nữ chịu chút nào ủy khuất, chẳng sợ tất cả mọi người nhớ thương nàng kiếm bao nhiêu tiền, chỉ có cha mẹ sẽ thật sự quan tâm nhi nữ kiếm tiền vất vả không. Hảo! Viên Thanh Thanh chỉ cảm thấy cổ họng có chút chua xót, giơ lên cười nói, bất quá, cha ngươi liền như vậy hai tay trống trơn trở về, nương chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Không có việc gì, cha đã thói quen. Viên Thanh Thanh lắc lắc đầu, lần này ta giúp ngươi. Ngươi như thế nào? Trương Xuân Sơn nghi hoặc nói còn chưa nói xong. Viên Thanh Thanh liền hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng, cút đi. Trương Xuân Sơn. Chương 79 kia cái gì, thê chủ là ta. Viên Thanh Thanh hướng về phía hắn đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói, chạy mau đi ra ngoài. Trương Xuân Sơn cái hiểu cái không gật gật đầu, không rõ liền ra bên ngoài chạy. Viên Thanh Thanh sao khởi một cái chén bể liền nện ở hắn bên chân, ta nói rồi, ai tới đều không dùng được, các ngươi Viên gia đầu tiên là tự mình bán ta tướng công, lại tưởng đem ta trục xuất khỏi gia môn, sau lại công nhiên bôi nhỏ ta Viên Thanh Thanh là tặc, cái gì bất nhân bất nghĩa chuyện này đều làm hết. Hiện tại lại còn có mặt mũi tới tìm ta thối tiền lẻ. Toàn gia không biết xấu hổ đồ vật, ta Viên Thanh Thanh đã sớm nói qua, một văn tiền đều sẽ không cho các ngươi. Còn không mau cút cho ta đi ra ngoài. Lại nhiều ngốc trong chốc lát, ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Trương Xuân Sơn dọa nhanh như chớp nhi liền chạy ra đi, Viên Thanh Thanh có lẽ là ở diễn trò, hắn là thật sự bị dọa chết khiếp. Hắn từ nhỏ dưỡng đến đại cô nương, như thế nào hiện giờ này tính tình so với kia trong truyền thuyết Tần Trạch còn muốn táo bạo. Tránh ở Viên ra bên ngoài chờ tin tức, Viên Đại Cúc nghe cái này kêu tiếng mắng, liền biết chuyện này khẳng định là tạp, tức muốn hộp máu rầm rầm chân. Viên Thanh Thanh, cái này hôn trướng. Thật là dầu muối không ăn. Dứt lời, lúc này mới căm giận nhiên xoay người đi rồi. Viên Thanh Thanh đứng ở cửa vỗ vỗ tay, giải quyết. Liêu Tiêu nhịn không được ra tới vỗ tay, Thanh Nương, ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy, không đi hát tuồng đáng tiếc. Viên Thanh Thanh dơ lên cằm, ta cũng mới phát hiện, thật là đáng tiếc. Lúc trước nếu khảo cái học viện điện ảnh gì, không chuẩn còn có thể lấy thưởng đâu. Đang nói chuyện, lại thấy một chiếc xe lửa bay nhanh hướng về phía nhà bọn họ tới rồi. Viên Thanh Thanh nghi hoặc đối Liêu Tiêu nói, chẳng lẽ Lương gia hiện tại còn cung cấp thuê xe liền đưa trên xe môn nghiệp vụ. Liêu Tiêu lắc đầu, không đúng à, này Lương gia xe lửa giống như không phải như thế, này đánh xe người như thế nào nhìn cũng là sinh gương mặt, không giống ta thôn. Kia xe lửa ở nhà bọn họ cửa dừng lại, đánh xe sinh gầy nhưng rắn chắc nữ nhân, nhìn qua lại rất giỏi giang. Vội vội vàng vàng nhảy xuống xe tới liền nói, Tần Trạch có phải hay không gả đến nhà này? Viên Thanh Thanh ngốc một ngốc, ngậy. Hình như là. Nữ nhân này vội vàng nói, ta tìm hắn có việc gấp, ngươi giúp ta hỏi một chút hắn hiện tại có ở nhà không? Vừa dứt lời, liền nhìn đến Tần Trạch lao tới, luôn luôn đạm mạc lạnh băng sắc mặt lúc này đều nhiễm nôn nóng, Trần tỷ, có phải hay không nhà ta đã xảy ra chuyện? Ngươi nương đột nhiên ngã bệnh, tình huống phi thường không tốt, ngươi vẫn là mau chút trở về nhìn xem đi. Tần Trạch trong lòng lột bột một chút, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, sao lại thế này? Một chốc cũng nói không rõ ai, ngươi thê chủ đâu? Ngươi mau cùng nàng nói hảo chạy trở về. Tần Trạch hồ nghi nhìn về phía đứng ở bên người nàng Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, kia cái gì, thê chủ là ta. Trần tỷ, vậy ngươi làm như vậy mộng bức bộ dáng là mất trí nhớ sao? Viên Thanh Thanh không phải mất trí nhớ, là nàng còn không thói quen có ba cái tướng công sự thật. Tần Trạch trầm giọng nói, ta cần thiết về nhà một chuyến. Thần Duyên cũng cuống quýt đẩy xe lăn ra tới, ta cũng đi. Trần tỷ tựa hồ còn sợ Viên Thanh Thanh không đồng ý, lôi kéo nàng cầu tình nói, lần này bọn họ nương thật sự bệnh rất lợi hại, ngươi liền thả bọn họ trở về một chuyến đi, bọn họ gả lại đây hơn nửa năm công phu, cũng không về nhà một chuyến, này. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, ta dẫn bọn hắn cùng nhau trở về. A, Trần tỷ giật mình ở nơi đó, tựa hồ có chút không thể tin tưởng, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trạch cùng Tần Duyên. Như thế nào cùng nghe đồn không khớp đâu. Không phải nói gả cho cái lại không tiền đồ lại háo sắc còn khó mà nói lời nói bùn lầy sao. Như thế nào thế nhưng tốt như vậy nói chuyện, còn muốn đích thân dẫn bọn hắn trở về. Chương 80 lại là hắn. Tần Trạch nhìn về phía Viên Thanh Thanh, trầm giọng nói, ngươi không cần như thế. Viên Thanh Thanh tức giận nói, ngươi cho rằng ta hiếm lạ chạy này một chuyến. Ta nếu là không mang theo các ngươi trở về, các ngươi bản thân chạy về nhà mẹ đẻ. Còn không biết phải bị người nói như thế nào ba đạo bốn đâu. Ở thời đại này, nam nhân vốn dĩ liền sống so nữ nhân gian nan nhiều, ở nhà từ mẫu, xuất giá từ phụ, bất luận Tần Trạch là cỡ nào lợi hại, mặc dù hắn có thể một người lược đảo một xe nữ nhân, lại cũng vô pháp vặn ngã này đó nghiêm ngặt quy củ. Bọn họ hai cái đã xuất giá nam nhân, liền như vậy lẻ loi trở lại nhà chồng, đó là phải bị khinh thường, bị phê bình. Đặc biệt là phía trước liền truyền ra nhiều ít Viên Thanh Thanh cùng bọn họ bất hòa sự tình tới, Viên Thanh Thanh tưởng cũng biết, bọn họ lần này trở về, sẽ đối mặt cái gì. Tần Trạch ngần ra, không nghĩ tới nàng thật là vì bọn họ. Luôn luôn lãnh ngạnh tâm, lúc này đều đi theo ấm áp vài phần. Nhưng nếu nàng cũng sẽ đối bọn họ hảo, đối bọn họ sự tình như vậy để bụng, vì sao lại còn tưởng rời đi. Tần Trạch biệt nữ nhìn về phía nơi khác, không nói chuyện nữa. Viên Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nhi, cái này chết nam nhân, đến bây giờ còn ở cùng nàng nháo cái gì quái tính tình. Từng ngày phiền toái không được. Ta đây làm sao bây giờ? Liêu Tiêu ngốc ngốc nói. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Nàng cảm thấy Liêu Tiêu đơn độc ở nhà cũng xác thật không thế nào an toàn. Chính là, Liêu Tiêu có chút không được tự nhiên, kia dù sao cũng là Tần Trạch cùng Tần Duyên gia. Không có việc gì. Ta ngồi xe lừa đi, đối ngoại cũng không la lên ngươi cũng theo tới, tới rồi liền cho ngươi tìm cái nhà ở dàn xếp xuống dưới, sẽ không làm ngươi quá nhiều lộ diện. Viên Thanh Thanh kỳ thật cũng biết mang theo Liêu Tiêu đi Tần gia không phải thực hảo, nhưng là trước mắt tới nói, nàng thật đúng là nhưng là không gì địa phương có thể an trí hắn. Hung chi Liêu Tiêu dài quá như vậy một trương hồng nhan họa thủy mặt, một mình ở nhà thật sự cũng thực không yên tâm. Kia, hảo đi. Liêu Tiêu lúc này mới gật đầu. Tần Trạch cùng Tần Duyên cũng không gì ý kiến, đoàn người này liền khởi hành. Trần Tỷ ở bên ngoài vội vàng xe, Viên Thanh Thanh cùng nàng cùng nhau ngồi ở bên ngoài nói chuyện thiếm. Ta kêu Trần Hồng Hải, là Tần Trạch nhà bọn họ hàng xóm, nhà của chúng ta là sau lại dọn tiến Tần gia thôn, cho nên ở kia cũng không có gì thân nhân, mệt Tần Trạch nương vẫn luôn đối ta nhiều có chiếu cố. Trần Hồng Hải sang sảng nói. Ban đầu còn đối Viên Thanh Thanh có chút phẫn uất, nghĩ gặp mặt không chuẩn còn phải làm một trận, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra không trong lời đồn như vậy ghê tởm người, Trần Hồng Hải nhưng thật ra cũng buông chú ý tới. Viên Thanh Thanh cười nói, thì ra là thế, Tần gia mẫu bệnh nặng, ngươi còn cố ý tới rồi báo tin nhi, ngươi cũng là cái trọng tình nghĩa người. Này tính gì a? Trần Hồng Hải vây vây tay. Hai người đang nói, Tần Trạch liền vén lên màn xe, trầm giọng nói. Ta nương rốt cuộc là như thế nào đột nhiên bệnh nặng. Nàng thân mình luôn luôn không có gì vấn đề. Hỏi cái này, Trần Hồng Hải mới than một tiếng, thím này nửa năm qua, vì nhiều kiếm chút tiền, vốn dĩ liền bị thương thân mình, nàng cũng không chịu nghỉ ngơi. Ai ngờ hôm nay, ngươi đường đệ Tần Viên hồi nhà chồng thăm người thân tới, rêu rao khoe khoang tự nhiên là không cần phải nói, còn không biết cùng ngươi nương nói chút cái gì sốt ruột nói, ngươi nương giận cấp công tâm, liền khí bị bệnh, còn hộp máu. Tần Trạch một quyền chú ý ở trên xe ngựa, lại là hắn. Cái này hôn trướng đồ vật, hắn thế nào cũng phải giết chết hắn không thể. Thần Duyên vội vàng nói, nhưng thỉnh đại phu. Thỉnh, nhưng ta coi tình thế cũng không được tốt, huống chi kia Tần Viên còn ở, ta sợ ra cái gì khác nhiễu loạn, lúc này mới vội vàng tới tìm các ngươi. Chương 81 cái này chết nam nhân hiện tại cũng như vậy không biết xấu hổ sao. Tần gia thôn cùng đại lang động kỳ thật ly cũng không tính quá xa, đều là Ninh Bắc trấn quanh thân thôn sống nhỏ, xe lửa đuổi qua đi, không sai biệt lắm một canh giờ liền có thể đuổi tới. Chẳng qua này một đường đều là lầy lội đường nhỏ, sóc này lợi hại, nhưng đem Viên Thanh Thanh cách đêm cơm đều mau cấp điên ra tới. Đại muội tử, ngươi này thân thể cũng không thế nào hảo a, mau vào trong xe ngồi nghỉ ngơi đi. Trần Hải Hồng nhìn nàng sắc mặt không được tốt. Viên Thanh Thanh cũng không cường trống, gật gật đầu, liền tiến trong xe ngốc. Nàng cũng không phải say xe người, chỉ là này dọc theo đường đi thật sự là quá sốc nảy. Đại lang động đến trấn trên tuy nói cũng sốc nảy một thời gian, cũng bất quá liền 15 phút công phu liền nói lộ bằng phẳng, rốt cuộc tới gần trong thị trấn lộ vẫn là cố ý tu sửa quá. Nhưng này đại lang động đến Tần gia thôn này một cái lộ, kia cũng thật chính là thuần thiên nhiên vô gia công bị người đi ra, hai cái thôn xóm nhỏ chi gian, ai còn tới quản các ngươi tu lộ sao mà. Tự nhiên là một đường sóc nảy đến cùng. Viên Thanh Thanh này căng nửa canh giờ, cảm thấy chính mình thật sự muốn chết, tạo nghiệt ta. Liêu Tiêu lo lắng nói, Thanh nương ngươi còn hảo đi. Viên Thanh Thanh mặt mũi trắng bệnh, xua xua tay, còn hành. Thần Duyên cho nàng đệ túi nước làm nàng uống một ngụm. Thần Trạch trầm giọng nói, thật sự khó chịu, liền nổ ra, rốt cuộc dễ chịu chút hút. Viên Thanh Thanh trừng mắt lớn tiếng nói, không được. Ta tối hôm qua ăn thịt ba chỉ sáng nay thượng ăn đại bạch màn thầu còn không có tiêu hóa đâu. Phun ra nhiều lãng phí. Tần Trạch. Cái này rất mắt thường nhi nữ nhân. Càng chết người tính. Viên Thanh Thanh căm giận nhiên che miệng lại, nếu là ăn thô mặt bánh bao gì, phun ra cũng liền phun ra, dù sao cũng không phải gì thứ tốt không đáng giá tiền. Nhưng hiện tại nàng trong bụng, chính là thịt A. Sống sờ sờ thịt heo A. Trắng nón đại bạch màn thầu A. Tần Trạch trực tiếp ninh khởi nàng cổ áo tử liền đem nàng vèo lập tức bắt được ngoài xe, đem nàng nửa cái thân mình đều cấp dò ra ngoài xe, sau đó một cái tắt chụp ở nàng phía sau lưng thượng. Nôn. Viên Thanh Thanh sông cuộn biển gầm dạ dày, lúc này tất cả chút xuống mà ra. Phun ra một đường. Vội vàng xe Trần Hải Hồng nhịn không được tấm tắc nói. Phun nhiều như vậy, nhà các ngươi này thức ăn không tồi a? Không phải đều nghèo không có gì ăn sao? Tần Trạch đã lược hạ nàng ngồi trở lại trong xe đi. Chỉ có Viên Thanh Thanh còn khiếp sợ ghé vào ngoài xe, trong mắt nhìn thịt ba chỉ cùng đại bạch màn thầu cách xa nàng đi, ngao một giọng nói mắng ra tới, Tần Trạch. Ngươi nha có phải hay không muốn chết? Tần Trạch nhướng mày, nhổ ra quả nhiên tinh thần khá hơn nhiều. Viên Thanh Thanh nghiến răng, căm giận nhiên đặt mông ngồi ở trong xe. Ta đây có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi a? Tần Trạch ôm cánh tay dựa vào xe vách tường, nhắm lại con ngươi dưỡng thần, không khách khí. Viên Thanh Thanh một hơi ngạnh ở nơi đó, suýt nữa nghẹn chết. Cái này chết nam nhân hiện tại cũng như vậy không biết xấu hổ sao. Gì, vì cái gì nàng phải dùng cũng? Kế tiếp lộ nhưng thật ra nhẹ nhàng một chút, một canh giờ qua đi, xe lửa cuối cùng là chạy tới Tần Gia Thôn. Viên Thanh Thanh đối Trần Hải Hồng nói. Có thể hay không đem nhà ta ba pha công trước an trí ở nhà ngươi chờ lát nữa. Trực tiếp đem Liếu Tiêu mang đi Tần ra, đích sắc cũng có chút kỳ cục. Trần Hải Hồng là cái sảng khoái người, không có việc gì, không chê nhà ta liền hảo. Liêu Tiêu cười hì hì nói, không chê không chê, không ai ra có thể so sánh nhà của chúng ta còn phá. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đoàn ngươi tới trước Trần Hải Hồng trong nhà, đem Liếu Tiêu cấp an trí hạ, lúc này mới đến Tần ra. Chương 82 xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng. Mà lúc này Tần gia, không khí lại rất là trầm thấp. Tần Trạch vừa xuống xe liền dẫn đầu vọt đi vào, Viên Thanh Thanh ở phía sau đẩy Tần Duyên cùng nhau đi vào. Nay Tần gia hiện giờ còn chưa phân gia, vẫn như cũng là cả gia đình ở cùng một chỗ. Tần gia lão thái thái thân mình khỏe mạnh, lại kiên trì toàn gia đoàn viên mới là lẽ phải nhi, cho nên Tần gia mấy tỷ muội vẫn luôn cũng không phân gia. Tần Trạch cha mẹ ở tại phía tây căn nhà nhỏ. Tần Trạch vừa tiến đến, liền nghe đến một cổ tử dày đặc chén thuốc mùi vị, trong lòng đều đi theo căng thẳng. Nương! Tần Trạch ngồi xổm mép giường, cầm giường bệnh thượng Tần Mẫu tay. Nửa năm không thấy, Tần Mẫu lại gầy rất nhiều, không biết lại có bao nhiêu lo liệu. Tần Quế Anh nguyên bản đều suy yếu nằm ở trên giường, nửa hôn mê trạng thái, đột nhiên nhìn đến chính mình trưởng nữ xuất hiện ở chính mình trước mắt, còn tưởng rằng là nằm mơ, kinh tay đều run lên, A Trạch. Có phải hay không, là A Trạch sao? Tần Trạch cổ họng đều phiếm thượng chua xót, thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, là ta, nương, ta đã trở về. Nương. Thần Duyên cũng theo sau vào được. Tần Quế Anh lại là kinh lại là hỉ, là A Duyên. A Duyên cũng đã trở lại. Là ta cùng đại ca cùng nhau trở về. Thần Duyên vội vàng cũng tiến lên, cầm tay nàng. Các ngươi lúc này tới làm cái gì? Định là Hải Hồng đi tìm các ngươi. Các ngươi cũng quá lô mãng, như vậy đã trở lại, vạn nhất chọc các ngươi nhà mẹ đẻ người không mau, các ngươi vốn dĩ nhật tử cũng không hảo quá khụ khụ khụ. Tần Quế Anh nói, liền lại kịch liệt hò khăn lên. Thần Duyên vội vàng cho nàng thuận khí nhi, nương. Là thê chủ mang chúng ta cùng nhau trở về. Tần Quế Anh kinh ho khan đều không rảnh lo, ai mang các ngươi trở về. Viên Thanh Thanh từ bên cạnh đứng ra, mặt tại chức nghiệp mỉm cười, ta chính là thê chủ, a, không phải, ta là nói ta dẫn bọn hắn trở về. Viên Thanh Thanh khẩn trương lòng bàn tay đều phải đổ mồ hôi, mẹ ra hai đời tới nay lần đầu thấy cha mẹ chồng, có thể không khẩn trương sao. Tần Quế Anh đầy mặt đều viết khiếp sợ. Hiển nhiên là có chút không thể tin tưởng, Tần Trạch gả qua đi lúc sau, nàng vẫn luôn đều biết hắn quá không tốt, cũng bắt đầu phát hiện này Viên Thanh Thanh là cái bất hảo bất kham bù lầy, đối con trai của nàng là nửa điểm cũng không tốt, hiện tại xem như sao hồi sự. A Trạch A Duyên đã trở lại. Hai người cha nghe được động tĩnh cũng vọt vào tới, ta ở phòng bếp cho các ngươi nương sắc thuốc, lúc này mới phát hiện các ngươi thế nhưng đã trở lại. Đại ca nhị ca. Một cái bộ dáng non nớt tiểu cô nương cũng đi theo chạy tiến vào. Nay cả gia đình lại là một trận đoàn tụ. Xem Viên Thanh Thanh có chút đỏ mắt, ở như vậy một cái thời đại, có như vậy tốt cha mẹ, là cái dạng gì may mắn. Ở Viên Đại Cúc trong mắt, liền kiếm không đến tiền đọc không dậy nổi thư nữ nhi đều có thể trục xuất khỏi gia môn, đến nỗi kia sớm muộn gì phải gả người nhi tử, chắc là trước nay đều khinh thường một cố. Nương bệnh nhưng thỉnh đại phu đến xem qua. Có hay không sự? Ta nghe nói đều hộp máu. Thần Duyên sốt ruột nói. Bạch tảng đá lớn ánh mắt lập tức tối sầm xuống dưới, than một tiếng, thỉnh trong thôn lưu lang chung đến xem qua, nói là không biện pháp trị, xem mệnh. Nói, liền nghẹn ngào lên. Tần Trạch biến sắc, lập tức nói, trong thôn lưu lang chung y thuật hữu hạ, như thế nào không thỉnh trấn trên đại phu đến xem. Bạch tảng đá lớn lau nước mắt nói, trấn trên đại phu phí tiền nột, ngươi nương cũng không cho. Nói là này nửa năm khó khăn tích cóp chút tiền bạc, còn nghĩ lưu trữ cấp Liên Nhi về sau cưới tướng công, A Duyên chân thương cũng muốn phí tiền, vì trận này bệnh, chỉ sợ bạc tiêu hết cũng chỉ không hết. Tiểu cô nương khóc rối tinh rối mù, lời nói đều không thể nói tới. Nam ở trên giường suy yếu thấp Tần Quế Anh nói, đừng vì ta phí tâm tư, nương già rồi, tới rồi tuổi đều có này một chuyến, phí những cái đó bạc làm cái gì. Chương 83 ngươi như thế nào còn có điểm tiểu kiêu ngạo bộ dáng? Nương! Thần Duyên Hồng con mắt nói, ngài đây là nói cái gì mê sảng a? Tần Trạch trầm giọng nói, không được. Cần thiết đến chị. Tần Quế Anh nóng nảy, ngươi đứa nhỏ này, hạt hồ nháo cái gì? Ngươi thê chủ còn ở chỗ này đâu, ngươi cũng xem qua ta, sớm đi theo nàng trở về. Đột nhiên bị điểm danh Viên Thanh Thanh ngẩn người, ngạch. Ta không nóng nảy trở về. Tần Quế Anh! Ta đi chấn trên thỉnh đại phu. Tần Trạch dứt lời, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi chỗ nào tới tiền thỉnh đại phu khụ khụ khụ. Tần Quế Anh khí lại hò khăn lên. Viên Thanh Thanh vội vàng giúp đỡ thuận khí, đừng nóng vội, ta này có tiền. Nói, liền đem chính mình tiểu túi tiền bạc tất cả đều đổ ra tới, ước chừng 5-6 lượng bạc đầu. Tần Quế Anh. Nàng nhi tử sợ không phải gả cho cái giả thê chủ đi. Trong truyền thuyết lại lười lại sắc không đạt được gì liền biết nhìn chằm chằm bạc phế vật bùn lầy đâu. Nàng trước mắt vị này chính là cái gì tuyệt mỹ tiểu thiên sứ A. Trần Hải Hồng chạy tiến vào nói, chúng ta giúp các ngươi đi kêu đại phu, A Trạch ngươi liền ở nhà thủ ngươi nương đi. Tần Trạch gật gật đầu, đa tạ. Trần Hải Hồng lúc này mới chạy nhanh chạy ra đi. Trần Hải Hồng chân trước chạy ra đi. kia ăn mặc hoa huệ lộng lẫy Tần Viên sau lưng liền vào được. Tần Trạch xem như biết Trần Hải Hồng vì sao làm hắn lưu tại nơi này. Hắn nếu là không ở nơi này thủ, chỉ sợ này Tần Viên hiện tại lại đây là muốn đem hắn nương cấp trực tiếp tức chết. Ai? Như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta bất quá là nghe nói thím bị bệnh, cố ý tới thăm thăm, ngươi này cái gì ánh mắt ta? Tần Viên nũng nịu bóp giọng nói nói. Giơ tay nhấc chân đều làm ra vẻ đùa nghịch hắn thiếu gia gia khoản nhi, sợ người khác không biết hắn gả dường như. Tần Trạch ánh mắt hung ác nham hiểm xuống dưới, cả người đều tựa hồ tản ra sát khí, cút đi. Tần Viên bị này khí thế cấp dọa tới rồi, trên mặt lại còn làm ra khinh thường bộ dáng. Ta nói Tần Trạch, nhiều năm như vậy ngươi như thế nào vẫn là không nghe khuyên bảo, ngươi hiện giờ gả kém như vậy ngươi còn không có chút tỉnh ngộ sao. Nam nhân liền phải có cái nam nhân bộ dáng, đừng cả ngày làm hù chết người, liền ngươi này nhanh nhẹn dũng manh bộ dáng, ngươi nói xem cái nào nữ nhân nguyện ý cưới ngươi à. Hắn còn chưa có nói xong, Tần Trạch đã bay lên một chân, nháy mắt đem hắn cấp đá ra ngoài cửa 5 mét xa. Tần Quế Anh dọa mặt mũi trắng bệnh, Viên Thanh Thanh lại ở một bên tấm tắc nói, hắn này chân lực quả nhiên kinh người. Ta nhiều nhất cũng là có thể đá cái 3 mét xa, hắn tùy tùy tiện tiện thế nhưng liền có 5 mét. Tần Quế Anh, ngươi không chê liền hảo. Tần Viên ngao một giọng nói bị đá bay đi ra ngoài, quăng ngã ở trong sân, bò đều bò không đứng dậy, chửi ầm lên. Tần Trạch, ngươi thật to gan. Ngươi dám đánh ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi còn dám đối ta động thủ. Ngươi tin hay không ta thê chủ làm ngươi không chết tử tế được. Tần Quế Anh khẩn trương nhéo chăn, hỏng rồi, cái này thật sự làm Tần Trạch đem Tần Viên cấp đắc tội, hắn về sau làm hắn không hảo quá nhưng như thế nào hảo. Viên Thanh Thanh hừ hừ hai tiếng, hắn cho rằng hắn thê chủ là nhiều lợi hại đâu. Còn không chết tử tế được. Hắn thê chủ còn không biết có hay không ta kháng tấu đâu. Tần Quế Anh. Tần Quế Anh kinh tủng nhìn Viên Thanh Thanh, nghiêm trọng hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không nàng con dâu. Viên Thanh Thanh trấn an vỗ tay nàng, cười cười, đừng sợ, ngươi phải tin tưởng ngươi nhi tử thực lực, đừng nói một cái kim gia thê chủ, chính là một xe nữ nhân hắn đều không mang theo sợ. Ngươi như thế nào còn có điểm tiểu kiêu ngạo bộ dáng. Chương 84 chỉ biết đơn giản nhất thô bạo. Đem bọn họ tấu đến chết. Tần Trạch đi ra ngoài cửa, trên cao nhìn xuống nhìn quăng ngã ở trong sân Tần Viên, từng câu từng chữ, ngữ khí lạnh băng, ta chỉ nói một lần, ngươi dám can đảm gần chút nữa nhà ta nửa bước, ta trước giết chết ngươi. Tần Viên nháy mắt dọa nói không ra lời, như là bị áp bách muốn hít thở không thông giống nhau. Đây là lần đầu tiên hắn rõ ràng chính xác cảm thụ đến từ Tần Trạch phẫn nộ, cũng là lần đầu tiên, nhận thức đến hắn đáng sợ. Tần Trạch cái gì đều có thể nhẫn, chỉ có động hắn trí thân vô pháp nhẫn. Hôm nay Tần Viên khí hắn nương hộp máu, nếu không phải còn có nhẹ nhẹ lý trí lôi kéo hắn, hắn mới vừa rồi một dưới chân đi, liền có thể trực tiếp đem hắn đá chết. Tần Viên cha mẹ cũng vọt ra, khóc thiên thưởng địa ôm bọn họ nhi tử khóc, con của ta à, đây là làm sao vậy? Này sát ngàn đao cũng dám thương tổn ngươi, ta xem hắn là điên rồi. Ta nhất định. Tần Trạch lạnh băng con ngươi đảo qua bọn họ. Câm miệng. Lại kêu la một câu, ta cho các ngươi nhi tử lập tức chết ở các ngươi trước mặt. Này đó tiết mục, hắn thấy nhiều, hắn biết bọn họ này toàn ra đánh cái gì chủ ý, trong bụng có bao nhiêu vai tâm tư vai bản tính, hắn chỉ là khinh thường đi đấu, khinh thường đi tính kế, ngày thường một ít tiểu mệnh, hắn nhịn liền nhịn, làm cũng khiến cho, nhưng chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn căn bản liền nói chuyện diễn trò cơ hội đều sẽ không cho bọn hắn. Chỉ biết đơn giản nhất thô bạo. Đem bọn họ tấu đến chết. Tần Viên này toàn ra lập tức dọa không dám gọi gào, chỉ mắng một câu, ngươi, ngươi, ngươi chờ coi. Liên vội vội vàng vội nâng chính mình nhi tử về phòng đi. Nhà bọn họ khó khăn có đứa con trai gả hảo, phàn cao chi nhi, này Tần Viên toàn ra đều chỉ vào hắn gả chó lên trời đâu, như thế nào bỏ được làm hắn ra cái không hay xảy ra. Trong phòng cuối cùng là khôi phục thanh tĩnh, qua không bao lâu. Trần Hải Hồng cuối cùng là đem đại phu cấp người tới. Đây là cố ý tìm trấn trên tể nhân đường đại phu, rất có danh vọng. Nhất định có thể cho thím đem bệnh xem trọng. Trần Hải Hồng thở hổn hển chạy vào nói. Viên Thanh Thanh cũng vội vàng làm vị trí, làm đại phu cấp xem bệnh. Đại phu hào mạch, lại thế Tần Quế Anh thi trầm, bận rộn hảo một trận, mới lau mồ hôi nói, người bệnh là vất vả lâu ngày thành tật, quá độ mệt nhọc, đem thân mình hao tổn quá mức. Hôm nay lại bị kích thích, mới có thể hộp máu. Kia có nặng lắm không a? Thần Duyên vội hỏi nói. Đại phu nói, quan trọng, cũng không quan trọng. Mệt nhọc quá độ, thân mình hao tổn, nàng là cần thiết muốn hảo sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo sinh bổ dưỡng mới được, rốt cuộc đã tới rồi hộp máu nông nỗi, nếu là không thể mau chóng chữa trị, chỉ sợ không sống được bao lâu. Thần Duyên Tần Trạch trong lòng đều là căng thẳng. Đại phu nói tiếp, lão phu mới vừa rồi đã thi châm vì nàng thuận thuận khí huyết, nhưng là nếu muốn điều dưỡng, dược liệu chân quý, không tiện nghi à, một bộ dược phải một tiền, ít nhất đến ăn nửa tháng. Viên Thanh Thanh nói thẳng, thành, trực tiếp bốc thuốc đi. Tần Quế Anh đều ngốc, Tần Trạch cùng Tần Duyên ánh mắt phức tạp nhìn nàng, tựa hồ có chút băn khoăn, rốt cuộc đó là nhà bọn họ sự. Viên Thanh Thanh lại là không sao cả nói, bạc vốn dĩ chính là đại gia cùng nhau kiếm, hiện tại các ngươi cần dùng gấp đương nhiên cũng có thể dùng, huống hồ ta vốn dĩ cũng thiếu các ngươi tiền. Cảm ơn. Bọn họ là thật sự thực cảm kích, bất luận như thế nào, Viên Thanh Thanh đều hoàn toàn có lý do không cho cái này tiền. Tần Quế Anh nhìn bọn họ, đầy mặt đều viết vui mừng, nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ gả không tốt, quá cũng không tốt, hôm nay vừa thấy, mới biết được bọn họ thê chủ là như thế này, một vị thông tình đạt lý lại yêu thương bọn họ hảo nữ nhân. Chương 85 giống đại ca giống nhau huy phong người. Tần Trạch cái kia hôn trướng. Hắn dám đánh ta, dám khụ khụ khụ. Tần Viên khí mắng cái không ngừng, cố tình bị Tần Trạch cấp đá trúng ngực, lúc này dầu dĩ đau. Tần Quế Phương cho hắn xốc lên xiêm y rìa nhìn lên, thế nhưng thanh một tảng lớn. Này vương bát dê con, thế nhưng hạ như vậy tàn nhẫn tay, đem con ta thương thành bộ dáng này. Tần Quế Phương tức muốn hộc máu nói, ta thế nào cũng phải tìm hắn tính sổ đi không thể. Lời tuy nói như vậy, nhưng lại nhúc nhích cũng chưa nhúc nhích một chút. Nàng tuy nói là cái đại nữ nhân, từ trước đến nay cũng sẽ không đem này đó thân kiểu thể nhược nam nhân để vào mắt, nhưng Tần Trạch cái này dị loại, thật sự làm nàng cảm thấy sợ hãi, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều là cái con nhím, hoàn toàn không có một chút nam nhân bộ dáng, ngược lại nhanh nhẹn dũng mãnh dị thường, tính tình táo bạo, tính tình cũng là hung ác, có thể nói Tần gia thôn một bá. Đừng sợ, chờ ngươi thê chủ tới, làm ngươi thê chủ hảo sinh thu thập hắn. Kim gia loại này gia đình giàu có, tuy tuy tiện tiện thỉnh mấy cái tay đấm đều có thể cho hắn điểm nhi nhan sắc nhìn xem, ta có thể sợ hắn. Tần Quế Phương chân ăn nói. Tần Viên hàm chứa nước mắt căm giận nhiên gật đầu, chờ thê chủ tới, ta nhất định phải làm thê chủ thay ta báo thủ rửa hận. Trần Hải Hồng lại đi theo đại phu chạy một chuyến, bắt dược trở về, bạch tảng đá lớn cầm đi phòng bếp ngao, cấp Tần Quế Anh uống xong, lúc này mới làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi, một đám người đều nhỏ giọng rời khỏi tới. Đại phu đều nói, chỉ cần bà mẫu hảo sinh tĩnh dưỡng, này dược cũng hợp với ăn nửa tháng, chắc chắn hảo lên. Ngài vẫn là không cần quan tâm. Viên Thanh Thanh trấn an bạch tảng đá lớn. Bạch tảng đá lớn vội vàng nói, lần này thật đúng là ít nhiều ngươi, ta thật là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Một bộ dược một tiền, một ngày hai phút, ăn nửa tháng, đó chính là ba lượng bạc a. Này đối bọn họ tới nói, thật là tình nguyện bệnh chết cũng sẽ không nguyện ý tiêu tiền xem đi xuống. Viên Thanh Thanh vẫy vây tay, này vốn dĩ cũng là ta thiếu ta tướng công tiền. Không coi là cái gì. Bạch tảng đá lớn vui mừng điểm điểm, vô vô Tần Trạch cùng Tần Duyên vai, các ngươi là có phúc khí, gả cho cái tốt như vậy thê chủ, từ trước cha mẹ còn tổng sợ các ngươi quá không tốt, hiện nay cuối cùng là có thể yên tâm. Nói, liền lại nói, các ngươi đi trước nhà chính ngồi, hôm nay các ngươi khó được cùng nhau trở về, cha đi sát chỉ gà, làm đốn tốt, cũng hảo sinh khoản đãi một chút tức. Tần Trạch gật gật đầu, lãnh Viên Thanh Thanh tiến nhà chính đi. Trần Hải Hồng liền nói, nếu không có gì chuyện này, ta đây cũng đi về trước. Tần Duyên nói, Trần tỷ ngươi giúp chúng ta lớn như vậy vội, như thế nào có thể như vậy đi rồi. Lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đi. Viên Thanh Thanh cũng cười nói, đúng vậy, làm ngươi liền như vậy đi rồi, ta nhưng băn khoăn. Nói, liền cũng đem Trần Hải Hồng cấp kéo vào trong phòng đi. Đại gia vây quanh cái bàn ngồi xuống, một cái tiểu cô nương liền bưng mấy chén nước vào được, đưa đến Viên Thanh Thanh trước mặt. Thanh âm đều còn có chút non nớt, tẩu tử uống nước. Mới vừa rồi khóc rối tinh rối mù, hiện tại đôi mắt vẫn là đỏ rực, thanh âm đều còn có chút ách, nhưng là lại ngoan ngoan thực. Viên Thanh Thanh nhịn không được sờ sờ nàng đầu, ngươi chính là Tần Trạch cùng Tần Duyên muội muội nha, ngươi bao lớn nha. Ta 10 tuổi, ta kêu Tần Phượng, nhân gia đều kêu ta Đại Phượng. Tiểu cô nương có nể nếp nói. Viên Thanh Thanh cười cười, Đại Phượng. Tên này cũng thật uy phong. Đại Phượng lập tức gật đầu, đối. Ta về sau cũng tưởng trở thành cùng đại ca giống nhau uy phong người. Viên Thanh Thanh cười khanh khách, hợp lại Tần gia trên dưới nhất uy phong chính là Tần Trạch. Thanh danh này, quả nhiên vang dội nha. Chương 86 đại ca ngươi thích nhất hung người chính là ngươi tẩu tử ta. Tần Trạch nơi nào nghe không hiểu nàng đang cười cái gì, lười đến phản ứng nàng, đứng dậy liền đi ra ngoài, ta đi phòng bếp giúp cha. Viên Thanh Thanh cười hì hì vỗ vỗ chính mình bên người chỗ ngồi, làm Đại Phượng ngồi trên tới, dựa gần tỉ tỉ ngồi. Đại Phượng cũng vui mừng thấu lên rồi, tẩu tử ngươi thật tốt, từ trước ta tổng nghe người ta nói ngươi không tốt, ta hiện tại mới biết được bọn họ đều là nói dối. Khẳng định là ghen ghét ca ca ta nhóm gả hảo. Viên Thanh Thanh nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ai ra này cái miệng nhỏ thật ngọt, may mắn không giống đại ca ngươi, một trương miệng liền không lời hay. Tần Duyên có chút bất đắc dĩ đỡ chán, nàng hiện tại là tìm cái chỗ chống phải hắc một phen Tần Trạch. Trần Hải Hồng cười nói, kỳ thật cũng không thể quái A Trạch tính tình xú, hắn là Tần gia trưởng nữ, thím thân thể vẫn luôn đều không tốt, ta là biết đến, Tần Thúc lại là cái ngay thẳng tính tình, thời trẻ ở trong thôn, cũng dễ dàng có hại. Viên Thanh Thanh nghe, có chút ngây người. Nữ nhân chính là một gia đình trụ cột, là nam nhân cùng bọn nhỏ lớn nhất chỗ dựa, nữ nhân nếu là ngã xuống, trong nhà này nam nhân cùng hài tử tự nhiên cũng sẽ đã chịu khi dễ. Nếu là trong nhà còn có trưởng nữ hoặc là thành niên nữ hài có thể khởi động bề mặt tới, kia cũng còn hảo, nhưng cố tình, này Tần gia duy nhất nữ hài, mới 10 tuổi. Nói như vậy, này Tần gia cũng là không dễ dàng thực. Tần Duyên cũng gật gật đầu, ngữ khí có chút cô đơn, đại ca kỳ thật cũng không nghĩ như vậy, hắn chỉ là tưởng che chở cha mẹ, che chở ta cùng muội muội, mẫu thân thể vẫn luôn không được tốt, trong nhà không cái trụ cột, đại ca cũng chỉ hảo trên đỉnh. Hắn nếu là không hung hắn chút, làm tất cả mọi người sợ hãi, nhà của chúng ta không nhất định sẽ đã chịu nhiều ít khi dễ. Ta vẫn luôn đều biết, đại ca vì cái này ra, vì chúng ta, trả giá nhiều ít. Viên Thanh Thanh trong lòng tức khắc ngũ vị trần tạp, nguyên lai Tần Trạch trên vai có như vậy trọng gánh nặng, cái này mặt lạnh tâm lạnh lại ít nói nam nhân, cũng không từng đem chính mình khó xử nói cho người khác nghe, chỉ tùy ý người khác đi hiểu lầm tung tin vị hắn nhanh nhẹn dũng mãnh, cái gì khổ sở. Chỉ sợ cũng chỉ chôn ở chính mình đáy lòng. Đại Phượng liên tục gật đầu, đại ca là người tốt, đại ca chưa bao giờ đối Đại Phượng hung, tẩu tử tốt như vậy, đại ca khẳng định cũng sẽ không bỏ được hung tẩu tử yên tâm, đại ca nhưng sẽ đau người. Viên Thanh Thanh cảm khái sờ sờ nàng đầu, lời này liền nói xóa, đại ca ngươi thích nhất hung người chính là ngươi tẩu tử ta. Đại Phượng, hôm nay Liêu đã chết, bạch tảng đá lớn vì khoản đại Viên Thanh Thanh. Đem trong nhà duy nhất có thể đẻ trứng một con gà mái già cấp làm thịt, nấu một nồi to, hầm thơm ngào ngạt, nhưng đem Viên Thanh Thanh thèm không được. Hôm nay tới trên đường phun thịt ba chỉ cùng đại bạch màn thầu cũng coi như đáng giá. Trước cấp Tần Quế Anh tặng một chén thơm nồng canh gà cùng đồ ăn qua đi, đại gia lúc này mới vây quanh một bàn, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Viên Thanh Thanh nghĩ một người ngốc tại Trần Hải Hồng ra liễu tiêu, liền lại dùng cái chén lớn. Thịnh chút đồ ăn, thêm mấy khối thịt gà, cho hắn đưa đi. Hai nhà liền ở cách vách, Viên Thanh Thanh đi qua đi liền đến. Trực tiếp đẩy cửa ra, ăn cơm lạc. Viên Thanh Thanh tiếng nói vừa dứt, nhưng thật ra sửng sốt. Liêu Tiêu ngồi ở phía trước cửa sổ, một trương tuấn nhan thượng không có mảy may dĩ vãng trong sáng vui sướng bộ dáng, hơi hơi rũ con người, như là cất giấu vô tận cô đơn. Liêu Tiêu chợt phản ứng lại đây, lập tức thu thập hảo cảm xúc, giơ lên cười tới. Ngươi nhưng tính ra, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên, ta hôm nay phải đói chết ở chỗ này, mau cho ta xem có cái gì ăn ngon. Phảng phất nháy mắt lại biến trở về cái kia trương dương lại kiểu diễm trong sáng thiếu niên. Chương 87 nhân nhân. Viên Thanh Thanh đều chút hoàng thần, suýt nữa cho rằng mới vừa rồi vào cửa kia một cái trước mắt, là chính mình xem xóa. Liêu Tiêu đã đoạt đi rồi trên tay nàng chén, mở ra cái nắp đôi mắt liền sáng lên tới, thế nhưng là hầm gà. Thanh nương ngươi này đãi ngộ còn khá tốt nha. Viên Thanh Thanh ngồi xuống, cười nói, đó là. Liêu Tiêu mùi ngon ăn lên, nay Tần Trạch hắn cha tay nghề thật đúng là không tồi, bất quá so với ngươi vẫn là kém xa. Viên Thanh Thanh hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình một người ngốc tại này, không vui? Liêu Tiêu dừng một chút, lắc đầu, không có a. Viên Thanh Thanh tức giận nói, ngươi nếu là có cái gì không vui, chỉ lo cùng ta nói ra. Không cần thiết cùng ta cất giấu. Liêu Tiêu cười nói, thật sự không có cảm thấy một người ngốc không vui, ta lại không phải 3 tuổi đại hài tử, nơi nào không biết sự tình gì nặng nhẹ. Kia Tần gia là Tần Trạch cùng Tần Duyên nhà chồng, ta đi ta tìm chết sao ta? Viên Thanh Thanh tò mò nói, vậy ngươi mới vừa rồi làm gì rất khổ sở bộ dáng? Liêu Tiêu khỏe môi nhấc lên một mạt nhẹ chào cười, đại khái là có chút hâm mộ nhân gia có nhà chồng có thể hồi đi. Viên Thanh Thanh ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là bởi vì cái này, Liêu Tiêu loại này từ nhỏ bị bán nhập thanh lâu, chỉ sợ liền tính là có cha mẹ, kia cũng là sớm đã bị vứt bỏ đi. Liêu Tiêu nhẹ nhàng than một tiếng, câu môi cười, bất quá đâu, ta người này từ trước đến nay cũng là xem đến khai, ngươi không cần an ủi ta, rốt cuộc bọn họ loại này có cha mẹ, cuối cùng ta cũng theo chân bọn họ gả giống nhau nha. Nói, còn hướng về phía Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt. Viên Thanh Thanh nghe như vậy nhẹ nhàng ngữ khí, lại mặc danh nghe ra vài phần chua xót tới. Bất quá nàng cũng không tưởng chọc phá hắn kiên cường, chỉ là cười nói, nói cũng là. Nàng đời trước không cha không mẹ, nàng cũng sống giống nhau sán lạ, giống nhau kiên cường. Hai người nhìn nhau cười, mặc danh, liền nhiều vài phần ăn ý tâm hữu linh tê giống nhau, bọn họ kỳ thật, cũng là giống nhau người a. Viên Thanh Thanh trở lại Tần gia. Tần gia lão cha đang ở lôi kéo mấy đứa con trai tâm sự chuyện riêng tư. Nhìn thấy Viên Thanh Thanh đã trở lại, Bạch Tảng Đá lớn vội vàng nói, mới vừa rồi ta còn hỏi ngươi đi đâu nhi đâu, nhân nhân nói ngươi đi ra ngoài đi bộ một vòng nhi, ta còn chính nói này đi bộ một vòng nhi như thế nào cũng đến tìm cá nhân bồi ngươi cho ngươi dẫn đường mới là, mau tiến vào ngồi. Viên Thanh Thanh cười tiến vào, ta cũng chính là ăn no căng khắp nơi đi dạo, không đi bao xa. Nói, lại tò mò hỏi, nhân nhân là ai? Tần Duyên mặt nháy mắt tạch một chút liền đỏ, hướng về phía Bạch Tảng Đá lớn nói, cha. Bạch Tảng Đá lớn cục lốc cười cười, nhất thời đã quên, nói xóa miệng, đây là nhà ta A Duyên nhũ danh, khi còn nhỏ kêu kêu, trưởng thành liền không cho ta hô, cũng liền chúng ta phụ tử hai cái nói chút vốn riêng lời nói, mới có thể như vậy kêu. Nói, lại hướng về phía Tần Duyên nói, là cha không phải, này không phải nhất thời đã quên sao? Mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện, đột nhiên con dâu lại đã trở lại, cha này một kích động, liền cấp nói ra, ai nha, cũng không phải cái gì mất mặt chuyện này, cái nào nam hải tử ra không cái nhũ danh. Nhân nhân. Viên Thanh Thanh nhìn Tần Duyên, thật sự cố nén nghẹn lại, không thể cười. Viên Thanh Thanh tò mò bảo bảo giống nhau thấu đi lên, kia Tần Trạch nhũ danh là gì nha. Tần Trạch ánh mắt nháy mắt biến đổi, trừng mắt Viên Thanh Thanh ánh mắt như là muốn giết người. Ngươi không cần thiết biết. Viên Thanh Thanh càng hưng phấn, lập tức quấn lấy Bạch Tảng Đá lớn hỏi, công công, rốt cuộc là cái gì nha? Là cái gì nha? Mau nói nha. Chương 88 thân kiều thể nhuyễn. Nàng đã mơ hồ ngửi được kinh thiên đại tin nóng hương vị. Cái này nhanh nhẹn dũng mãnh lại táo bạo nam nhân, rốt cuộc sẽ có cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp lũ danh. Tư Tần Trạch lúc này đã hắc thấu sắc mặt tới xem, nhất định thực kính bạo. Ngươi càng táo bạo, ta càng hưng phấn. Rốt cuộc, ở Viên Thanh Thanh nhiệt liệt lại chờ đợi ánh mắt thế công dưới, Bạch Tảng Đá lớn mở miệng. Tiểu Kiều. Viên Thanh Thanh. Cái gì ngoạn ý nhi? Bạch Tảng Đá lớn cười ha hả nói, chúng ta A Trạch, khi còn nhỏ đã kêu Tiểu Kiều. Phúc. Viên Thanh Thanh thật sự may mắn hiện tại không có uống nước, bằng không thật sự muốn một ngụm thủy phun ra tới. Cười đỡ cái bàn lộn xộn, suýt nữa không thở nổi. Á ha ha ha ha, Tiểu Kiều. Thế nhưng là Kiều Kiều. A ha ha ha ha. Sắc mặt đã hắc như đáy nổi Tần Trạch, cả người đều phảng phất mang theo sát khí. Bạch Tảng Đá lớn cảm nhận được nhi tử sát khí, cười mỉa hai tiếng, thập phần đúng lúc khai lưu. Kia gì, ta phòng bếp còn có chút sự không vội xong, đi trước. Giọng nói mới lạc, chạy bóng dáng đều không có, tuy rằng hắn là cha hắn, nhưng là hắn cũng là biết sợ hãi. Tần Duyên đều nhịn không được muốn cười, hắn đại ca nhũ danh. Tuy nói nhiều năm không thấy người hồ, nhưng là hắn mỗi khi nhớ tới, cũng là cảm thấy. Tần Trạch một cái mắt lạnh đảo qua tới, Tần Duyên đẩy xe lăn liền đi ra ngoài, ta đi phòng bếp nhìn xem cha có cái gì muốn hỗ trợ. Trong phòng trong bất chi bất giác, cũng chỉ dư lại còn ở cùng tiếu Viên Thanh Thanh, đáng tiếc nàng hiện tại cười dạ dày đau, căn bản còn không có phát hiện, ai ra ta không được, làm sao bây giờ ta bụng đau. A ha ha ha ha. Tần Trạch lạnh buốt khí thế áp bách mà đến, thực buồn cười. Viên Thanh Thanh ha ha cười, bằng không đâu. Ngươi nói ngươi sao kêu Kiều Kiều đâu. Là thân kiều thể nhuyễn cái kia kiều kiều sao? Không được, vừa thấy đến trước mắt này tòa ngạnh bang bang băng sơn, nàng hiện tại càng muốn cười. Tần Trạch méo nàng cằm, tới gần nàng, phải thử một chút. Viên Thanh Thanh tiếng cười đột nhiên im bặt, ngốc ngốc nhìn hắn, thí gì? Tần Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi không phải hỏi ta có phải hay không thân kiều thể nhuyễn sao? Viên Thanh Thanh điên cuồng lắc đầu, ta không có. Ta không biết. Không liên quan chuyện của ta. Tần Trạch bóp nàng cầm tay lại khẩn vài phần, lạnh buốt ngự khí mang theo cảnh cáo, không có liền câm miệng. Viên Thanh Thanh vội và ngoan ngoãn gật đầu, một đôi ngập nước con ngươi lập lòe vô tội lại đáng thương quan mang. Viên Thanh Thanh đẹp sao? Thật sự khó coi, một trương mặt rỗ, vàng như nến, thật sự gọi người vô pháp vi phạm lương tâm nói một câu đẹp. Nhưng Tần Trạch lúc này lại đột nhiên mạc danh cảm thấy, nàng thật là đẹp mắt. Đặc biệt là cặp kia linh động lại lập lòe con ngươi, mai con giống nhau, như vậy nhận người thích, kia hai cánh môi nhìn như vậy kiểu diễm, làm người nhịn không được muốn, hôn lên đi. Viên Thanh Thanh không biết vì sao bọn họ đột nhiên cương ở chỗ này, chỉ là này đột nhiên cổ quái lên không khí, làm nàng cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng. Tần Trạch không tự chủ được tưởng tới gần, lại chợt tỉnh táo lại giống nhau, đống nhiên buông ra tay, tách một tiếng đứng thẳng sống lưng, rời xa nàng. Tránh đi ánh mắt của nàng, xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái dường như, chính ngươi ngốc đi. Dứt lời, trốn cũng dường như liền lắc mình đi ra ngoài. Lưu lại Viên Thanh Thanh ngốc lăng lăng giật mình ở nơi đó, phản ứng một hồi lâu mới bực bội một phách cái bàn. Hán đại gia, mới vừa rồi hôn đả này có tính không là ở ăn nàng đậu hủ. Ăn đậu hủ còn chưa tính. Ngươi còn đột nhiên vẻ mặt ghét bỏ buông tay là ý gì? Ngại nàng xấu cứ việc nói thẳng A. Nàng cũng biết nàng xấu a. Ngươi làm như vậy rõ ràng ngươi là khinh thường ta Viên Thanh Thanh sao mà. Chương 89 ghen ghét ta gả đến hảo. Tần Trạch chạy ra khỏi nhà ở, giơ tay sờ hướng chính mình ngực, kia viên sao động trái tim, phảng phất sắp nhảy ra ngực. Hắn đời này cũng không có như vậy chật vật quá. Hắn nhíu lại mi nhắm mắt, mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mà khi hắn nhắm mắt lại, hiện lên mà ra rồi lại là nàng mặt. Kia hai cánh kiều diễm môi đỏ, nàng phảng phất khắc vào hắn trong đầu, hắn trong lòng, lặng yên không một tiếng động, rồi lại vứt đi không được. Nữ nhân này, thật sự có độc. Đồng nhiên, nghe được bên ngoài truyền đến xe ngựa thanh. Cách vách Đông Xương phòng bên kia lập tức náo nhiệt lên, Tần Quế Phương hai vợ chồng cơ hồ là phi phát chạy ra tới, chính là con dâu tới rồi. Thậm chí liền ăn Tần Trạch một chân hiện tại trọng thương Tần Viên, đều che lại ngực gian nan ra tới, trong miệng còn kêu. Thê chủ ngươi nhưng tính ra. Tần Trạch ánh mắt hơi ngưng, quả nhiên, nên tới vẫn là muốn tới. Bạch tảng đá lớn nghe được động tĩnh, cung quýt từ phòng bếp ra tới, lôi kéo Tần Trạch nói, A Trạch, này Kim gia người tới, này Tần Viên hướng nàng cáo trạng, đến lúc đó nàng đối với ngươi ghi hận trong lòng, ra tay giao hấn, kia nhưng như thế nào hảo. Kim gia rốt cuộc không giống như là ta Tần gia thôn người bình thường ra, ngươi bằng không vẫn là đi ra ngoài trốn một trốn đi. Tần Trạch trầm giọng nói, ta Tần Trạch dám làm dám chịu, không thẹn với lương tâm, có cái gì có thể trốn. Bọn họ Kim gia hiện giờ nếu là thật sự thế Tần Viên chống lưng, kia tự nhiên cũng nên hướng về phía ta tới. Bạch tảng đá lớn thật mạnh than một tiếng, đây đều là chút cái gì hoàn người ta. Viên Thanh Thanh cũng đẩy cửa ra tới, liền nhìn đến Tần Viên đã một phen nước mũi một phen nước mắt lánh người vào được. Chính là hắn. Chính là Tần Trạch, đem ta đánh thành như vậy. Thê chủ, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Ngươi không ở, ta cũng không biết bị bọn họ khi dễ thành bộ dáng gì, nếu là ngươi còn chưa tới, ta chỉ sợ là phải bị bọn họ cấp bức thượng tử lộ a. Kim Quân Kỳ xoài bước tiến vào, trong mắt còn mang theo hồng y, thật sự. Nhà ta Tần Viên ngực đều bị đá xanh tím một mảnh, còn có thể có giả. Tần Quế Phương lập tức đi theo châm ngòi thổi gió. Vừa nói, còn hướng về phía Tần Trạch khiêu khích cười. Hiện nay bọn họ nhi tử Kim gia thê chủ tới, xem các ngươi này đàn nghèo kiết hủ lậu con kiến còn dám càng rỡ. Viên Thanh Thanh nhịn không được đánh giá Kim Quân Kỳ vài lần, tuổi đại khái cũng liền 18 trên dưới bộ dáng, vóc dáng tuy nói cao gầy, thể trạng lại không giống những cái đó nông gia nữ nhân như vậy to lớn, nói vậy cũng là từ nhỏ sống trong nhung lụa lớn lên, ngược lại dáng người có chút tinh tế, một khuôn mặt xinh cũng coi như thanh tú, mang theo chút người đọc sách văn nhã khí. Chậc chậc chậc, Quả nhiên này nhà có tiền hài tử vẫn là không giống nhau chút, Viên Thanh Thanh suýt nữa đều phải cho rằng thời đại này sở hữu nữ nhân đều là tráng cùng tinh tinh giống nhau. Tần Trạch lạnh lùng nói, là ta đã. Quân tử bình thản, hắn đã làm sự, cũng khinh thường đi rào biện. Như thế làm Tần Viên cấp ngây ra một lúc, nguyên tưởng rằng Tần Trạch như thế nào cũng đến rào biện vài câu, hắn mới vừa rồi vẫn luôn không tìm đại phu tới xem thương, chính là tưởng đem nghiêm trọng một mặt cấp kim quân kỳ nhìn xem, làm Tần Trạch một chữ cũng đừng nghĩ rào biện. Nhưng ai biết, uổng phí công phu. Tần Viên lập tức lôi kéo kim quân kỳ vẻ mặt ủy khuất nũng nịu nói, ngươi xem hắn, hắn rõ ràng chính là không coi ngươi ra gì. Bọn họ này toàn ra người, hiện giờ ghen ghét ta có thể gả cho ngươi, gả hảo, ta này chân trước về nhà thăm người thân, bọn họ sau lưng liền tới rồi, gần nhất, không nói hai lời liền hướng về phía ta một chân đã tới, nếu không có là ta mạng lớn, ta chỉ sợ là không biện pháp tồn tại nhìn thấy ngươi. Tần Viên hướng về phía Kim Quân Kỳ nói chuyện thời điểm, kia giọng nói, véo lại tế lại kiều, cùng lúc trước kia phó thịnh khí lăng nhân dốc hết sức khoe khoang sắc mặt, khác nhau như hai người. Chương 90 nàng là như thế này quan trọng tồn tại. Tần Trạch cười lạnh một tiếng, ghen ghét ngươi. Ngươi cũng xứng. Tần Viên ồn ào lên, hiện tại nhưng thật ra khẩu thị tâm phi cố mặt mũi nói không ghen ghét. Ai không biết các ngươi huynh đệ hai cái gả cho cái gì lạ ngoạn ý nhi. Rõ ràng nhìn ta gả đến hảo, ghen ghét khắc nghiệt, lúc này nhưng thật ra còn trang khởi thanh cao tới, lúc trước cũng không biết là ai cầu phải gả cho nhà ta thê chủ, không nghĩ tới rơi vào khoảng không, cuối cùng tìm cái cỏ đuôi cho chắp vá, hiện tại ngược lại khắc nghiệt khởi ta tới. Tần Trạch biến sắc, không nghĩ tới này hỗn trướng được tiện nghi còn khoe mẽ không nói, hiện giờ còn nói móc khởi Tần Duyên tới. Nếu không phải A Duyên xảy ra chuyện, ngươi cho rằng này rất tốt hôn ước có thể rơi xuống ngươi trên đầu. Nhưng Tần Trạch không thể nói ra, hắn biết gây chân sự đối A Duyên thương tổn có bao nhiêu đại, hắn hao hết tâm tư chỉ nghĩ làm hắn đi ra bóng ma, tự nhiên là im bặt sẽ không nhắc lại từ trước, chỉ cắn răng không nói lời nào. Tần Trạch không nói, Tần Viên càng khoe khoang, đắc ý hướng về phía Kim Quân Kỳ nói, thê chủ ngươi thấy được, hắn bị ta nói không nói gì cãi lại, hắn rõ ràng chính là ghen ghét ta. Viên Thanh Thanh bị Tần Viên này phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt cấp ghê tởm hỏng rồi. Nhịn không được muốn đứng ra mắng một hồi. Lại chưa từng tưởng, nghe được một cái thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến, ta chưa bao giờ ghen ghét ngươi, ta đại ca càng sẽ không. Thần Duyên đẩy xe lăn, từ bọn họ phía sau trong phòng đi ra. Tần Trạch biến sắc, nhữ mày nói, Á Duyên ngươi ra tới làm cái gì? Vào nhà đi. Thần Viên cười nhạo một tiếng, hừ. Còn trang bộ dáng gì? Cho rằng ta không biết ngươi quá ngày mấy sao? Ngươi trong lòng chỉ sợ hận nóng nảy ta, chỉ tiếc, ý trời trêu người, ngươi liền như vậy chặt đứt chân, đây là ông trời không cho ngươi như nguyện, có lẽ, chính là báo ứng đâu. Ngươi, Tần Trạch trên trán gân xanh bạo khởi, chỉ nghĩ một quyền đem cái này hỗn trướng cấp đánh chết. Tần Duyên lúc này nghe này đó, lại không có bọn họ dự kiến bên trong bi thống, thậm chí cảm xúc dao động, cũng khó có thể nhìn ra tới, hắn sắc mặt trầm tĩnh, đạm cười nói, là... Ta mệnh đồ nhiều trông gai, chặt đứt chân, mất đi rất tốt hôn ước. Bạch tảng đá lớn khiếp sợ nhìn hắn tiểu nhi tử, Tần Duyên gãy chân hơn nửa năm, đây là lần đầu chính mình nhắc tới này gãy chân việc tới, lại vẫn là như vậy phong khinh vân đạm ngữ khí. Liền Kim Quân Kỳ cũng đi theo hơi hơi như mày. Tần Duyên đạm nhiên nói, nhưng ta trước sau tin tưởng, hòa phúc tương ý hề, ta cái khác tái giá với Viên Thanh Thanh, ta cảm thấy ta quá thực hảo. Tần Duyên nói, Thanh U ánh mắt nhìn về phía Viên Thanh Thanh, trong mắt mang theo ấm áp ý cười, Viên Thanh Thanh nao nao, nàng chưa bao giờ biết, chính mình đối với Tần Duyên tới nói, vẫn là như vậy quan trọng một cái tồn tại. Ta đại ca vì cái gì muốn đánh ngươi, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng, chúng ta từng người kết hôn, nguyên bản lẫn nhau không liên quan, nhưng ngươi lại càng muốn tới nhà của ta châm ngòi thị phi, đem ta nương khí hộp máu, thánh mạng đe dọa, thê chủ mang theo ta cùng đại ca gấp trở về. Ngươi còn dám tới cửa khiêu khích, nếu không có làm ta đại ca bức nóng nảy, hắn như thế nào đối với ngươi hạ này tàn nhẫn tay. Ngươi lại còn tự làm động tình, cảm thấy ta đại ca ghen ghét ngươi, a. Thần Duyên khỏe môi rắc một mặt trào phúng cười, rất là chói mắt. Kim Quân Kỳ hồ nghi nhìn về phía Tần Viên, hắn nói chính là thật sự. Thật sự là ngươi chọn lựa lộng thị phi trước đây. Thần Viên cuống quýt nói, không có. Hắn nói càn nói bậy. Bọn họ nương chính mình hộp máu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Hiện tại còn phải bôi nhọ ta, trả đũa. Trần Hải Hồng cũng đứng ra mắng, thôi đi, người kia phó sắc mặt, ta xem rành mạch, ta không phải Tần gia người, ta đều nhìn không được, ngươi ở Tần gia thím trước mặt rêu rao khoe khoang cũng liền thôi, còn khắc nghiệt nói nàng nhi tử chặt đứt chân, thành tan phế, gà bùn lầy, quá heo chó không bằng nhật tử. Tần gia thím lúc này mới khí hộp máu. Chương 91 sắp nghẹn đã chết. Viên Thanh Thanh sắc mặt cũng dần dần trầm xuống dưới, Tần Viên cái này bị ổi đồ vật, liền loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu, hắn là thật sự cho rằng chính mình chim sẻ biến vượng hoàng, có thể tùy ý dương ai. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, đừng ở chỗ này nhiều lời. Thật cho rằng Tần gia là các ngươi tưởng như thế nào dương oai liền như thế nào dương oai chỗ ngồi sao. Thật cho rằng ta Viên Thanh Thanh là ăn cơm trắng. Hôm nay ai có lá gan, chỉ lo đi phía trước tới một bước, ta Viên Thanh Thanh từ nhỏ do đại, nhất không sợ chuyện này, hôm nay khiến cho các ngươi thử xem nhìn cái gì kêu răng rơi đầy đất. Nói, lạnh băng ánh mắt xẻo liếc mắt một cái Tần Viên. Kia Tần Viên dọa một cái run run, lập tức hướng Kim Quân Kỳ phía sau trốn. Má ơi hắn như thế nào từ trước không biết này Viên Thanh Thanh so Tần Trạch còn dọa người. Không phải nói này phế vật mềm yếu vô năng, là cái bao cỏ phế vật sao. Viên Thanh Thanh ánh mắt quét về phía Kim Quân Kỳ, Tần Viên loại phế vật này khẳng định là không cái này lá gan, nhưng thật ra nhìn xem này Kim gia thê chủ có cái gì năng lực dám ở nơi này cuồng. Kim Quân Kỳ lại là đột nhiên ôm quyền nói, nếu là tiện nội thật sự ở Tần gia thím trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn, làm hại Tần gia thím hộp máu bệnh nặng, kia Kim Mô cũng ở chỗ này bồi cái không phải. Viên Thanh Thanh nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới, thằng ngãi này vẫn là cái phân rõ phải trái. Tần Viên tức khắc thạch hóa tại chỗ, thê chủ, ngươi như thế nào có thể? Kim Quân Kỳ cả giận nói, ngươi phạm phải bực này sai lầm, ngươi còn muốn cho ta giúp ngươi ra cái gì đâu? Hiện tại liền người ngoài đều tới lên án ngươi, Tần gia thím bệnh nặng trên giường, ngươi còn không biết sai. Ta Tần Viên lại là hoảng lại là dọa, hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng. Kia Tần Quế Phương hai vợ chồng nháy mắt câm miệng, sợ đắc tội bọn họ cao quý con dâu. Tần Viên rốt cuộc cũng không dám ngô nghịch Kim Quân Kỳ, nàng là hắn thê chủ, là hắn thiên, hắn dám ở bất luận kẻ nào trước mặt lỗ mãng, lại chỉ dám ở nàng trước mặt tất cung tất kính. Xin lỗi. Tần Viên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, xin lỗi dễ dàng, một câu sự, nhưng ta bà mẫu lại suýt nữa bị hại đi tánh mạng. Này Thanh xin lỗi, các ngươi lưu chữ chính mình nghe đi. Ngươi. Tần Viên tức muốn hộp máu nói, các ngươi đặng cái mũi lên mặt. Viên Thanh Thanh méo méo ngón tay, ánh mắt âm ngoan, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng hiện tại liền có thể đương trường phế đi hắn. Tần Viên dọa sắc mặt trắng bệnh, liên tục lùi về phía sau vài bước, cũng không dám nữa lên tiếng. Đời này, hắn lần đầu tiên nhìn đến so Tần Trạch còn tàn nhẫn người. Kim Quân Kỳ ôm quyền nói, vì biểu thành ý, Tần gia thím tiền thuốc men, ta bỏ ra. Tần Quế Phương hai vợ chồng cùng Tần Viên nháy mắt cảm thấy chính mình trên người bị cắt thịt giống nhau. Tần Viên gả tiến Kim gia, đều còn không có vớt đến cái gì bạc. Thế nhưng thật đúng là muốn tùy tùy tiện tiện liền tiện nghi này Tần Trạch bọn họ toàn ra. Tần Duyên lại đạm thanh nói, không cần, dược tiền tuy nói quý, nhưng là nhà ta thê chủ đã ra. Tần Viên này toàn ra lại là kinh cầm đều phải rơi xuống, Viên Thanh Thanh ra. Nàng ra cái gì a nàng ra khởi sao? Trần Hải Hồng cũng đi theo ứng hòa nói, chính là ta thật không biết A Trạch cùng A Duyên có cái gì nhưng ghen ghét người, không nói cái khác, nghe được nói Tần gia thím bị bệnh, Viên muội tử chính là trước tiên đem bọn họ mang về nhà chồng thăm bệnh, nói đến xem bệnh đòi tiền, Viên muội tử không nói hai lời liền xuất tiền túi, ba lượng bạc, cấp đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Trần Hải Hồng này kiêu ngạo ngữ khí, không biết còn tưởng rằng là nàng gả cho Viên Thanh Thanh. Ba lượng. Nàng như thế nào cấp khởi? Ba lượng bạc A. Này cũng không phải là tiền trinh A. Tuy tuy tiện tiện liền cho. Hắn thê chủ cũng chưa như vậy rộng rãi. Tần Viên cảm giác chính mình trong lòng nháy mắt đổ một hơi, sắp nghẹn đã chết. Chương 92 cái này đáng chết nữ nhân. Tần Viên còn chưa từ bỏ ý định nói, các ngươi liền thổi phồng đi. Ta nửa tháng trước còn nhìn đến các ngươi ở bên đường sạp trà tử thượng, uống một văn tiền một chén lạn trà, ăn siêu bánh bao. Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, thể nghiệm sinh hoạt, không thể sao. Tần Viên, làm hắn toan chết tính. Hắn chỉ nhìn đến bọn họ ngày ấy ở bên đường ăn bánh bao uống giá rẻ nước trà, lại không biết, bọn họ trưa hôm đó, liền kiếm lời xô vàng đầu tiên, ước chừng 3 lượng 8 tiền. Cũng là, loại này hết ngồi đáy giếng người, đương nhiên không có khả năng tưởng được đến, vô nghĩa nhiều như vậy làm gì đâu. Nếu hắn toan muốn chết, khiến cho hắn càng toan một chút hảo. Tân viên thật sự mau toan đã chết, hắn hao tổn tâm cơ mới gả đến như vậy một cái giàu có nhân gia, chính là nghĩ một ngày kia có thể tại đây Tần Trạch cùng Tần Duyên trước mặt dương mi thổ khí. Đặc biệt là Tần Duyên, hắn đời này đều bị hắn gắt gao đè ở phía dưới, tất cả mọi người chỉ biết Tần Duyên, nhìn không tới hắn mảy may. Nhưng cố tình, Tần Duyên chặt đứt chân, thành tan phế, tùy tùy tiện tiện gả cái bao cỏ phế vật, thế nhưng cũng còn có thể áp quá hắn một đầu. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn Tần Viên, ta chỉ cảnh cáo ngươi một câu, còn dám có chút ai tâm tư, ta ra tay đã có thể sẽ không giống Tần Trạch như vậy nhân từ nương tay, một chân đá đi xuống, ít nhất cũng phải nhường ngươi bán thân bất thoại, cũng làm ngươi thể nghiệm một chút tàn phế tư vị nhi. Tần Viên cả người chấn động, nổi da gà đều phải đi lên, nữ nhân này, hảo tàn nhẫn tâm. Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua Kim Quân Kỳ, câu môi cười một tiếng, ta Viên Thanh Thanh từ trước đến nay đối sự không đối người, hôm nay ngươi có thể cùng ta nói lý tự nhi, làm hắn đối ta tướng công nhận sai, tuy nói ta cũng không tiếp thu hắn xin lỗi, nhưng là ta Viên Thanh Thanh vẫn là thưởng thức ngươi cái này minh bạch người. Kim Quân Kỳ đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này thật sự không đơn giản, kia toàn thân khí chàng kinh sợ nhân tâm không nói, tựa hồ dễ như trở bàn tay, liền có thể khống chế toàn trường, lại còn cứ gọi nhân tâm phục khẩu phục. Đa tạ tán thưởng. Kim Quân Kỳ ôm quyền nói, bất quá sao Viên Thanh Thanh giảo hoạt chớp chớp mắt, chính là vận khí không ta hảo, cưới tướng công chật chật chật, một lời khó nói hết. Nói, còn rất là ghét bỏ nhìn thoáng qua Tần Viên, lúc này mới vui vẻ thoải mái xoay người về phòng đi. Tần Viên khí thẳng nghiến răng, cái này đáng chết nữ nhân. Tần Trạch cũng đi theo về phòng đi, bạch tảng đá lớn cũng đẩy Tần Duyên về phòng đi, Kim Quân Kỳ ánh mắt sâu thẳm nhìn Tần Duyên. Tần Duyên lại thần sắc đạm nhiên thoáng nhìn mà qua, mảy may lưu luyến cũng không có. Viên Thanh Thanh lúc này mới vào nhà đâu, Đại Phượng liền nhào lên tới, tẩu tử ngươi quá lợi hại. Ta hiện tại thay đổi chí hướng, về sau ta muốn trở thành giống tẩu tử giống nhau lợi hại người. Bạch tảng đá lớn cũng là vẻ mặt cười, này thật là bọn họ Tần gia lần đầu tiên như vậy dương mi thổ khí, A Trạch nương nếu là đã biết, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Viên Thanh Thanh hướng về phía Tần Trạch cùng Tần Duyên chớp chớp mắt, ta vừa mới có phải hay không rất tuấn tú. Tần Trạch. Tần Duyên nhợt nhạt cười. Nguyên bản tính toán đi và về trong ngày, nhưng là này lăn lộn một hồi xuống dưới, sắc trời cũng không còn sớm, ban đêm lên đường không có phương tiện, liền dứt khoát vẫn là ở một đêm. Bóng đêm tiệm thâm, Tần Duyên lại có chút ngủ không được, dưới ánh đèn nhìn hồi lâu thư, lúc này mới đẩy xe lăn ra tới hít thở không khí. Ai ngờ vừa mở ra môn, liền nhìn đến trong viện cũng đứng một cái quen thuộc bóng người. Kim Quân Kỳ. Tần Duyên hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khôi phục trầm tĩnh, xoay người liền phải về phòng đi. Kim Quân Kỳ lại kêu ở hắn, ngươi hiện tại, quá hảo sao. Chương 93 ngượng ngùng quấy rầy các ngươi tiếp tục. Tần Duyên khỏe môi nhẹ dương, khá tốt. Chỉ là đơn giản hai chữ, lại như là đã thắng qua thiên ngôn và ngữ. Kim Quân Kỳ kéo kéo khỏe môi. Ngươi giống như một chút cũng không thay đổi, lúc trước ở Trầm Hương Thư Phô lần đầu tiên gặp ngươi, cũng sẽ như vậy trầm tĩnh đạm nhiên, ta lúc ấy liền nghĩ nếu là có thể cầu thú ngươi liền hảo, cho nên về nhà liền hướng cha mẹ đề ra việc này, cha mẹ tìm hiểu tin tức của ngươi, mới biết được ngươi hiền danh sớm đã truyền khai, mỗi người đều nói, này Tần gia thôn có cái tiểu nhi lang, xuất trần tuyệt sắc, dịu dàng hiền thủ. Kim gia nhị lão tự mình tới cửa, gặp qua Tần Duyên một mặt, cũng là khen không dứt miệng, ngày thứ hai liền mang theo xính lễ, tới cửa cầu hôn. Tần gia tự nhiên cũng đối Kim gia như vậy tiểu người giàu có gia chọn không ra tật xấu tới, này rất tốt hôn sự, lập tức liền định ra. Kim Quân Kỳ trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thật sự là có thể như nguyện cưới đến hắn, nhưng ai biết. Nhưng ai biết, ngươi lại xảy ra chuyện. Kim Quân Kỳ ánh mắt ảm đạm xuống dưới, kỳ thật nghe thấy cái này tin dữ thời điểm, ta thậm chí nghĩ tới. Mặc dù ngươi chặt đứt chân, ta cũng có thể làm theo cưới ngươi, chỉ là ta cha mẹ trăm triệu không đáp ứng, ta là Kim gia con gái duy nhất, Kim gia hương khói còn cần ta tới kéo dài, ta không thể đủ vì bản thân chi tư. Tần Duyên cười nhạt lắc lắc đầu, ngươi làm không sai, ta cũng chưa từng trách ngươi, việc đã đến nước này, ngươi không cần đối ta nhiều làm giải thích. Ở hôn ước trở thành phế thải kia một khắc, Tần Duyên trong lòng, bọn họ chi gian cũng đã trở thành người lạ, hắn sẽ không trách hắn, tự nhiên cũng sẽ không lại có mảy may lưu luyến, bởi vì hắn có hắn kiêu ngạo. Kim Quân Kỳ nghe ra xa cách, không khỏi có chút mất mát, kỳ thật cũng trách hắn quá lòng tham. Lúc trước cha mẹ sợ hắn kiên trì muốn cưới Tần Duyên, lập tức cùng hắn đưa ra này Tần gia còn có cái xuất sắc tiểu nhi lang, nơi trốn cùng Tần Duyên tương tự, chẳng qua làm người luôn luôn điệu thấp, không có như vậy có danh tiếng, cưới hắn cũng là giống nhau. Kim Quân Kỳ cho rằng, cưới một cái tương tự, có lẽ cũng có thể giải kia phân tư mộ, lại chưa tưởng tượng, sai một ly đi nghìn dặm. Ta phía trước nghe nói ngươi gả cái này thê chủ thanh danh đại không hảo. Thần Duyên lập tức nói, nàng thực hảo. So bất luận kẻ nào đều hảo. Vẫn luôn đạm mạc hắn, lúc này đột nhiên liền tăng thêm vài phần ngữ khí. Kim Quân Kỳ kéo kéo khỏe môi, đúng không? Viên Thanh Thanh ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên mắc tiểu, bỏ dậy tìm nhà xí thượng vê nút cờ. Ai ngờ lúc này mới đỉnh đầu ổ ga xoa ghen đánh ngáp đẩy cửa ra, liền thấy được này trong viện hai người. Sáu mục tương đối, đột nhiên có chút xấu hổ. Viên Thanh Thanh lập tức nói, ngượng ngùng quấy rầy các ngươi tiếp tục. Chợt liền giải khai chân hướng trong phòng chạy. Thần Duyên, Kim Quân Kỳ. Thần Duyên có chút bất đắc dĩ nói, ta thê chủ giống như hiểu lầm điểm cái gì. Kim Quân Kỳ, ngươi thê chủ hiểu lầm phương thức còn rất đặc biệt ta. Thần Duyên, đột nhiên cảm thấy, hảo thật mất mặt ta. Kim Quân Kỳ cũng đi trở về, Thần Duyên đẩy xe lăn đi đến Viên Thanh Thanh cửa. Nhẹ khấu vài cái lên cửa. Viên Thanh Thanh chính dựa vào môn che lại trái tim nhỏ bùn bùn đâu, nghe được tiếng đập cửa lập tức liền nói, ta ngủ. Thần Duyên. Mở cửa. Thần Duyên nói. Hắc tiểu tử này như thế nào còn học hắn ca kia phó ngữ khí đâu. Viên Thanh Thanh mở ra môn. Ngạch, kia gì, mới vừa rồi ta gì cũng không phát hiện. Viên Thanh Thanh lập tức nói. Thần Duyên bình tĩnh nhìn nàng, không nói lời nào. Viên Thanh Thanh bị hắn xem có chút tê dại, hảo đi ta là thấy được một chút, nhưng là ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Thần Duyên nhìn ánh mắt của nàng càng lạnh. Chương 94 hắn hôn nàng. Viên Thanh Thanh cũng không biết tiểu tử này đột nhiên chỗ nào tới lớn như vậy tính tình. Liên tính muốn sinh khí, kia cũng nên là nàng sinh khí mới đúng đi. Viên Thanh Thanh bất đắc dĩ dựng thẳng lên ba ngón tay, ta đây thể với trời hảo đi. Thần Duyên nhìn nàng. Ngươi gặp được ta cùng Kim Nương tử nửa đêm gặp lén, ngươi cũng chỉ nghĩ tới không quấy rầy không tiết lộ loại sự tình này. Viên Thanh Thanh vẻ mặt ngốc, bằng không ta còn muốn nghĩ đến cái gì. Tần Duyên ánh mắt trầm tĩnh, nhìn như thanh triệt thấy đáy, lại đột nhiên chi gian làm người hoàn toàn tham không đến đế. Hắn dựa vào xe lăn lưng ghế, ngước mắt, trầm giọng nói, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi còn muốn làm cái gì. Viên Thanh Thanh có chút ngốc ngốc. Cái này luôn luôn trầm tĩnh như nước lại nội liễm đạm mạc nam nhân, khi thế nháy mắt cất cao, hắn rõ ràng phế đi chân, ngồi ở trên xe lăn, lại làm nàng cảm thấy trong lòng mau mau. Viên Thanh Thanh theo bản năng cúi xuống thân tới, đến gần rồi hắn. Lại gần một chút. Viên Thanh Thanh để sát vào rất nhiều, đem lỗ tai tới gần hắn môi, cho rằng hắn là muốn cùng nàng nói nhỏ. Tần Duyên Thanh âm trầm thấp, phun ra tới hơi thở ở nàng bên tai, ngứa, vậy ngươi còn nhớ rõ. Ta là ngươi phu lang. Ân. Viên Thanh Thanh còn có chút ngơ ngác, không phản ứng lại đây. Tần Duyên môi liền đống nhiên xoa nàng gương mặt nhẹ nhàng đảo qua, trực tiếp phủ lên nàng hai cánh kiểu môi. Này một cái trước mắt, Viên Thanh Thanh cảm giác chính mình trong thân thể phảng phất một đạo điện lưu thoáng quá, sau đó ong một tiếng, ở trong đầu nổ tung. Nàng dại ra lại cứng đờ nhìn trước mắt cái này phóng đại tuấn nhan, mở to hai mắt nhìn, buồn ngủ nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. A. Viên Thanh Thanh dọa vội vàng đứng thẳng, che miệng lại hoảng sợ nhìn Tần Duyên. Cái này thiện lương thuần khiết lại đơn thuần vô hại nhuyễn manh tiểu thiên sứ, hắn, vừa mới thị phi lễ nàng. Tần Duyên nhìn nàng, hiện tại ngươi minh bạch. Viên Thanh Thanh ngốc ngốc gật gật đầu, lại điên cuồng lắc đầu. Tần Duyên khỏe môi dắt một mạt nhợt nhạt cười tới, ta biết ngươi sẽ minh bạch. Dứt lời, liền đẩy xe lăn rời đi. Thằng đến trở lại chính mình trong phòng, mới phát hiện kia trắng non tuấn nhan, sớm đã nhịa vừng đỏ. Hắn cúi đầu, khoe môi liên lụy khởi một mạt cười nhạt. Nay một đêm, Viên Thanh Thanh mất ngủ, nàng đại nao đãng cơ nửa đêm, lại chằn trọc nửa đêm. Tần Duyên hôn nàng kia một màn, ở nàng trong đầu tiêu tán không đi, nàng nằm mơ đều không thể tưởng được, Tần Duyên thế nhưng sẽ hôn nàng. hắn chẳng lẽ thích nàng? Không có khả năng đi. Viên Thanh Thanh đột nhiên hất hất đầu, hắn là mắt mù sao thế nhưng thích nàng. Viên Thanh Thanh trở mình, khẩn trương nắm chăn, nhưng hắn liền tính thích nàng, hắn như thế nào, như thế nào, như thế nào có thể hôn nàng A? Hắn chính là Tần Duyên A. Đoan trang hiền thục ôn nhu hiền huệ thủ thân như ngọc đơn thuần tiểu thiên sứ Tần Duyên nột. Hay là bị cái gì yêu quái cúi người đi? A a a a a cái này chết phúc hắc. Lao nương tính sai thế nhưng cho tới hôm nay mới phát hiện. Cái gì tiểu thiên sứ cái gì đơn thuần ngốc bạch ngọn, đều là giả. Giả. Ma chứng. Ô ô ô vì ta mất đi nụ hôn đầu tiên rơi lệ. Bất quá hắn môi hảo mềm a. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh là đỉnh thật lớn quầng thâm mắt bỏ dậy. Con dâu à, tới ăn cơm sáng bạch tảng đá lớn tới kêu nàng thời điểm, Viên Thanh Thanh còn rong rong dài dài ở trong phòng không ra. Ngạch, ta còn không thế nào đói. Cơm sáng như thế nào có thể không ăn. Mau chút đến đây đi, đều cho ngươi bị hảo chén đũa. Hảo Viên Thanh Thanh cắn chặt răng, ra tới. Chương 95 lão nương như vậy sinh khí ngươi cười như vậy sán lạn thật sự thích hợp sao. Kỳ quái, nàng bằng gì trốn tránh nha. Nàng tốt xấu cũng là cái gặp qua việc đời đại nữ nhân. Thế nhưng liền bởi vì bị hôn một cái, liền sợ hãi rụt rè không dám gặp người. Kia nàng chẳng phải là thật mất mặt. Nên trốn người hẳn là Tần Duyên mới đúng. Hắn một người nam nhân, thế nhưng tùy tùy tiện tiện thân nhân ra, hắn mới hẳn là xấu hổ không dám gặp người. Đối, không chuẩn hắn đến bây giờ còn tránh ở trong chăn không dám ra đây đâu. Nhưng chờ đến Viên Thanh Thanh tới rồi ăn cơm nhà chính, nhìn đến nào đó nam nhân còn bình tĩnh bưng chén uống cháo, khỏe môi mang theo thần thanh khí sảng ý cười, không có chút nào cảm thấy thẹn bộ dáng thời điểm, nàng mới biết được, chính mình đối cái này chết phúc hắc thật sự không phải sai nhìn một chút ít. Con dâu tới rồi, mau tới ngồi, ai ngươi này sắc mặt như thế nào kém như vậy? Bạch tảng đá lớn còn vẻ mặt nghi hoặc nói, có phải hay không ở chỗ này ngủ không thói quen, tối hôm qua không ngủ hảo đi. Viên Thanh Thanh hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, kiên cường xả ra một mặt cứng đờ cười tới, đại khái đi. Tần Duyên cho nàng múc một chén cháo loãng, đặt ở nàng trước mặt, không có việc gì, chờ lát nữa về nhà ngủ tiếp một lát, ăn trước một chút cháo loãng ấm áp dạ dày. Viên Thanh Thanh trừng mắt cái này mà không đổi sắc tâm không nhảy chết nam nhân, nghiến răng nói, nhìn dáng vẻ ngươi ngủ không tồi. Tần Duyên nhẹ giọng cười, đón nhận nàng ánh mắt, ân, không tồi. Viên Thanh Thanh hơi kém không khống chế được đem chiếc đũa cấp bẻ gãy. Nàng mới biết được chính mình kia cái gọi là da mặt dày thế nhưng vẫn là đồng thau đẳng cấp, trước mặt vị này căn bản liền mặt đều không có. Tần Duyên từ nàng kia căm giận nhiên trong ánh mắt liền nhìn ra nàng đại khái lúc này đã ở trong lòng đem hắn thiên đao vạn quả. Tựa hồ lần đầu tiên thấy nàng đối chính mình tức giận bộ dáng, thật đúng là, rất đáng yêu. Tần Duyên ý cười trên khỏe môi càng sâu. Mẹ nó này nam nhân có phải hay không có độc? Lao nương hiện tại như vậy sinh khí ngươi cười như vậy sán lạn thật sự thích hợp sao? Viên Thanh Thanh căm giận nhiên bưng lên cháo loãng chính là một ngụm buồn. Bạch tảng đá lớn nhưng thật ra không phát hiện bọn họ chi gian khác thường, chỉ là cảm thấy bọn họ cảm tình hảo, cũng rất là vui mừng. Đại ca sáng sớm liền đi trên núi lớn tuổi, lúc này cũng mau trở lại đi. Thần Duyên nói, bạch tảng đá lớn nói, hẳn là nhanh, đứa nhỏ này, chính là không chịu ngồi yên, đã trở lại còn sợ chúng ta ra tuổi lửa không đủ thiêu, sáng sớm liền lại đi trong núi đốn tuổi đi. Viên Thanh Thanh sờ sờ cái mũi, khó trách không thấy được Tần Trạch, nguyên lai sáng sớm liền vào núi đốn tuổi đi, nàng cái này làm con dâu, nhưng thật ra còn ngủ đến thái dương phơi mông, ngẫm lại cũng thật là có điểm mất mặt. Mà lúc này, Tần Viên nhà bọn họ bên này không khí lại là trầm thấp thực. Kim Quân Kỳ nói là trong nhà sinh ý còn rất bận, sáng sớm lên liền đi trước, Tần Viên nói muốn nhiều chờ lát nữa, liền làm chính hắn tối nay trở về. Tuy nói Kim Quân Kỳ không biểu lộ cái gì, nhưng là Tần Viên lại cũng nhìn ra được tới, nàng rõ ràng đối hắn có bất mãn. Tần Viên khí ở nhà quăng ngã chén, thê chủ liền như vậy bỏ xuống ta đi rồi. Kia Viên Thanh Thanh đều còn bồi Tần Trạch Tần Duyên ở nhà trông ngốc đâu. Nay chuyến ra đi, không biết còn nói ta bị thê chủ ghét bỏ. Xuất giá nam tử hồi nhà chồng, kia so chính là cái gì? Còn không phải là thê chủ sùng ái cùng tài phú. Viên Thanh Thanh này đi theo bọn họ một hồi tới, tuy tuy tiện tiện vừa ra tay chính là 3 lượng bạc. Kim Quân Kỳ lại chỉ cho hắn cha mẹ mang theo không đủ 1 lượng bạc tử lễ vật tới, hắn đều đã thật mất mặt. Này nhưng quăng ngã không được. Này chén chính là ngươi thê chủ đưa tới, tốt nhất sứ men xanh chén, một cái 20 văn tiền đâu. Ngươi cái không hiểu chuyện hải tử. Tần Quế Phương hùng hùng hổ hổ từ trong tay hắn cầm chén cấp đoạt lại đây, bảo bối suy ở trong ngực. Tần Viên sắc mặt lại âm lãnh xuống dưới, hiện giờ thê chủ đối ta bất mãn, ta còn bị chế nhạo đến tận đây, ta xem như mặt trong mặt ngoài toàn ném. Chương 96 liền dùng lão biện pháp đi. Còn không phải chính ngươi không tiền đồ. Leo lên tốt như vậy một môn hôn sự, lại còn gọi ngươi đem một bộ hảo bài cấp đánh nát nhừ. Bị Tần Trạch huynh đệ hai cái đạp lên dưới chân, ngươi hoán được ai? Tần Quế Phương mắng. Tần Viên tức muốn hộp máu mắng, đều là Tần Trạch. Rõ ràng đều là Tần Trạch làm hại. Cái này hôn trướng, đem ta đã thương, thê chủ thế nhưng còn không giúp đỡ ta, giúp đỡ bọn họ toàn ra, ta như thế nào cũng không tha cho Tần Trạch. Hắn trong lòng kỳ thật càng tức giận, là Kim Quân Kỳ, nhưng là nàng là hắn thê chủ, hắn thiên, hắn không dám tức giận nàng, cũng không có cái này tư bản tức giận nàng, hắn chỉ có đem đầy mình hỏa khí, đều chuyển rời đến Tần Trạch trên người. Tần Viên nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hôm qua không lưu tình hung hăng đá ta một chân, ta liền nhớ thượng, ta Tần Viên nếu là dễ dàng liền như vậy buông tha hắn, chẳng phải là thật làm hắn cảm thấy ta là dễ khi dễ. Tần Quế Phương vội vàng hỏi, vậy ngươi còn có thể làm sao? Ngươi đánh quá hắn không thành. Ngươi thê chủ đều không muốn giúp ngươi chống lưng, ngươi còn có thể trông cậy vào ai cho ngươi hết giận. Tần Viên cười lạnh một tiếng, thê chủ không muốn vì ta hết giận, khẩu khí này ta liền không ra không thành. Ta có rất nhiều biện pháp. Hắn hiện tại có phải hay không lại lên núi đi đốn tuổi? Tần Trạch từ trước chưa xuất giá thời điểm, chính là mỗi ngày sớm lên núi đốn tuổi, bởi vì Tần Quế Anh thân thể không tốt, loại này quá phí lực khí việc, Tần Trạch liền ôm xuống dưới, lần này khó được hồi nhà chồng, hắn khẳng định vẫn là sẽ đi sớm đốn tuổi, lấy bị trong nhà sử dụng. Sắc thật sáng sớm liền đi ra ngoài Tần Quế Phương nói, đôi mắt đều sáng, ngươi là tính toán. Tần Viên cười lạnh nói, không ngại, liền dùng lão biện pháp đi. Nói, ánh mắt cũng âm ngon lên, Tần Trạch, đây chính là ngươi tự tìm. Tần Viên thay một thân thô y ghề vải bố, mang theo mũ có rẻm, ra cửa. Ra Tần gia thôn, đi cũng chưa xa lắm, liền nhìn đến kia rừng cây nhỏ đã có cái dáng vẻ lưu manh nữ nhân đang chờ. Nha, Tần gia tiểu nhi lang sao, chuyện gì nhi đột nhiên lại tìm ta? A không đúng, hiện tại, hẳn là kêu Kim thiếu gia ra đi. Kia nữ nhân lớn lên thai to mặt lớn, đáng khinh nhìn hắn. Tần Viên nói, ta không phải tới cùng ngươi lôi kéo làm quen, ta tới tìm ngươi, đương nhiên chính là có sinh ý cho ngươi làm. Nha A, lại là cái gì hảo sinh ý A? Ta muốn ngươi cho ta giáo huấn một người, hắn hiện tại liền ở trên núi đốn tuổi, ngươi nhiều mang vài người đi, ngươi tưởng như thế nào giáo huấn đều có thể, giết chết cũng không sao. Thần Viên giữ tận nói, đưa cho nàng một cái túi tiền tử. Đây là 2 lượng bạc, đủ rồi đi. Đây là hắn tích cóp hạ toàn bộ tiền riêng. Nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng ước lượng, ai ai ai đủ rồi đủ rồi. Nói, lại đáng khinh rỗi tay sờ sờ Tần Viên ông, ai ra nhìn một cái, này đường kim ra thiếu ra ra à, quả nhiên bút tích đều không giống nhau, rộng rãi nha, liền bộ dáng đều nhìn xinh đẹp không ít, nam nhân chính là không giống nhau à. Tần Viên chán ghét chụp bay tay nàng, ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục cùng ta làm buôn bán kiếm tiền, cũng đừng đối ta động tay động chân, ta cho ngươi tiền. Cũng đủ ngươi đi Di Hồng Viện bao một đêm đương hoa hồng khôi, lại vô dụng, hôm nay kia trên núi cái kia, bộ dáng cũng đẹp thực, có ngươi hưởng thụ. Nữ nhân lúc này mới giải khai tay, đúng không? Tốt nhất ngươi không gạt ta. Nhiều mang vài người, hắn công phu lợi hại, nếu có thể, xử ám chiêu chế trụ hắn trước, rốt cuộc hắn ở mình, ngươi ở trong tối, không cần thiết phí quá lớn kính. Trách không được cấp nhiều như vậy tiền, xem ra vẫn là cái con nhím à, yên tâm đi. Rơi xuống ta đao nương trên tay nam nhân, thật đúng là không có chạy trốn rớt. Chương 97 ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Tần gia thôn lưng dựa núi lớn, nếu là lên núi lớn tuổi, trong thôn phần lớn đều sẽ giữa sườn núi bắc sườn núi chỗ chém, bên kia khô mục cũng tương đối nhiều, thích hợp đường tuổi lửa thiêu. Tần Trạch lúc này đã chém tràn đầy một quang gánh tuổi lửa, đem tuổi lửa bó hảo, lau mồ hôi, nhìn thời điểm cũng là không còn sớm, liền đem tuổi lửa cấp gánh ở trên vai. Chuẩn bị đi trở về. Nhưng ai biết, hắn mới đi rồi không 2 bước, bước chân rồi đột nhiên một đốn. Không thích hợp. Hắn nhĩ lực vẫn luôn thực nhạy bén, hắn có thể ẩn ẩn nhận thấy được, chung quanh có người, nhưng ánh mắt đảo qua, trống rỗng rừng cây tử, lại nhìn không tới một người thân ảnh, sự ra khác thường tất có yêu. Tần Trạch bất động thanh sắc tiếp tục đi rồi vài bước, quả nhiên, những cái đó ẩn ẩn tiếng bước chân cũng bắt đầu động lên, hơn nữa nhân số còn không ít. Tần gia thôn tuy nói cũng chỉ là xa xôi tiểu sơn thôn, nhưng là người trong thôn phần lớn đoàn kết, cũng chưa từng làm cái gì tác loạn đạo tặc dễ dàng vào thôn, hôm nay là chuyện như thế nào? Mấu chốt là nhìn cái này tư thế, chính mình sợ là đã bị theo dõi. Tần Trạch ánh mắt trầm trầm, nắm gánh nặng tay nắm thật chặt, nếu các ngươi dám can đảm đụng phải tới, cũng đừng trách hắn không khách khí. Tần Trạch chợt nhanh hơn bước chân, những người đó hiển nhiên không có dự đoán được, nhất thời hoàng thần, tất cả đều đã quên đè nặng bước chân liền bắt đầu truy, lập tức tất cả đều bại lộ. Tần Trạch hướng phía sau nhìn thoáng qua, lại có ước chừng mười mấy người. Mỗi người nhi đều là dáng người to lớn tráng như ngưu nữ nhân, trong mắt đáng khinh cùng hạ lưu đã nói rõ các nàng mục đích. Tần Trạch đem trên người chọn tuổi lửa đòn gánh hướng phía sau hung hăng vùng, truy ở phía trước mấy người phụ nhân trực tiếp bị tạp ngã xuống đất. Thiện nhân này quả nhiên thật sự có tài, mau cho ta cùng nhau thượng. Đem hắn cho ta bắt lấy, hung hăng giáo hấn. Cầm đầu cái kia bị đòn gánh nện ở trên mặt đất nữ nhân tức muốn hộp máu chửi bậy. Người khác vây quanh đi lên. Tần Trạch cũng không khách khí, ánh mắt âm trầm xuống dưới, lát mình tránh thoát các nàng công kích, nhấc chân một cái quét ngang liền đá bay một cái. Những người này sắc mặt cũng biến đổi một chút, quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật A. Lập tức cũng không dám thiếu cảnh giác, phân tán mở ra, đem hắn bao quanh vây quanh. Tần Trạch lạnh mặt nhìn các nàng, các ngươi là người nào? Cầm đầu cái kia thai to mặt lớn đáng khinh nữ lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, ngươi về sau có rất nhiều cơ hội biết đến. Tần Trạch ánh mắt híp lại, đột nhiên cảm thấy trước mắt người này như là có chút quen mắt, chúng ta có phải hay không gặp qua. Nữ nhân kêu biến sắc, chợt hùng hùng hổ hổ nói, vô nghĩa cái gì? Cho ta thượng. Giết chết hắn. Nhưng vừa dứt lời, liền nhìn đến một bóng người hiện lên tới, sau đó hai cái tráng nữ nhân cùng nhau ngao một giọng nói bị gạt ngã ở trên mặt đất. Nay liền cá nhân ngã xuống, vòng vây có đột phá khẩu, viên thanh thanh lắc mình tiến vào. Một phen giữ chặt còn ở hoảng hốt bên trong Tần Trạch, còn thất thần làm gì? Không chạy lưu chữa bị đánh đâu. Sau đó trực tiếp túm hắn liền bắt đầu chạy như điên. Những cái đó đạo tặc lập tức phản ứng lại đây, lập tức đuổi theo đi. Sao ngươi lại tới đây? Tần Trạch một bên chạy một bên nói. Viên Thanh Thanh cũng không quay đầu lại, ta xem ngươi như vậy liền không trở lại liền đoán có phải hay không xảy ra chuyện nhi. Ai ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Vừa dứt lời, Tần Trạch chợt đem nàng sau này một túm, từ từ. Viên Thanh Thanh trực tiếp đâm tiến trong lòng ngực hắn, cái mũi đều đâm đỏ bừng. Nơi này có bẫy dập. Tần Trạch một chân hướng phía trước trên mặt đất một cái quét ngang, liền thấy phía trước mặt đất sụp đổ đi xuống. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, này cũng thái âm đi. Chương 98 nhưng ta còn tưởng biết rõ ràng một khác sự kiện. Tần Trạch sắc mặt lại trầm xuống dưới, thực rõ ràng, bọn họ đều là có bị mà đến. Hoặc là nói, chính là hướng về phía hắn tới. Tần Trạch trực tiếp sao khởi một cây trên mặt đất gậy gộc, ánh mắt đã lạnh băng, ta phải biết rõ ràng. Bọn họ sau lưng người là ai? Bọn họ lại là ai? Vì sao hắn sẽ cảm thấy cái kia đạo tặc đầu lĩnh như vậy quen mắt, cực kỳ giống nửa năm trước đột nhiên tập kích hắn cùng A Duyên kia giúp thổ phỉ. Tuy nói bọn họ lúc ấy che mặt, nhưng Tần Trạch lại đến nay còn nhớ rõ cặp mắt kia. Hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản. Viên Thanh Thanh cũng là không dám tùy tiện chạy, hiện tại xem ra này trên núi có lẽ khắp nơi cũng đã bị bày ra bẫy dập, địch trong tối ta ngoài sáng, một không cẩn thận liền trung kế, còn không bằng chính diện giang. Viên Thanh Thanh cũng giống nhau sao khởi một cây gậy, hai người cùng nhau quét ngang truy lại đây đạo tặc. Nếu nói Tần Trạch một người, ứng đối này mười mấy người, có lẽ còn có điểm cố hết sức. Nhưng hiện tại nhiều cái Viên Thanh Thanh đương giúp đỡ, hắn thật đúng là nhẹ nhàng không ít. Đầu tiên liền đem kia đạo tặc đầu lĩnh cấp đạp lên trên mặt đất, gậy gộc chỉ vào nàng, hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi là người nào? Ai phái ngươi tới? Đạo tặc đầu lĩnh ngao ngao kêu to, ta nói. Ngươi tha ta đi. Tần Trạch thả lỏng một chút lực đạo, mắt lạnh nhìn nàng, nói. Kia đầu lĩnh lại chợt bắt được chôn ở trong bụi cỏ mặt một cây dây thừng, một cái lưới lớn liền từ phía trên rải xuống dưới. Để ý. Viên Thanh Thanh hô to một tiếng, đem Tần Trạch ôm đồm lại đây, kéo ra. Bên này nơi trốn chôn bấy dập, không thể ở lâu. Theo ta đi. Tần Trạch trực tiếp bắt lấy tay nàng liền bắt đầu hướng về phía một phương hướng chạy như điên. Đạo tặc đầu lĩnh khí đấm mặt đất, thế nhưng lại làm hắn cấp tránh thoát. Này nho nhỏ nam nhân, thế nhưng như thế cảnh giác. Còn không mau truy. Những người này lập tức lại là theo đuổi không bỏ. Tần Trạch mang theo Viên Thanh Thanh một đường chạy như điên. Viên Thanh Thanh đối này trong núi địa hình hoàn toàn không quen thuộc. Đương nhiên cũng chỉ có thể tùy ý hắn mang theo chạy, thẳng đến đi đến một cái ngã rẽ. Tần Trạch quả quyết chuyển hướng về phía một khác điều hẹp hòi lại ẩn nấp đường nhỏ, đồng thời nhổ xuống Viên Thanh Thanh trên đầu một cây châm liền ném tới một con đường khác thượng. Hai người đè nặng bước chân nhanh chóng hướng đường nhỏ chỗ sâu trong đi. Cùng lúc đó, những người đó đuổi theo, tự nhiên cũng là theo Tần Trạch lưu lại ký hiệu đuổi theo. Hai người ẩn thân ở đường nhỏ chỗ sâu trong, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi từ chỗ nào đắc tội kẻ thù? Như vậy tàn nhẫn. Mang lớn như vậy nhất ba người cũng liền thôi, âm hiểm chuẩn bị nhiều như vậy bấy dập, nhìn dáng vẻ là trí tại tất đắc ca. Viên Thanh Thanh đệ thấp thanh âm nói. Tần Trạch ánh mắt thanh lãnh, có thể như thế hiểu biết ta, còn có thể đối ta ghi hận trong lòng người, ta không thể tưởng được người khác. Thần Viên, hiện tại còn không xác định, đem những người đó bắt lại sẽ biết. Tần Trạch nói, đứng dậy liền phải đi, từ con đường này theo đi, có thể mặc đường nhỏ trực tiếp đuổi tới bọn họ phía trước. Mới vừa rồi địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta nơi trốn bị áp chế, hiện tại chúng ta nhân lúc còn sớm mai phục qua đi, giết bọn hắn cái trở tay không kịp. Viên Thanh Thanh lại một phen túm chặt hắn, còn có cái gì nhưng hỏi. Ngươi mới đắc tội Tần Viên, sau lưng đã bị người đuổi giết, ngươi có hậu đầu ngẫm lại cũng biết khẳng định là hắn mua được người. Chính ngươi còn chạy tới phạm hiểm làm cái gì? Ngươi như thế nào biết bên kia bọn họ liền không có bày ra bấy dập? Ta hiện tại khó khăn thoát khỏi bọn họ, lại đi tìm bọn họ chịu chết đâu. Tần Trạch sắc mặt âm trầm, nhưng ta còn tưởng biết rõ ràng một khác sự kiện. Chương 99 nữ nhân này thật sự có độc. Có chuyện gì thế nào cũng phải hiện tại xông ra đi biết rõ ràng. Muốn hay không mệnh ngươi? Trở về bắt Tần Viên trước tấu một đốn chuyện gì nhi đều công đạo. Nhưng chuyện này không phải là nhỏ. Tần Trạch cả người đều mạo hắn ý. Tưởng tượng đến những người này khả năng cùng A Duyên gãy chân việc có quan hệ, hắn liền cái gì cũng đành phải vậy. Ngươi có phải hay không đốc? Lại đại sự không được trước bảo mệnh A. Viên Thanh Thanh trực tiếp túm chặt hắn. Tần Trạch cả giận nói, nhưng bọn họ đều không phải là Tần gia thôn người, chỉ là một đám vô tung bắt ngát đạo tặc, lúc này buông tha, ngày sau trốn vô tung vô ảnh, ta như thế nào đi tìm? Như thế nào? Như thế nào vì A Duyên báo thù? Tần Trạch ném ra tay nàng liền phải đi. Viên Thanh Thanh lại lần nữa hung hăng một túm. Ta nói ngươi người này như thế nào đột nhiên như vậy chết cân não. Ngươi hiện tại như vậy xông ra đi. Ai ra? Viên Thanh Thanh lúc này dùng sức quá độc ác. Một không cẩn thận sau này một cái lảo đảo. Một chân liền cấp dẫm không. Sau này tài đi xuống. Tần Trạch biến sắc. Để ý. Rồi tay liền đi bắt nàng. Sau đó Viên Thanh Thanh hai chỉ móng vuốt liền bắt được Tần Trạch. Sau đó đem hắn cũng cấp tốn đi xuống. Tần Trạch. Nữ nhân này thật sự có độc. Viên Thanh Thanh thật là ăn không quen thuộc địa hình mệt. Nàng nào biết đâu rằng bên này nhìn thảo trường oanh phi, thế nhưng vẫn là cái hố. Bọn họ theo này trên núi lăn xuống đi, một đường lăn đến đế. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, rốt cuộc, chấm đất. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, kinh hỉ nói, ta như thế nào giống như không thế nào đau a. Chẳng lẽ ta này xuyên qua một sớm liền thể chất cũng cải thiện? Nhiều đặc dị công năng. Bị nàng đè ở phía dưới Tần Trạch, trên trán gân xanh nhảy nhảy, thanh âm như là muốn ăn thịt người, còn không chạy nhanh lăn xuống đi. Viên Thanh Thanh ngao một giọng nói từ trên người hắn chống bỏ dậy, khó trách không đau. Nguyên lai nàng còn kéo cái thịt lót xuống dưới. Người không sao chứ? Viên Thanh Thanh hư tình giả ý thấu đi lên, đem Tần Trạch cấp nâng dậy tới. Tần Trạch lạnh buốt ánh mắt khóa nàng. Ngươi nói ta có hay không sự? Viên Thanh Thanh trột dạ cười mỉa hai tiếng. Ta này chỗ nào biết bên này thế nhưng là cái triền núi đâu? Này không phải, nhất thời đại ý sao? Bất quá con hảo, này ngã xuống cũng không xảy ra chuyện gì nhi, có thể thấy được này triền núi cũng không tính quá cao. Tần Trạch che lại ngực chống thân mình ngồi dậy, ngươi đương nhiên là không có việc gì. Lăn xuống tới thời điểm, hắn đem nàng hộ ở trong ngực, té rất mà thời điểm. Hắn cho nàng lót ở dưới, nàng có cái dám sự có. Hắn có đôi khi cũng là không rõ, hắn có phải hay không ăn no căng đối cái này chết nữ nhân tốt như vậy. Viên Thanh Thanh làm bộ không nghe được bộ dáng nói sang chuyện khác, cái này triền núi ta như thế nào bò lên trên đi. Tần Trạch lạnh căm căm quét nàng liếc mắt một cái, lười đến cùng nàng so đo. Nơi này rơi xuống nhưng không hảo bò lên trên đi, đêm qua mới hạ vũ, trên sườn núi lại ướt lại hoạt, rêu xanh cũng không ít, bò không được vài bước là có thể lăn xuống tới. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, ý của ngươi là ta này bò không lên rồi. Chỉ có thể đám người tới tìm. Tần Trạch đạm thanh nói. Viên Thanh Thanh còn chưa từ bỏ ý định hướng trên sườn núi bò vài bước, quả thật là hợp với lực điểm đều không có, trừ phi mặt trên có người ném dây thừng xuống dưới đem bọn họ cấp kéo lên đi. Viên Thanh Thanh nhụt chí nói, sớm biết rằng ta liền không tùy tiện tú ngươi, ta cũng không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có cái như vậy cao trên núi, còn hại ngươi vây ở nơi này. Tần Trạch nhìn nàng như vậy tự trách bộ dáng, luôn luôn lãnh ngạnh tâm lại cũng có chút không đành lòng, thôi, coi như hôm nay xui xẻo. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, ta tốt xấu cũng không tính quá xui xẻo, ít nhất vây ở này trong sơn cốc còn tính mát mẻ, cũng không có gì mưa rền gió giữ cho ngươi chịu. Vừa dứt lời, liền thấy đầu mưa lớn tích đột nhiên bá bá bán lện xuống tới. Viên Thanh Thanh, Tần Trạch, nữ nhân này thật sự có độc. Chương 100 ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau vô dụng. Giữa hè thời tiết, này vũ cũng là nói hạ liền hạ, một chút lên liền sấm sét tầm ẩm hạ mưa to. Bất quá một lát công phu, đầu mưa lớn tích liền thành tầm tã mưa to. Đến trước tìm một chỗ tránh mưa. Tần Trạch bắt lấy Viên Thanh Thanh liền hướng chỗ sâu trong đi. Không biết tại đây sơn cốc bên trong xuyên qua bao lâu, rốt cuộc tìm được một cái không lớn sơn động, đủ để tránh mưa. Tần Trạch mang theo nàng đi vào, chúng ta liền tại đây chờ xem, cha ta nếu là phát hiện chúng ta chậm chạp không về, khẳng định sẽ mang theo người tới tìm chúng ta, con đường này cũng ở ta ngày thường đốn tuổi phụ cận, bọn họ tới tìm chúng ta ta liền có thể đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể như vậy. Viên Thanh Thanh ngồi xổm trên mặt đất ngồi, một khuôn mặt ướt rầm rề, còn có chút trở nên trắng. Tần Trạch đi đến sơn động khẩu, duỗi tay đi ra ngoài, giọt mưa nện ở hắn trên tay, hắn mày nhíu lại, xem bộ dáng này, này vũ một chốc còn dừng không được tới, cha bọn họ lúc này lên núi cũng không có phương tiện, chỉ sợ thật đúng là phải đợi thượng hồi lâu. Lúc này lại không có hồi âm. Nữ nhân này từ trước đến nay làm nhảm giống nhau, ấn nàng tính tình, lúc này tới rồi này sơn động khẳng định cũng đến lại nhải nói một đồng lớn. Hiện tại lại là có chút an tĩnh khác thường. Tần Trạch quay đầu lại nhìn lên, lại thấy Viên Thanh Thanh ôm ướt rầm rề thân mình xúc ở góc tường, cả người còn có chút phát run. Ngươi làm sao vậy? Tần Trạch bước đi qua đi, ngồi xổm bên người nàng. Viên Thanh Thanh lông mi run rẩy, còn mang theo bọt nước cũng theo gương mặt lăn xuống tới, không như thế nào, chính là, có chút lạnh. Tần Trạch nhíu mày, duỗi tay xem xét cái trán của nàng, thế nhưng đã nóng bỏng. Sợ là mới vừa rồi mắc mưa nhiễm phong hàn. Tần Trạch trầm giọng nói. Nói, liền đứng dậy đến này trong sơn động tìm một vòng, nhìn xem có hay không cái gì nhánh cây khô mục gì đó có thể thiêu, lại cũng chỉ tìm được mấy cây, hiện tại bên ngoài rơi xuống mưa to, chỉ sợ muốn tìm được làm nhánh cây là rất khó. Tần Trạch đem chính mình áo ngoài cởi ra khoác ở nàng trên người, ngươi chờ một lát, ta thực mau trở về tới. Viên Thanh Thanh lập tức bắt được hắn tay, ngươi đi đâu? Trên mặt tràn đầy khẩn trương. Nàng còn sợ hắn ném xuống nàng không thành. Tần Trạch vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói, ta đi tìm điểm củi lửa, ngươi hiện tại cả người ướt đẫm, còn nhiễm phong hàn, tổng không thể tiếp tục đông lạnh. Viên Thanh Thanh lại lắc lắc đầu, bên ngoài như vậy mưa to, chỗ nào còn có củi đốt hỏa, ngươi đừng đi, để ý chính mình đông lạnh bị cảm. Hắn tuy nói nghe không hiểu cái gì là cảm mạo, nhưng là này tựa hồ là nàng lần đầu tiên như vậy trắng ra quan tâm hắn. Tần Trạch biệt nữ thiên mở đầu, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau vô dụng, xối như vậy điểm vũ liền không được. Dứt lời đứng dậy liền nhảy vào màn mưa bên trong. Viên Thanh Thanh méo méo ngón tay, ma chứng nàng liền không nên cùng loại này nam nhân vô nghĩa. Đợi hồi lâu, liền thấy Tần Trạch ôm một tiểu chồng tuổi lửa chạy về tới, dùng xiêm y bao tận lực không lộng ướt, chỉ là chính hắn sớm đã cả người ướt đẫm. Một đường đi tới còn mang theo bọt nước đi xuống lạc. Tần Trạch khó khăn tìm tới củi đốt đống lửa lên, chính mình tùy thân mang theo đánh lửa thạch, bậc lửa, đem hỏa cấp sinh lên. Viên Thanh Thanh xúc ở một bên, ngước mắt nhìn trước mắt người nam nhân này, hắn cả người sớm đã ướt đẫm, ngọn tóc hỗn độn phát hỏa hắn kiên nghị khuôn mặt, bọt nước cũng theo hắn đĩnh bạt mũi lan xuống, nhưng hắn không chút nào để ý, hắn cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú vào kia đôi củi lửa dần dần bốc cháy lên tới tiểu ngọn lửa. Ánh lửa nhảy lên ở hắn tuấn nhan thượng, có như vậy một cái trước mắt, Viên Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy, hắn thật là đẹp mắt. Viên Thanh Thanh chính xem ngốc ngốc, Tần Trạch con ngươi đột nhiên nâng lên tới, hảo điểm không. Chương 101 đời này, ngươi đều đừng nghĩ rời đi. Viên Thanh Thanh hoảng loạn tránh đi ánh mắt, a, ta khá hơn nhiều. Vừa dứt lời, rồi lại ho khăn lên. Viên Thanh Thanh hướng đống lửa liền thấu, trên người xác thật ấm áp rất nhiều. Tần Trạch nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng mạc danh tới khí, lại không biết là khí nàng, vẫn là khí chính mình. Ngươi không cần tới tìm ta. Tần Trạch trầm giọng nói. Viên Thanh Thanh ôm đầu gối dựa tường ngồi, cảm gác nơi tay trên cánh tay, dầu dĩ nói, không tới ngươi bị người khi dễ làm sao bây giờ. Tần Trạch tâm đều như là bị đụng phải một chút, mí môi, ta chịu khi dễ, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt lại rõ ràng căng chặt lên, ánh mắt thật sâu khóa nàng, như là ở chờ mong cái gì đáp án. Viên Thanh Thanh lại cũng bị hỏi ở, ngẩn người, ngây người, nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bọn họ chi gian trong lòng biết rõ ràng, bọn họ chính là trên mặt phu thê, kỳ thật không có một chút phu thê chi thật, nàng thậm chí nói qua, bọn họ sớm hay muộn sẽ tan vỡ. Chuyện của hắn, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng hà tất ở tưởng tượng đến hắn khả năng sẽ xảy ra chuyện dưới tình huống, liền vội vã tới rồi. Ngươi hiện tại tốt xấu là ta tướng công, ngươi bị người khi dễ, ta cái này đương thê chủ chẳng phải là thật mất mặt. Viên Thanh Thanh ngạnh cổ nói. Tần Trạch ánh mắt thật sâu nhìn nàng, làm Viên Thanh Thanh xem có chút chột dạ, ánh mắt hướng nơi khác ngó. Tần Trạch trong lòng lại mạc danh một trận vui mừng, lạnh băng khuôn mặt, lúc này hiếm thấy xuất hiện vài phần ấm áp, khóe môi cũng hơi hơi giơ lên. Hắn không biết chính mình ở vui vẻ cái gì, nhưng nữ nhân này lại tựa hồ luôn có loại năng lực này, dễ dàng liền có thể tác động hắn cảm xúc. Viên Thanh Thanh nướng hỏa, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, tuy nói trên người ấm áp không ít, lại cảm thấy đầu óc càng thêm hôn hôn trầm trầm lên, mí mắt cũng trọng như ngàn cân giống nhau, đầu nhỏ ở không trung câu cá giống nhau điểm vài cái, liền đột nhiên tài đi xuống. Nguyên bản cho rằng muốn một đầu ngã vào lạnh băng trên mặt đất, ai ngờ lại rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Viên Thanh Thanh lòng tham ở cái này trong ngực chui toản, tựa hồ còn tưởng hấp thu càng nhiều ấm áp. Lông xù xù ướt rầm rề đầu tạch ở vai hắn trong ổ, phun ra ướt nóng hơi thở, Tần Trạch cả người đều cường cứng đờ, ôm nàng vòng eo bức thích, không tự giác buộc chặt vài phần. Bên ngoài tiếng mưa rơi quá lớn, sấm sét ầm ầm, hắn lại vẫn là có thể nghe được nàng rất nhỏ hô hấp, nghe được hắn ra tốc tim đập. Hắn du mắt, nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, rõ ràng đã đốt thành như vậy, trong miệng lại còn không quên lải nhải, ngươi này nam nhân, thật là, xứng đáng gả không ra. Tần Trạch cười lạnh, ngươi rơi xuống cưới ta loại này gả không ra nam nhân nông nỗi, ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì tốt. Nam nhân thúi, cả ngày liền biết hung ta rõ ràng như vậy đáng yêu. Tần Trạch tức khắc buồn cười vừa tức giận, nhưng thật ra tự mình cảm giác rất tốt. Bất quá hắn nhìn nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ ngủ nhan, ân, xác thật vẫn là có điểm đáng yêu. Ta về sau không bao giờ sẽ quản ngươi, ô ô. Tần Trạch khỏe môi gợi lên một mạt cười tới, nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng mặt. Nam mơ đều sẽ không quên mắng ta, lại nhận tâm làm tốt tính toán rời đi ta. Tần Trạch nhớ tới ngày ấy nghe A Duyên lời nói nàng sớm hay muộn sẽ rời đi, sẽ theo chân bọn họ hòa ly, từ đây một phách hai tán. Ngươi thật sự có thể như vậy nhẫn tâm. Lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta động tâm, lại còn tưởng buông tay rời đi. Nam mơ. Tần Trạch nâng lên nàng cằm, túi đầu liền hung hăng hôn đi xuống, còn trừng phạt tính ở nàng khỏe môi khẽ cắn một ngụm. Viên Thanh Thanh, đời này, ngươi đều đừng nghĩ rời đi. Chương 102 không sợ một đạo sét đánh chết ngươi. Như thế nào sẽ lâu như vậy còn không có trở về? Tần Duyên mày nhíu chặt nhìn bên ngoài tầm tã mưa to, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nguyên bản nghĩ Tần Trạch chậm chạp không về, Viên Thanh Thanh liền lên núi đi tìm hắn, ai ngờ này hai người lại cùng nhau mất tích giống nhau, không có bóng dáng. Hiện tại lại đột nhiên hạ khởi mưa to tầm tã, này trên núi nơi nào còn đã lâu đãi? Chắc là đã xảy ra chuyện. Bạch tảng đá lớn cũng là vẻ mặt lo lắng ra bên ngoài nhìn xung quanh, không nên à, A Trạch đối này trên núi tình huống lại quen thuộc bất quá, nhiều năm như vậy cũng chưa từng ra quá sự. Đốn tuổi địa phương cũng không ở sau núi, hẳn là chạm vào không thượng cái gì ra thú. Chính khi nói chuyện công phu, liền thấy bên kia Tây Sương môn cấp mở ra, Tần Viên đứng ở cửa, phe phẩy cây quạt vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ai ra nhà, lâu như vậy còn không có trở về, ta xem này tám phần là bị trong núi dã thú cấp ăn cũng nói không chừng liền tính không ăn, vạn nhất cũng chặt đứt chân gì đó, các ngươi này toàn ra chẳng phải là xui xẻo thấu. Tần Duyên sắc mặt bá một chút liền lạnh xuống dưới, nhà của chúng ta sự không cần phải ngươi tới khua môi múa mép, người đang làm trời đang xem, nói này đó Táng Tận Thiên Lương nói, không sợ một đạo sét đánh chết ngươi. Khi nói chuyện công phu, liền thật sự một đạo lôi ầm ầm ầm vang lên. Tần Viên dọa cuống quýt trốn vào trong phòng đi, thật là làm hết chuyện trái với lương tâm không dám gặp người bộ dáng. Tần Duyên sắc mặt cũng không được tốt, đối Bạch Tảng Đá Lớn nói, cha, ta cảm thấy bọn họ khẳng định là đã xảy ra chuyện, hiện tại nương bệnh nặng trên giường, ta chân cẳng cũng không tiện lên núi, ngươi tốc tốc đi tìm Trần Tỷ, làm nàng hỗ trợ tìm mấy cái thân cường thể tráng đại tỷ thím nhóm, lên núi đi hỗ trợ tìm xem. Tần gia ở Tần gia thôn nhân duyên luôn luôn thực hảo, đương nhiên cũng là ít nhiều Tần Duyên hảo thanh danh. Hảo hảo hảo, ra đây liền đi. Bạch Tảng Đá Lớn vội vàng phủ thêm áo tơi, liền vọt vào màn mưa. Trần Hải Hồng nghe nói chuyện này, cũng là hoảng sợ, vội vàng triệu tập trong thôn quen biết mấy hộ nhà hỗ trợ lên núi đi tìm. Tần gia thôn vốn dĩ liền đoàn kết, nghe nói là Tần Trạch gia xảy ra chuyện nhi, phần lớn cũng là nguyện ý hỗ trợ. Liêu Tiêu nghe này động tĩnh, cũng là lo lắng không được, còn tưởng đi theo lên núi đi xem, bị Trần Hải Hồng đệ Trần Hải Sơn cấp kéo lại. Chúng ta loại này nhược chất nam lưu, đuổi kịp sơn đi ngược lại kéo chân sau, huống hồ này sơn thượng hạ vũ, lộ lại ướt lại hoạt, khẳng định không dễ đi, ngươi vạn nhất đi không đủ mau, có lẽ còn cấp rơi xuống, ta còn không bằng ở nhà chờ tin tức. Liêu Tiêu có chút hoảng hốt nói, này sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Yên tâm đi, A Trạch ca đối ta Tần gia thôn này sơn chính là rõ như lòng bàn tay, nhiều năm như vậy cũng chưa từng có việc. Huống hồ A Trạch ca bản lĩnh ngươi cũng là biết đến, giống nhau nữ nhân đều không phải đối thủ, hắn cùng Viên nương tử khẳng định sẽ không có việc gì, có lẽ chính là nhất thời bị nhốt ở trên núi mà thôi. Trần Hải Sơn trấn an nói, Liêu Tiêu cũng chỉ có thể buộc chính mình trầm hạ tâm tới chờ tin tức. Trần Hải Hồng mang theo các thôn dân lên núi, một bên theo Tần Trạch đốn tuổi đường đi một bên kêu, Tần Trạch, Viên nương tử, các ngươi ở đâu đâu? Tần Trạch, Tần Trạch. Viên nương tử các ngươi ở đâu a? Đại gia còn phân tán mở ra khắp nơi đi tìm, tiếng gọi ầm ĩ truyền đầy khắp núi đồi đều là. Tần Trạch còn gắt gao ôm trong lúc hôn mê Viên Thanh Thanh, cho nàng sưởi ấm, tuổi lửa đều đã mau đốt sạch, mơ hồ chi gian nghe được tiếng gọi ầm ĩ, con ngươi sáng ngời, đem Viên Thanh Thanh cấp nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, liền chạy ra khỏi sơn động, chạy đến triền núi phía dưới hô to, chúng ta ở chỗ này. Chương 103 thành thân hơn nửa năm còn thẹn thùng đâu. Trần Hải Hồng hưng phấn kêu lên, bọn họ tại đây. Ở dưới, Tần Trạch hô, chúng ta vây ở triền núi phía dưới, triền núi quá ướt hoạt bò không đi lên, các ngươi giúp chúng ta để cái dây thừng xuống dưới. Hảo, ngươi chờ. Tần Trạch lúc này mới trở lại sơn động, đem Viên Thanh Thanh ôm ra tới. Cũng may hiện tại vũ cũng nhỏ điểm, hắn dùng xiêm y để đem nàng bao, làm nàng tận lực không bị xối đến. Dây thừng ném xuống tới. Tần Trạch đem dây thừng cấp cột vào chính mình trên eo, sau đó ôm Viên Thanh Thanh, mặt trên người hợp lực đưa bọn họ cấp kéo đi lên. Thế nào? Các ngươi vẫn khỏe chứ? Không xảy ra chuyện gì nhi đi. Trần Hải Hồng rất là lo lắng hỏi. Vừa nói, còn cho bọn hắn truyền đạt một kiện áo tơi, đây là cố ý mang đến. Tần Trạch cấp Viên Thanh Thanh mặc vào, lúc này mới đem nàng lại cong lên tới, không có việc gì, chính là không cẩn thận té xuống. Viên muội tử đây là làm sao vậy? Nàng nhiễm phong hàn, hiện tại cả người nóng lên, đến chạy nhanh trở về, cảm ơn đại gia. Này tính gì à, ta quê nhà hương thân vốn dĩ liền phải hỗ trợ lẫn nhau, ta giúp ngươi cóng nàng đi Trần Hải Hồng nói liền muốn tiếp nhận. Nghĩ chính mình tốt xấu một cái đại nữ nhân, tổng không thể làm này nam nhân có người đi. Nhưng ai biết Tần Trạch lại thập phần tự nhiên tránh đi nàng, không cần, ta cóng liền hảo. Trần Hải Hồng cười hì hì nói. Nha, nhanh như vậy liền biết che chở tức phụ nhi. Tần Trạch mím môi, không nói chuyện, đại khái đúng không? Đoàn người thuận thuận lợi lợi hạ sơn, chạy về trong thôn. Tần Duyên vẫn luôn ở cửa chờ, nhìn đến bọn họ đã trở lại, một viên treo lên tới tâm lúc này mới rơi xuống. Đại ca, các ngươi nhưng tính đã trở lại này, này thê chủ là làm sao vậy? Tần Duyên đột nhiên nhìn đến ngất xỉu đi Viên Thanh Thanh, cuống quýt nói. Tần Trạch đem nàng bỏ vào trong phòng, không có việc gì, chỉ là mắc mưa có chút nhiễm phong hàn. Tần Duyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia này y phục ướt cũng đến thay thế mới là. Tần Trạch gọi lại đang định rời đi Trần Hải Hồng, Trần Tỷ, phiền toái ngươi hỗ trợ lấy một bộ sạch sẽ xiêm y tới giúp nàng thay đi. Trần Hải Hồng sửng sốt, ngươi như thế nào không cho đổi. Ta Tần Trạch đột nhiên ngạnh ở. Trần Hải Hồng làm mặt quỷ nở nụ cười, đều thành thân hơn nửa năm, còn thẹn thùng đâu. Nói, liền cầm sạch sẽ xiêm y hãy vào nhà đi cấp Viên Thanh Thanh thay. Tần Trạch, sớm biết rằng còn không bằng hắn đi đổi. Tần Duyên khỏe môi dắt ra một mạt cười tới, đại ca sống đời này, chỉ sợ vẫn là lần đầu có người đem thẹn thùng hai chữ nhi dùng ở trên người hắn. Khi nói chuyện công phu, Liếu Tiêu cùng Trần Hải Sơn liền vội vàng chạy đến, ta coi thấy các thôn dân đều đã trở lại, có phải hay không thanh nương không có việc gì. Tần Duyên cười gật đầu, đang định qua đi nói cho ngươi một tiếng, thê chủ không có việc gì, chính là mắc mưa nhiễm phong hàn, chờ lát nữa uống một chén canh gừng đuổi hàn đổ mồ hôi, đại khái thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Liêu Tiêu lúc này mới yên lòng, ngay sau đó Hồ Nghi nói, vậy các ngươi ở trên núi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhi? Tần Trạch mím môi, chỉ là nói, không cẩn thận từ trên sườn núi lăn xuống đi, vây ở trong núi, không có gì đại sự. Hắn che giấu Sơn Phỉ sự tình, bởi vì hắn còn không nghĩ rút dây động rừng. Những người đó hắn lần này không có thể bắt lấy hỏi cái rõ ràng, hắn định là muốn tra cái tra ra manh mối. Viên Thanh Thanh gian nan mở con ngươi, liền phát hiện chính mình đã nằm ở trên giường. Ngươi tỉnh. Thần Duyên nhẹ giọng nói. Viên Thanh Thanh tưởng chống thân mình ngồi dậy, lại cảm giác một trận đầu choáng váng nao trướng. Chương 104 ta miệng như thế nào như vậy đâu. Tần Duyên vội vàng đỡ nàng nằm xuống đi, ngươi đừng đi lên, ngươi nhiễm phong hàn, thân mình còn không có hảo đâu. Viên Thanh Thanh che lại chính mình cái chán, bi thôi nói, này rách nát thân mình. Liền xối điểm nhi vũ đều có thể xối ra phong hàn tới, làm hại nàng còn bị Tần Trạch tên hôn đảng kia cấp cười nhạo. Tần Trạch bưng dược tiến vào, tỉnh. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói lời nào. Tần Duyên từ trong tay hắn tiếp nhận chén thuốc tới. Đưa đến nàng trước mặt, uống trước dược đi. Lại như thế nào cũng không thể cùng chính mình thân mình không qua được. Viên Thanh Thanh tiếp nhận chén liền tính toán một ngụm buồn. Ai ngờ lúc này mới giật giật miệng, liền chạy nhanh chính mình khỏe môi xả sinh đau. T. Viên Thanh Thanh một khuôn mặt đều phải nhăn thành bánh bao. Ta miệng như thế nào như vậy đau. Tần Trạch mặt vô biểu tình đạm thanh nói, chính ngươi đột nhiên ngất xỉu ngã trên mặt đất khái. Viên Thanh Thanh khí trợn trắng mắt, vậy ngươi liền không biết tiếp một chút ta. Này chết nam nhân, còn không biết xấu hổ nói ra. Tần Trạch nhìn lướt qua nàng ngôi, ánh mắt hơi lóe, ngươi chạy nhanh uống dược nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, xoay người liền đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh căm giận nhiên hướng về phía Tần Duyên nói, hắn còn dám đi. Ta tốt xấu mạo sinh mệnh nguy hiểm lên núi đi cứu hắn, kết quả ta ngất xỉu đi thẳng nhãi này đều còn có thể mặc kệ, hại ta quăng ngã thành như vậy. Cái này vô tình vô nghĩa hỗn đản. Tần Duyên bất đắc dĩ cười nói, đại ca chỉ là ngoài miệng nói khó nghe, ngươi ngất xỉu đi lúc sau vẫn là hắn một đường đem ngươi từ trên núi bối xuống dưới, sao có thể mặc kệ ngươi. Viên Thanh Thanh trừng mắt hắn, ngươi cũng không hảo đến chỗ nào đi. Hôm qua buổi tối trướng nàng còn không có cùng hắn tính đâu. Tần Duyên. Viên Thanh Thanh sờ sờ chính mình môi, tê hít hà một hơi, kỳ quái, này khái đến khoẻ môi, như thế nào môi còn sưng lên đâu. Ai ra. Đây là làm sao vậy? Ta bất quá là tới thăm bệnh, còn không cho vào như thế nào. Thần viên kia tư âm dương quái khí thanh âm lại truyền đến. Ngoài cửa Tần Trạch lạnh lùng nói, cùng ngươi không quan hệ, Lan. Thần viên ám chọc chọc nắm nắm ngón tay, đánh giá Tần Trạch, chuyện gì xảy ra? Đám kia người hẳn là hướng về phía Tần Trạch đi nha, nay Tần Trạch lại xử lý chút việc cũng không ra, tuy nói kia Viên Thanh Thanh ra đường rẽ, nhưng là nghe nói cũng chỉ là phong hàn. Nghe miêu tả, thế nhưng hoàn toàn không giống như là đụng phải đạo tặc. Chẳng lẽ đao nương cầm hắn bạc, lại còn không cho làm việc nhi. Tần viên lại vẫn luôn không thu đến tin tức, lòng nóng như lửa đốt, lúc này mới tráng lá gan tự mình lại đây nhìn một cái, ai ngờ, liền bị Tần Trạch cấp ngăn ở bên ngoài. Tần Trạch lạnh băng con ngươi khóa hắn, giống một con dã thú, tựa hồ dây tiếp theo liền phải khống chế không được chính mình đem Tần viên cấp bóc chết. Tuy nói hắn còn không hoàn toàn xác định kia giúp đạo tặc có phải hay không cùng Tần Viên có quan hệ, hoặc là nói, có phải hay không cùng nửa năm trước gã duyên gãy chân việc có quan hệ, nhưng hắn suy đoán chính là 89 phần 10. Hắn thật muốn giết hắn. Tần Viên dọa cả người một cái run run, theo bản năng liền muốn xoay người liền chạy, hắn từ Tần Trạch trên người, cảm nhận được xâm hàn sát khí, hắn là thật sự tưởng đối hắn ra tay tàn nhẫn. Liền tại đây trong chớp nhoáng, Viên Thanh Thanh hô một tiếng, làm hắn bảo đi. Đánh gãy này rằng cỏ không khí. Tần Trạch mày nhíu lại cũng vẫn là làm nói. Thần Viên, ta có thể hay không không đi vào? Còn chưa cút đi vào. Tần Trạch quát chói tai một tiếng. Thần Viên dọa một cái bánh xe chạy đi vào. Đi vào còn muốn làm bộ một bộ vấn an bộ dáng, cười mỉa nói, tẩu tử đây là làm sao vậy? Em đẹp còn nhiễm phong hàn sao? Viên Thanh Thanh lại không co xem hắn, mà là nhìn về phía hắn phía sau Tần Trạch, nàng mới vừa rồi kêu một tiếng, kỳ thật bất quá là cảm nhận được bên ngoài rằng có không khí, nàng sợ Tần Trạch nhất thời xúc động, làm việc ngốc. Tần Viên mặc dù đáng chết, cũng tuyệt không có thể trước công chúng dễ dàng động thủ, nếu không này tai họa chẳng phải là Tần Trạch chính mình. Chương 105 nếu không, ngươi sẽ chết thực thảm. Viên Thanh Thanh bất động thanh sắc nói, không có việc gì, bất quá một chút phong hàn, không nhọc ngươi tới thăm. Tần Viên kỳ thật tại đây trong phòng đã cảm giác được kinh hồn táng đảm, nhưng là nghĩ nếu đều vào được, dù sao cũng phải tìm hiểu ra điểm cái gì tới, này êm đẹp, như thế nào sẽ lăn xuống trên núi. Tần Viên phía sau Tần Trạch sắc mặt đã âm trầm xuống dưới, trong tay háo tay đều niết gân xanh bạo khởi. Viên Thanh Thanh lại than một tiếng, nói đến cũng là kỳ quái, chúng ta này Tần gia thôn từ trước đến nay Thái Bình, hôm nay lên núi lại đụng phải một đám sơn phỉ, chạy trốn thời điểm, liền không cẩn thận lăn xuống triền núi đi. Viên Thanh Thanh lời này vừa ra, Tần Duyên liền kinh nhìn về phía Tần Trạch, việc này hắn như thế nào không nghe đại ca nhắc tới. Tần Trạch mày nhíu chặt, việc này hắn nguyên bản tưởng cố tình gạt, để tránh rút dây động rừng. Quả nhiên, Tần Viên ánh mắt sáng lên, cuối cùng là tìm hiểu tới rồi chính mình muốn, này Tần Trạch lại vẫn muốn cố ý gạt, may mắn hắn gả cái này thê chủ là cái xuẩn. Lại vẫn có bực này sự. Thần Viên ra vẻ kinh tủng ngữ khí. Viên Thanh Thanh xua xua tay, hải. Ngươi đừng nói nữa, ta gần đây luôn là cảm thấy xui xẻo, ta này Tần gia thôn êm đẹp nơi nào đột nhiên vụt ra tới cái gì sơn phỉ a? Còn không biết sao xui xẻo khiến cho chúng ta cấp đụng phải, lăn xuống trên núi còn chưa tính, cố tình còn vừa vặn liền hạ mưa to. Hiện tại bà mẫu còn bệnh nặng, ta nghĩ chính là gần nhất thời vận không đúng, lần sau đi trong miếu thắp nén hương, đi đi đen đuổi. Nói, liền gãi gai tóc, ai, ta nhớ rõ Kim Ngọc trên núi An Nam chùa rất là linh nghiệm, ngày khác rồi ránh, liền qua bên kia thắp hương, túi chào đi. Tần Trạch ánh mắt hơi lóe, tựa hồ đoán được cái gì, theo Viên Thanh Thanh nói, liền tháng sau sơ năm đi, ta mới phiên hoàng lịch, ngày ấy là cái ngày lành, dễ đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh vô đuổi, vậy như vậy định rồi. Kích động một chút, lại ho khăn lên, Tần Duyên lập tức cho nàng bưng chén nước. Tần Viên trong mắt xoay chuyển, cười mỉa đồng ý, xác thật nên đi bái nhất bái. Nói, liền lập tức tìm đúng cơ hội khai lưu, kia cái gì, nếu tẩu tử cũng không chuyện gì, ta đây liền đi trước. Tần Viên lúc này chạy ra đi, Tần Trạch cũng không có ngăn đón. Thẳng đến nhìn theo Tần Viên ra cửa, Tần Duyên mới trầm giọng nói, đại ca các ngươi ở trên núi như thế nào hội ngộ lên núi phỉ. Tần Trạch nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh, lúc này mới nói, kỳ thật nhìn qua không giống như là sơn phỉ, như là người khác mời đến tay đấm. Thần Duyên biến sắc, có ý tứ gì? Chợt phản ứng lại đây, các ngươi hoài nghi là Tần Viên. Tần Trạch gật gật đầu, hắn cái này đệ, từ trước đến nay thông minh, hắn biết, chỉ cần báo cho một chút, hắn liền sẽ tưởng rõ ràng. Tần Duyên nói, cho nên các ngươi mới vừa rồi cố ý nói lên muốn đi Kim Ngọc Sơn An Nam Chùa, nhưng Kim Ngọc đường núi lại xa xôi lại không dễ đi. Thật là cái thực tốt xuống tay cơ hội, lần này bọn họ không có thể thực hiện được, tất nhiên còn sẽ có lần thứ hai. Các ngươi cố ý đem này tin tức tiết lộ cho Tần Viên, đến lúc đó nếu là ở Kim Ngọc Sơn đã chịu công kích, kia tất nhiên chính là hắn việc làm. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, ta lúc này phí lớn như vậy công phu, nhưng không đơn giản là vì chứng thực một chút rốt cuộc có phải hay không hắn, còn phải chỉnh chết hắn. Tần Viên, tốt nhất không phải ngươi, nếu không, ngươi sẽ chết thực thảm. Tần Duyên cảm giác phía sau lưng thoán lên một trận hàn ý, xem ra Viên Thanh Thanh lần này bản tính, cũng không đơn giản. Tần Duyên cầm chén thuốc bông, lúc này mới nói, thê chủ trước hảo sinh nghỉ ngơi một chút đi, dùng qua cơm trưa chúng ta muốn đi, ta đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn hảo không. Chương 106 đều đủ mua hơn 20 chỉ gà. Tần Duyên đi ra ngoài, Tần Trạch mới đối Viên Thanh Thanh nói, về kia Hỏa Sơn Phỉ tựa hồ cùng A Duyên gãy chân việc có quan hệ sự, ngươi tạm thời không cần cùng hắn để. Viên Thanh Thanh xua xua tay, ta biết rồi, đến che chở nhà ngươi bảo bối đệ đệ thuần khiết lại mảnh mai trái tim nhỏ có phải hay không? Nhà ngươi đệ đệ kỳ thật là cái bệnh tiểu phúc hắc hóa ngươi biết không? Tần Trạch gật gật đầu, lúc này mới yên tâm. Gãy chân việc đối A Duyên, cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích, trước đó, bọn họ vẫn luôn đều cho rằng, kia chỉ là bình thường sơn phỉ, kia sự kiện lúc sau, liền trốn vô tung vô ảnh, báo quan cũng vô tin tức, khó khăn nhìn A Duyên từ kia sự kiện dần dần đi ra, không có chuẩn xác kết luận, hắn sẽ không lại cùng hắn nhắc tới mảy may. Nếu còn không có kết luận, hà tất nói ra làm hắn cả ngày chịu đựng này chọc tâm chi đau. Ở Tần gia ăn qua cơm trưa, Viên Thanh Thanh không có gì ăn uống, liền uống lên điểm buổi sáng dư lại gạo cây cháo, toàn gia liền tính toán dẹp đường hồi phủ. Bạch tảng đá lớn còn có chút không tha nói, khó khăn tới một chuyến, nhiều ở vài ngày chính là, con dâu hiện nay còn bệnh, hoạt động cũng không có phương tiện nột. Tần Trạch lắc lắc đầu, đã chậm trễ hai ngày, trong nhà còn có sinh ý phải làm, vẫn là nhân lúc còn sớm chạy trở về. Bạch tảng đá lớn nghe lời này, cũng không hảo để lại, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Sinh ý quan trọng, sinh ý quan trọng, khó khăn có cái kiếm tiền mua bán, cũng không thể liền này ném, các ngươi hảo sinh sinh hoạt, cha cùng các ngươi nương này trong lòng cũng liền kiên định. Bạch tảng đá lớn đầy mặt đều viết vui mừng. Viên Thanh Thanh cười cười, ngài yên tâm đi, nếu là dỗi dánh, ta liền lại mang theo bọn họ trở về xem ngài cùng bà mẫu. Đại Phượng cũng thấu đi lên, tẩu tử phải thường xuyên trở về, nhìn xem Đại Phượng. Viên Thanh Thanh méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Đó là đương nhiên rồi. Nói, liền lại lấy ra hai lượng bạc tới, đưa đến bạch tảng đá lớn trong tay, điểm này bạc ngài thu đi, bà mẫu dưỡng bệnh, thân mình còn cần bổ bổ, ta tại đây ở một ngày, ngài lão còn giết trong nhà duy nhất đẻ trứng gà mái, tới vội vàng không có thể mang lên thứ gì, này hai lượng bạc lưu trữ ngài làm trong nhà chi tiêu, nhật tử cũng quá hảo một chút. Bạch tảng đá lớn kinh vội vàng trở về đẩy, này như thế nào khiến cho... Làm ngươi ra kia ba lượng bạc dược tiền cũng đã thực tiêu pha, huống hồ như vậy một con gà mái giả có mấy cái tiền. Này hai lượng bạc đều có thể mua hơn 20 chỉ gà. Viên Thanh Thanh cười nói, kia ngài liền nhiều mua mấy chỉ đặt ở trong nhà dưỡng đẻ trứng, lần sau chúng ta tới lại làm thịt cho chúng ta ăn. Lại là không tiếp bạc. Được rồi. Chúng ta này liền đi rồi. Ngài đừng tạo. Viên Thanh Thanh xoay người liền thượng cửa xe lửa. Đây là Trần Hải Hồng tìm người trong thôn mượn, đưa bọn họ hồi thôn đi, Liếu Tiêu lúc này đã ở trên xe ngồi. Tần Duyên cùng Tần Trạch cũng lên xe, bạch tảng đá lớn cũng là không biện pháp, chỉ có thể xùy kia hai lượng bạc đưa bọn họ rời đi, nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, tức khắc nhịn không được lão lệ tung hành, dù sao cũng là thần sinh nhi tử, như thế nào bỏ được đâu. Nhưng hôm nay nghĩ bọn họ ít nhất ở thê chủ gia quá hảo, liền cũng an ủi rất nhiều. Viên Thanh Thanh đẩy ra màn xe. Đối Trần Hải Hồng nói, Trần tỷ lần này thật là đa tạ ngươi, phiền toái ngươi nhiều như vậy. Trần Hải Hồng cười vây vây tay, này tính gì nha, thần gia thúc thúc thím đối ta thường ngày rất nhiều chiếu cố, ân trọng như núi, ta làm như vậy điểm việc nhỏ không coi là gì đó. Nói nữa, A Duyên hôm nay sáng sớm còn để ra một đại rổ trứng gà đưa tới nhà ta, ta thu đều ngượng ngùng, ngươi còn cùng ta nói tạ. Chương 107 ta ở ngươi trong mắt chính là cái mồi phân lượng. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, một rổ trứng gà nhưng không đủ, ngươi nào ngày rỗi rảnh, đi ngang qua trấn trên quan đạo khẩu tử chỗ đó, chúng ta mỗi ngày đều ở kia bày quán, bán như ý thủy tinh bánh, ngươi cũng có thể nếm thử mới mẻ. Trần Hải Hồng táp lươi nói, ngoạn ý nhi này ta giống như cũng liền nghe nói qua, quý thực, ta nhưng ăn không nổi. Không quý không quý, phí tổn giới cũng không cao, ngươi muốn ăn, chúng ta này quan hệ, cả đời miễn phí. Viên Thanh Thanh hảo khí vô vô bộ ngực. Trần Hải Hồng cười ha ha lên, ta đây nhưng đến tìm một cơ hội đi nếm thử mới mẻ. Dọc theo đường đi nói cười cười, nhưng thật ra quá cũng mau. Chính là Viên Thanh Thanh lúc này trên người phong hàn còn chưa hảo, có chút hư, không nhiều lắm một lát liền mơ màng sắp ngủ, đầu câu cá giống nhau ở không trung điểm vài cái, liền dựa hướng về phía bên cạnh bả vai. Tần Duyên cùng Liêu Tiêu đều là sửng sốt, nhịn không được đổ mồ hôi. e sợ cho Tần Trạch một chân đem nàng đá đi xuống. Nhưng ai biết, Tần Trạch sắc mặt lại đạm nhiên thực, thậm chí hoàn toàn liền đẩy ra nàng ý tưởng cũng không có. Liêu Tiêu kinh tủng cầm đều phải rơi xuống, này Tần Trạch sợ không phải đầu góc bị quăng ngã hư rớt. Đây chính là Viên Thanh Thanh A. Chính là hắn hận không thể thiên đao vạn quả Viên Thanh Thanh A. Chỉ có Tần Duyên cười khẽ lắc đầu, hắn từ trước đến nay xem thông thấu, hắn kỳ thật đã sớm biết, đại ca là thích Viên Thanh Thanh, chỉ là chính hắn không muốn đi thừa nhận, cũng không muốn đi đối mặt. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ đã thản nhiên tiếp nhận rồi. Viên Thanh Thanh này toàn ra chân trước đi, Tần Viên sau lưng liền cũng đi rồi, hắn hung hăng nhéo khăn, trong mắt tôi ầm độc quang, lần này cho các ngươi may mắn tránh được, đó là các ngươi mạng lớn. Đừng tưởng rằng hồi hồi đều có thể như vậy hảo mệnh, Tần Trạch, ta nhất định làm ngươi biết được tội ta Tần Viên đại giới. Về đến nhà, Viên Thanh Thanh còn tưởng lưu Trần Hải Hồng ăn cơm, nhưng là sắc trời cũng không còn sớm, Trần Hải Hồng liền chối từ, Viên Thanh Thanh đành phải trở lại trong phòng bếp, cầm tam cân bạch diện cùng hai cân đại bạch mễ, đưa cho Trần Hải Hồng. Trần Hải Hồng chối từ bất quá, lúc này mới mang theo đồ vật rời đi. Kế tiếp mấy ngày, Tần Trạch vì làm nàng hảo hảo dưỡng bệnh, liền không được nàng đi ra ngoài, chỉ đợi ở nhà, bán xương sáo nhi sự tình liền giao cho hắn cùng Liêu Tiêu Tần Duyên. Viên Thanh Thanh dưỡng hai ngày liền hảo đầy đủ, không qua mấy ngày, liền tới rồi sơ năm. Viên Thanh Thanh sớm lên, chờ xuất phát. Liêu Tiêu có chút lo lắng nói, tuy nói các ngươi là đi thăm dò một chút, nhưng này đó Sơn Phỉ cũng đích xác sẽ thật sự mai phục tại Kim Ngọc Sơn phụ cận chờ, vạn nhất đánh không lại làm sao a? Bằng không, vẫn là trước tiên báo quan. Viên Thanh Thanh nhướng mày, báo quan. Chẳng phải là tiện nghi này đàn xuất sinh. Liêu Tiêu tức khắc cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, ẩn ẩn cảm thấy này sóng người hôm nay là muốn xúi quẩy. Viên Thanh Thanh qua loa dùng qua cơm sáng, liền Liêu Tiêu cùng Tần Duyên nói, các ngươi hôm nay liền không đi, bọn họ kia sóng người mặc dù là muốn tới, cũng là hướng về phía Tần Trạch tới, mang theo Tần Trạch cái này mỗi như vậy đủ rồi, các ngươi ở nhà thủ. Tần Trạch giữa mày nhảy nhảy, hợp lại ta ở ngươi nơi này chính là cái mỗi phân lượng. Tần Duyên lập tức đúng lúc tách ra đề tài, liền các ngươi hai cái, thật sự có thể chứ? Nếu là thật là Tần Viên ngầm dở cho quỷ phái người tới đối phó các ngươi, lần trước không thành, lần này có lẽ sẽ mang càng nhiều người, ta cũng là sợ các ngươi. Viên Thanh Thanh câu môi cười cười, yên tâm đi, lần trước địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta bị đánh cái trở tay không kịp, đương nhiên chật vật, nhưng lần này đã có thể không giống nhau. Nàng cố ý cho bọn hắn an bài cục, cũng không phải là vì làm chính mình đi chịu tội, mà là một bên chậm rãi thu võng, một bên xem diễn. Chương 108 trong lòng hốt hoảng. Hiện giờ lão Viên gia đã kiến thức quá Viên Thanh Thanh lợi hại, cũng không dám dễ dàng tới nhà nàng trêu chọc thị phi, hoặc là nói, toàn bộ đại lang động hiện tại nhìn đến Viên Thanh Thanh đều hận không thể đường vòng đi rồi. Nàng nhưng thật ra cũng yên tâm làm Liêu Tiêu cùng Tần Duyên lưu tại gia, huống chi cũng làm ơn hàng xóm hỗ trợ chiếu cố. Nàng vẫn như cũng là tìm lương gia thuê xe lửa, sáng sớm liền cùng Tần Trạch đồng loạt xuất phát, trực tiếp đi Kim Ngọc Sơn. Tần Trạch hỏi, khó mà làm được, ta đây là đi xem diễn, lại không phải hát tuồng, dù sao cũng phải mang lên cái có thể sướng lên người nha. Viên Thanh Thanh giảo hoạt cười cười, vội vàng xe lửa liền hướng trấn trên đi. Tần Trạch hơi hơi nhướng mày, ngươi muốn đi tìm Tần Viên. Ừ, xe lửa tới rồi trấn trên, trực tiếp chạy đến Kim Gia, tới rồi Kim Gia cổng lớn, là cái nhị tiến tiểu tòa nhà, tuy nói cùng kia thành gia đại viện nhi không thể so. Tóm lại cũng coi như được với là tiểu xảo tinh xảo, quá như vậy ngày lành, còn không biết đủ, à. Viên Thanh Thanh thật mạnh vỗ vô môn. Bên trong liền truyền đến không kiên nhẫn thanh âm, tới rồi, ai a. Sáng sớm cái cọ ầm ĩ. Kim Quân Kỳ lúc này chắc là đã ra cửa làm buôn bán, ở nhà có thể ngủ đến mặt trời lên cao còn nói cái gì sáng sớm, tự nhiên là Tần Viên không thể nghi ngờ. Tần Viên vừa mở ra môn. Không từng tưởng thế nhưng là Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch hai cái. Các ngươi như thế nào tới chỗ này? Viên Thanh Thanh cười đi vào đi, đến xem ngươi a. Tần Viên ánh mắt lại là kinh lại là hoảng, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? Bọn họ không nên đã ở đi Kim Ngọc Sơn trên đường sao? Hiện tại như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn? Các ngươi hôm nay không phải muốn đi thắp hương? Tần Viên lập tức hỏi. Kia ngữ khí. Sợ bọn họ quên mất dường như. Bọn họ nếu là đột nhiên không đi, chẳng phải là lại uổng phí hắn này một phen tâm tư. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, đúng rồi, chúng ta là muốn đi. Vậy các ngươi ở chỗ này làm gì? Tần Viên trong lòng càng ngày càng luống cuống, tổng cảm thấy nữ nhân này, làm người nắm lấy không ra. Viên Thanh Thanh mặt mang mỉm cười, Tần Trạch ở nàng phía sau đóng cửa lại. Các ngươi Tần Viên lời nói còn chưa xuất khẩu, Viên Thanh Thanh trực tiếp một cái thủ đao bổ vào hắn sau cổ, đem hắn cấp phách ngất xỉu đi, theo sau tay mắt lanh lẹ dùng bao tải đem hắn trang hảo, kháng ở trên người. Tần Trạch nhanh chóng mở cửa, hai người bay nhanh lắc mình đi ra ngoài. Động tác nước chảy mây trôi, phối hợp thiên y hề vô phùng, toàn bộ quá trình, cũng bất quá giây phút bên trong. Kim gia lão thái thái kéo thân mình đi ra hỏi, là ai tới lạc? Thời điểm, trong viện sớm đã không có một bóng người. Kim Ngọc Sơn kỳ thật cũng không xa, liền ở Ninh Bắc Trấn Đông Giao, chẳng qua bên kia rất là hoang vắng, đều sắp ra trấn, một đường cũng đều là đường núi gập ghềnh, hoang tàn vắng vẻ. Viên Thanh Thanh vội vàng xe lừa đi ở này trên đường, cảnh giác nhìn bốn phía. Chuẩn bị cho tốt không? Viên Thanh Thanh đệ nặng thanh âm hỏi một câu. Hảo! Lúc này, bên trong xe Tần Viên, đã bị thay một thân Tần Trạch thô y y vải bố không nói, trên mặt còn đồ vẻ mặt bùn, hắn đã tỉnh táo lại, liều mạng dãy rua, lại bởi vì bị trói gắt gao căn bản không thể động đậy, miệng cũng bị dùng bố lấp kín, lời nói đều nói không được, chỉ có thể ô ô nuốt nuốt phẫn nộ trừng mắt Tần Trạch. Đồng nhiên, bên ngoài một trận xôn xao, một đám dáng vẻ lưu manh nữ nhân không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, ngăn chặn Viên Thanh Thanh xe. Lúc này, các nàng trên tay còn đều dơ chói lọi khảm đao, cầm đầu cái kia thổ phỉ đầu lĩnh đao nương dơ đao hướng về phía Viên Thanh Thanh thổi huýt sáo, nha, ta này lại gặp được. Cũng thật không khéo à ha ha ha, thật đúng là cho rằng chính mình có thể thoát được không thành. Viên Thanh Thanh vẻ mặt hoảng sợ nói, các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Chương 109 túng còn rất nhanh. Kia đao nương vẻ mặt dương dương tự đắc, cười ha ha, lão nương theo dõi người. Thật đúng là liền không có chạy trốn rớt. Ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Nếu không, ngươi cho rằng hôm nay này rừng núi hoang vắng, ngươi còn muốn chạy đến rớt. Vừa nói, liền hướng về phía mặt khác thổ phỉ nhóm sử cái ánh mắt. Những người khác cũng đi theo dơ dơ lên trong tay đại đao, hướng về phía Viên Thanh Thanh xe lửa tới gần. Viên Thanh Thanh lập tức dọa chết khiếp, vội vàng nói, có chuyện hảo hảo nói. Đừng sang bậy a. Đao nương thấy nữ nhân này túng nhanh như vậy, càng thêm đắc ý, nha. Lần trước không phải còn thực kiêu ngạo sao. Lần này là phát hiện chính mình không đường nhưng chạy thoát, này liền không có can đảm. Nếu muốn hảo hảo nói cũng đúng, ta đao nương cũng không phải cái không nói lý người. Ngươi đem ngươi kia tướng công Tần Trạch cho chúng ta lưu lại, ngươi, cút đi. Viên Thanh Thanh vẻ mặt khó xử, ta tướng công. Ta như thế nào có thể đem hắn một người ném tại đây, chính mình đi rồi. Nay chẳng phải là các ngươi như thế nào liền một hai phải cùng hắn không qua được, các ngươi đại nhân có đại lượng, tạm tha hắn đi. Đao nương mắng, đừng cùng ta rong rong dài dài. Lao nương hôm nay đem lời nói lực hạ, hoặc là, ngươi đem hắn cho ta lưu lại, hoặc là, các ngươi hai hôm nay một khối chết ở nơi này. Ai đừng. Ta giao người còn không được sao. Viên Thanh Thanh nói, liền vội không ngừng chui vào trong xe. Hùng hùng hổ hổ đem một người nam nhân dẫn theo sau cổ áo tử liền từ trong xe mặt chiều Hạ Hoành kéo ra tới, còn không cho ta lăn ra đây. Hiện giờ ngươi trêu chọc những người này, ta là giữ không nổi ngươi, ngươi bản thân tự giải quyết cho tốt đi. Đừng cho ta cái cỏ ầm ĩ, ta đổ ngươi miệng. Tần Viên trên người tuy nói bị cởi trói, nhưng trong miệng còn đổ sú mảnh vải, kêu cũng là kêu không được. Khi nói chuyện công phu, liền đã đem người cấp kéo ra tới, một phen ném văng ra. Còn chuyên môn chọn cái tràn đầy bùn chỗ ngồi mặt chiều hạ ném. Viên Thanh Thanh động tác cũng mau, nhân tài cấp ném văng ra, thừa dịp các nàng đều phải vây đi lên xem Tần Trạch không đương nhi, vừa kéo roi, xe lửa nháy mắt xông ra ngoài, chạy bay nhanh. Những người đó phát hiện, nhưng thật ra cũng không công phu đuổi theo đi, các nàng là lấy tiền làm việc, từ đầu đến cuối, mục tiêu đều chỉ có một, chính là Tần Trạch. Hiện giờ này Tần Trạch đều bị lực hạ, này Viên Thanh Thanh không truy cũng thế. Các nàng lại không phải ăn no căng không có chuyện gì. Đám kia các nữ nhân vây quanh đi lên, vây quanh bị ngã trên mặt đất Tần Trạch tay đấm chân đá cười ha ha, ngươi không phải rất cùng sao. Hiện tại ngươi thê chủ đều đem ngươi cấp ném xuống, xem ra cũng không hảo đến chỗ nào đi a. Lao nương hôm nay liền phải làm ngươi biết lợi hại. còn dám cùng chúng ta gọi nhịp. Chán sống đi ngươi. Ai ai ai, xuống tay kiềm chế điểm nhi, tiểu tử này tuy nói nhìn hung, bất quá lớn lên nhưng thật ra thật đúng là không tồi, tốt xấu lưu cái người sống cấp chúng ta tỉ muội mấy cái hưởng thụ hưởng thụ. Nếu Tần Viên công đạo thời điểm liền nói, chỉnh chết đều không quan trọng. Kia các nàng đương nhiên cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Tần Viên một bên rửa gần đánh, một bên rẽ rửa lật người lại, tức muốn hộp máu ô ô kêu to, nhưng cố tình trong miệng đổ đồ vật, kêu không ra thanh âm tới. Hung chi hắn trên mặt đã sớm bị Tần Trạch cấp mặt dơ hề hề, lúc này còn bị Viên Thanh Thanh cố ý ném ở bùn trong đất, chính là hắn thân cha mẹ lại đây cũng không nhất định có thể nhìn ra được tới đây là ai. Ngươi xem hắn đều lúc này còn rất cuồng. Một cái đáng khinh lại xấu lại hắc nữ nhân trực tiếp nhào lên đi, xem ra là giáo huấn còn chưa đủ. Làm lao nương tới hảo sinh giáo huấn một chút. Lời nói rơi xuống, những người này liền bắt đầu xé rách hắn xiêm y hề. Chương 110 như thế nào cảm giác không thích hợp nhi a. Viên Thanh Thanh vội vàng xe lừa lại không có chạy xa, chỉ là đi tới phía trước cách đó không xa rừng cây nhỏ, đem xe lừa cấp giấu ở bên trong. Kim gia người nói vậy cũng nên tới. Viên Thanh Thanh sâu kín nhìn Tần Viên bọn họ cái kia phương hướng, mơ hồ còn có thể nghe được đến kia hy tiếu nộ mạ thanh. Đoan cũng biết này Tần Viên hiện tại ở chịu tội gì. Tần Trạch ánh mắt lạnh băng, ngươi hà tất gọi tới Kim gia người. Hôm nay nếu không có là cái cục, lúc này Tần Viên sở muốn thừa nhận hết thảy, đều sẽ là hắn muốn thừa nhận. Làm hắn tự thực hậu quả xấu, cũng là xứng đáng. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, Kim gia người không tới, này đó ác phỉ chẳng phải là vui vẻ. Này những đồ vật, cùng Tần Viên giống nhau, đều đáng chết. Dừng một chút, lại nói tiếp, hơn nữa, ngươi không phải còn muốn biết nửa năm trước Tần Duyên gãy chân chân tướng sao. Chờ Kim gia mang theo người truy lại đây, chúng ta liền có thể đã biết. Tần Trạch sắc mặt lại âm trầm vài phần, hảo. Bọn họ đi Kim gia kiếp người thời điểm, còn cố ý để lại manh mối. Cấp một cái tiểu hoa nhi mua đồ chơi làm bằng đường nhi, làm nàng tìm tới Kim gia, nói nhìn đến Tần Viên bị một đám đạo tặc cướp đi, hướng Kim Ngọc Sơn phương hướng đi. Kim gia phát hiện Tần Viên đột nhiên không thấy, khẳng định muốn tìm, có lẽ còn sẽ báo quan, hiện tại biết được manh mối, khẳng định chính mang theo người liều mạng tới rồi. Khi nói chuyện công phu, liền đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận xôn xao, Viên Thanh Thanh khỏe môi nhẹ cong, suy đoán đại khái là trò hay bắt đầu rồi. Mà lúc này, Tần Viên đã bị lăn lộn không thành bộ dáng, bị đánh cơ hồ không thể động đậy không nói, xiêm y cũng bị bái không còn một mảnh, vô số chỉ móng heo ở trên người hắn tới tới lui lui lại véo lại sờ. Nam nhi ra nhất để ý chi tiết, hắn xem như vứt không còn một mảnh, hắn thật là muốn chết tâm đều có. Mấy cái to mọng lại xấu ghê tởm nữ nhân còn ở tranh nhau ai muốn cái thứ nhất mạnh hơn hắn, đao nương cuối cùng vung tay lên thượng đao, đều cũng ngay. Lao nương khẳng định đến cái thứ nhất. Nói, liền khởi quần hướng về phía Tần Viên nhào lên đi. Tức khắc một trận ồn ào thanh. Nhưng này đao nương nhào lên đi, đột nhiên một nhìn kỹ, như thế nào cảm giác không thích hợp nhi a? Bởi vì Tần Viên trên mặt bùn đã bị móng heo sờ rất rất nhiều, lúc này mơ hồ có thể thấy rõ ràng hình dáng. Này Tần Trạch nàng lần trước cũng là gặp qua, tựa hồ không có như vậy kiểu kiểu nộn nộn. Đao nương quần đều không kịp để thượng. Vội vàng lau lau trên mặt hắn bùn, để sát vào nhìn kỹ, tức khắc trong lòng lộ bột một chút, mắng to một tiếng, mẹ nó. Này không phải Tần Trạch. Gì? Này không phải. Kia đây là ai a? Này đó cá nhân hoảng sợ. Đao nương lập tức nhổ Tần Viên trong miệng tắc mảnh vải, Tần Viên mánh khụ một trận, muốn tức muốn hộp máu chửi ầm lên, lại phát hiện chính mình đã hơi thở mong manh, chỉ có thể thở gấp đại khí nhi phẫn nộ nói, các ngươi. Các ngươi này đàn xuất sinh. Ta là Tần Viên, các ngươi dám đối ta lan, đều lan. Đao nương đám người sắc mặt nháy mắt liền trắng, người này, thế nhưng là Tần Viên. Đây lại như thế nào cái tình huống? Còn sao chờ các nàng phản ứng lại đây, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Đầu nhi, không hảo. Có người đổi tới. Khẳng định là có người báo quan. Đao nương kinh tay run lên, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nơi này đã tới rồi Kim Ngọc Sơn chân núi, mặc dù ra roi thúc ngựa chạy đến trấn trên phủ nha, kia như thế nào cũng đến một canh giờ đâu. Đúng là nguyên nhân này, nàng mới có thể không hề cố kỵ thả chạy Viên Thanh Thanh, bởi vì nàng biết, mặc dù nàng hiện tại chạy tới báo quan, chờ quan phủ người đuổi theo thời điểm, các nàng đã sớm xong việc nhi chạy lấy người. sau đó chạy vô tung bắt ngát, căn bản bắt không được các nàng. Chương 111 chơi xoay quanh. Trừ phi, ở Viên Thanh Thanh tới Kim Ngọc Sơn phía trước cũng đã báo quan. Đao nương bị cái này ý tưởng cấp dọa cả người chấn động, sắc mặt đều trắng. Các nàng đều là một đám bỏ mạng đồ đệ, mấy năm nay gây án đều là như vậy lại đây, ung dung ngoài vòng pháp luật đến hôm nay, này vẫn là lần đầu tiên tính sai. Nhưng hiện tại hiển nhiên đã không có nhiều thời giờ cho các nàng nghĩ lại, Kim gia mang theo nhất ba người, còn bao gồm quan phủ quan sai, hùng hổ đã vọt tới các nàng trước mắt. Đao nương dọa nhất thời liền quần đều không kịp nhắc tới, quang ngông liền bắt đầu chạy. Những người khác đương nhiên cũng là hoảng mọi nơi tán loạn. Kim quân kỳ cầm đầu cưỡi ngựa tới rồi, liền nhìn đến Tần Viên bị bái quần áo bất chỉnh nằm trên mặt đất, kia đạo tặc còn liền quần cũng chưa mặc vào. Nơi nào còn đoán không được đã xảy ra cái gì. Tức khắc trên mặt Thanh một trận bạch một trận khó coi, nàng tướng công liền như vậy bị người cấp công nhân cường, nàng về sau còn có cái gì mặt ra tới hốn. Kim quân kỳ giận dữ hét, cho ta đem bọn họ tất cả đều bắt lại. Một cái không lưu. Lại là một trận binh hoang mã loạn hỗn loạn, đạo tặc nhóm chạy, bị chảo, mới vừa rồi còn hùng hổ tư thế, hiện tại cũng đã là chật vật bất kham. Đao nương rốt cuộc là vào đầu tử người, chạy trốn đều so người khác chạy càng mau chút, thừa dịp mặt sau hỗn loạn bất kham, đầu tiên xông vào trước nhất mặt khai lưu. Nhìn đến phía trước một mảnh rừng cây nhỏ, còn trong lòng vui vẻ, nghĩ có chỗ ngồi có thể ẩn thân, chỉ cần tránh được này một kiếp. Nàng đao nương quá mấy ngày vẫn là một cái hảo hán. Nhưng ai biết, nàng lòng tràn đầy vui mừng chui vào rừng cây nhỏ, đã bị một chân đá quỳ dạp trên mặt đất. Ngao. Một tiếng, đao nương ngã trên mặt đất, ôm bụng chạm đều không đứng lên nổi, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch hai người trên cao nhìn xuống đứng ở nàng trước mắt, nhất thời dọa mặt mũi trắng bệch. Ngươi là các ngươi. Đều là các ngươi dở trò quỷ. So với phẫn nộ, đao nương hiện tại trong lòng càng nhiều, là sợ hãi. Nàng đến bây giờ mới hiểu được, này hết thảy, bất quá đều là bọn họ làm một cái cục. Hắn bị lừa, Thần Viên cũng bị lừa, còn bị chơi xoay quanh. Tần Trạch một chân đạp lên nàng ngực, lạnh lùng nói, ta hiện tại chỉ cần dưới chân thoáng dùng sức, ngươi là có thể chết ở chỗ này. Đao nương dọa cuống quýt khóc lóc xin tha, ta sai rồi. Đều là ta sai. Ta cũng không dám nữa, ta không nên đắc tội ngươi, đều là Tần Viên. Đều là Tần Viên làm ta đối phó ngươi, chúng ta bất quá là lấy tiền làm việc, chúng ta căn bản cái gì cũng không biết ta, ngươi buông tha ta đi, cầu xin ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi. Nếu nói đao nương đời này hối hận nhất sự, chỉ sợ chính là tiếp Tần Viên này đơn sinh ý, hối ruột đều thanh. Tần Trạch sắc mặt chưa biến, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, nửa năm trước. Tần gia thôn đi hướng trấn trên đường, đám kia đạo tặc, có phải hay không ngươi? Đao nương ánh mắt chợt lóe, lắp bắp nói, ta không biết ta, không phải ta. Tần Trạch dưới chân hung hăng dùng một chút lực, thanh âm âm trầm, ta nói rồi, nếu là ngươi còn muốn sống, hiện tại liền cho ta thành thật đáp lời. Đao nương đau trên mặt mạo đại hán, vội vàng nói, ta nói. Nửa năm trước kia sự kiện, cũng là ta tiếp việc. Kia đều là Tần Viên tìm ta, là Tần Viên công đạo, làm ta giả thành sơn phỉ, mai phục tại các ngươi muốn ra cửa trên đường, mục đích là. Tần Trạch sắc mặt đã lạnh như băng sương, mục đích là cái gì? Mục đích là hủy hoại Tần Duyên. Ai ra? Đao nương cảm giác chính mình xương ngực đều đã bị sinh sôi giẫm chặt đứt, kêu khóc nói, không liên quan chuyện của ta à, đều là Tần Viên làm, hắn mơ ước kia Kim gia hôn sự, ghen ghét Tần Duyên. Lúc này mới nghĩ ra này nhất chiêu tới, ta chỉ là lấy tiền làm việc, hắn không tìm ta, cũng sẽ tìm người khác. Chương 112 hắn thật đúng là đến cảm kích ta. Tần Trạch ánh mắt như là tôi độc giống nhau, này một cái trước mắt, hắn chỉ nghĩ một chân giẫm chết cái này hôn trướng đồ vật. Nhìn xem bên kia còn có hay không người. Nơi xa chuyển đến thanh âm. Viên Thanh Thanh kéo lại hắn, trầm giọng nói, người tới. Tần Trạch cũng khôi phục lý trí. Một chân đem đao nương cấp đá ra rừng cây nhỏ, đao nương này một theo rừng cây nhỏ cút đi, liền bại lộ ở đang ở truy nàng quan binh trong tầm mắt. Đao nương che lại bị dẫm sinh đau ngực một bên thuận khí nhi một bên mắng to, Tần Trạch ngươi cái hôn trướng. Ngươi không chết tử tế được, Viên Thanh Thanh ngươi dám tính kế ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Nói chuyện đâu, Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch liền đi ra, lạnh căm căm ánh mắt nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Đao nương dọa vội vàng ngậm miệng. Những cái đó quan binh vây đi lên, đem đao nương cấp trói, cầm đầu nữ bộ đầu hầu nghi nhìn Viên Thanh Thanh, các ngươi là làm gì đó? Viên Thanh Thanh nói, chúng ta là chuẩn bị đến An Nam chùa thắp hương, đi đến nửa đường ta tướng công mệt mỏi, chúng ta liền ở bên này rừng cây nhỏ nghỉ chân một chút, không nghĩ tới nàng đột nhiên xông tới, chúng ta nghe được quan sai thanh âm, liền hỗ trợ bắt. Viên Thanh Thanh nói phong khinh vân đạm, thành khẩn vô cùng, vẻ mặt lương dân bộ dáng. Đao nương khí chửi ầm lên, ngươi đánh rắm. Rõ ràng là ngươi hại ta, là ngươi hại ta. Viên Thanh Thanh kinh ngạc đối kia nữ bộ đầu nói, ai? Nay chẳng lẽ không phải đạo tặc vẫn là người bị hại? Nữ bộ đầu một chân đá vào nàng trên mặt, không biết xấu hổ đồ vật, hai họa đàng hoàng phụ nam ngươi còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Ai có thể hại ngươi, còn có mặt mũi lung tung dính líu người khác? Nữ bộ đầu nói, còn hướng về phía Viên Thanh Thanh ôm quyền nói, hôm nay đa tạ ngươi hỗ trợ bắt lấy này đạo tặc. Đao nương bực một búng máu buồn trong lòng, suýt nữa xỉu qua đi. Nàng xem như biết Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch này hai cái phía sau màn chủ hung như thế nào còn dám quang minh chính đại gia tới cùng quan binh tranh công. Nay mẹ nó rõ ràng chính là hết đường chối cái A. Viên Thanh Thanh lúc này mới do dự mà nói, kỳ thật ta vừa mới ra tay chảo nàng, cũng là vì ta tướng công nói, người này lớn lên rất giống là nửa năm trước tập kích hắn đệ đệ Sơn Phỉ, nửa năm trước kia chàng sự cố, còn làm hại hắn đệ đệ hai chân phế bỏ. Ta xem cái này đạo tặc đại khái là cái kẻ tái phạm, các ngươi cần phải hảo hảo tra một tra. Đao nương lại là một ngụm lao huyết, mẹ nó sớm biết rằng còn không bằng vừa rồi bị Tần Trạch một chân giẫm chết tính. Nữ bộ đầu liên tục gật đầu, thì ra là thế, kia đích xác phải hảo hảo tra một tra, các ngươi yên tâm đi. Nói, liền phân phó thủ hạ mang theo đao nương rời đi. Viên Thanh Thanh mặt mang mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi, sâu kín nói, cũng không biết. Tần Viên hiện tại như thế nào đâu. Hắn cũng thật đến cảm kích ta, nếu không phải ta hỗ trợ báo quan, hắn hiện tại còn ở nước sôi lửa bỏng bên trong đâu. Mà lúc này Tần Viên, thật sự hận không thể tại chỗ qua đời. Làm nam nhân mà nói, mất trinh tiết là đáng sợ, nhưng ở thê chủ trước mặt thất trinh, kia mới đáng sợ nhất. Bị người kẻ xấu khinh nhục là đáng sợ, càng đáng sợ chính là thế nhân đều sẽ biết hắn bị khinh nhục. Hắn liền như vậy trần trụi nằm ở chỗ này. Đạo tặc xem hết, quan sai xem hết, hắn thê chủ còn tận mắt nhìn thấy đến hắn bị xem hết. Nếu là quan sai không tới, hắn còn có thể giấu giếm thất trinh việc, nhưng này đó quan sai, tới như vậy kịp thời hắn thậm chí có thể dự kiến, ngày mai sáng sớm, hắn bị kẻ bắt cóc bắt đi thất trinh việc liền sẽ truyền mãn trấn đều biết. Thê chủ, ngươi nghe ta nói, các nàng còn không có tới kịp đối ta làm cái gì, ta kỳ thật Tần Viên lôi kéo Kim Quân Kỳ tay háo tưởng nói hai câu. Kim Quân Kỳ lại theo bản năng tránh đi hắn tay, ta trước phái người đưa người trở về. Nàng có thể từ bỏ chặt đứt hai chân Tần Duyên, đương nhiên cũng sẽ không nhẫn hạ đã thất trinh Tần Viên. Chương 113 chẳng phải là đáng tiếc. Tần Duyên nháy mắt tuyệt vọng, không quan tâm la to, ta là bị hãm hại, đều là Tần Trạch. Đều là Tần Trạch hại ta. Bọn họ huynh đệ hai người, từ lúc bắt đầu liền đối ta rất nhiều ác ý, lúc trước ở Tần Gia Thôn, Tần Trạch trắng trợn táo bạo đánh ta. Ngươi đều không vì ta xuất đầu. Lúc này mới cổ vũ bọn họ khí thế, làm cho bọn họ càng thêm kiêu ngạo, hiện giờ thông đồng đạo tặc tới hại ta. Kim Quân Kỳ mày nhíu chặt, trầm giọng nói, ngươi như thế nào biết này đó đạo tặc là bọn họ phái tới? Chính là bọn họ đem ta bắt tới, là bọn họ. Kim Quân Kỳ chính còn ở Hồ Nghi, liền thấy kia đao nương một đám người đã bị trộm tới, nhìn đến Tần Viên liền lửa giận tận trời kêu la lên, hắn là cái dám người bị hại. Rõ ràng chính là hắn đưa tiền làm chúng ta làm việc. Là hắn đưa tiền làm chúng ta đi hại người khác, ai ngờ như thế nào chảo sai người, hắn bản thân đem bản thân đưa đến chúng ta trước mặt tới. Thần Viên, ngươi có bản lĩnh nói một câu a? Thần Viên gắt gao cắn răng, ngươi đánh rắm. Ta cùng ngươi có cái gì quan hệ? Rõ ràng chính là các ngươi bắt đi ta, còn khinh nhục ta, ngươi còn dám trả đũa. Ha! Ngươi cái xú kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ không thành. Ngươi cho ta bạc ta đều còn giữ đâu. Đừng nghĩ cùng ta quyền nợ. Lao tử gặp phải ngươi như vậy cái đồ vật thật là xui xẻo tám kiếp. Hiện tại ngươi làm hại chúng ta các huynh đệ đều tài. Ngươi còn tưởng vẻ mặt vô tội trang cái người bị hại. Ngươi mẹ nó mơ tưởng. Quan sai nhóm nguyên bản còn nghĩ chảo trở về lại tinh tế thẩm vấn đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho nhau xé rách đi lên. Này một mắng lên, bại lộ tin tức đã có thể quá nhiều. Kim Quân Kỳ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, sớm tại Tần Gia thôn thời điểm, nghe nói Tần Viên cố ý đem Tần Gia thím khí loại bệnh trên giường, nàng liền bắt đầu hoài nghi người nam nhân này, hôm nay nháo ra như vậy một phen sự cố tới, không nghĩ tới này sau lưng còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Lập tức khí phất tay háo bỏ đi. Quan sai nhóm cũng cao hứng thực, này khó được phá một cái đại án tử, này đám người chính là luân phiên gây án đạo tặc, gần một năm tới, không biết làm nhiều ít thương thiên hại lý sự, cố tình hồi hồi đều bị bọn họ chạy thoát, lúc này cuối cùng bắt được, có thể tranh công lĩnh thưởng. Người đều tan, Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch mới nắm xe lửa từ nhỏ rừng cây đi ra. Chúng ta cũng trở về đi. Tần Trạch nói. Viên Thanh Thanh cười cười, này đều đến Kim Ngọc chân núi, khó được tới An Nam Chùa, không đi túi chảo chẳng phải là đáng tiếc. Tần Trạch nhướng mày, ngươi bây giờ còn có tâm tình thắp hương bái Phật. Như thế nào vô tâm tình? Hôm nay chúng ta tốt xấu cũng coi như là đại thắng một hồi, có lẽ chính là Bồ Tát ở trong tối phù hộ ta, đi chùa miếu còn cái nguyện cũng nên đi. Viên Thanh Thanh hử nhẹ một tiếng. Nói, liền bò lên trên xe lửa, Tần Trạch khỏe môi nhẹ cong, dù sao nàng nói như thế nào đều là lý, cũng thế, tùy nàng đi. Hai người thượng xe lửa, liền hướng An Nam Chùa đi. An Nam Chùa xa xôi, hương khói kỳ thật cũng không tính cường thịnh, người không nhiều lắm, lại càng nhiều rất nhiều nghiêm ngặt túc mục cảm. Bọn họ hiện tại đều đã ở Kim Ngọc Sơn chân núi, qua đi đương nhiên gần đây, một lát công phu liền tới rồi. Viên Thanh Thanh chậm rãi đến gần này chùa miếu bên trong, trong lòng mạc danh có loại kinh sợ cảm. Nàng từ trước là không tin Phật, không tin số mệnh, nhưng lần này trọng sinh một lần, nàng bắt đầu tin, nàng cảm thấy ông trời có thể cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, đó là lớn nhất ân đức. Nàng càng cảm thấy đến cảm ơn chính là, này một đời, nàng rõ ràng mới bắt đầu ngắn ngủn một tháng, lại tựa hồ so đời trước kia không có vướng bận hơn 20 năm, còn muốn nhiều rất nhiều lưu luyến. Chương 114 cái này rắn giết tâm địa độc phu. Viên Thanh Thanh quỳ gối đệm hương bồ thượng, chắp tay trước ngực, thành kính đối với Phật tổ kim thân dập đầu. Không cầu mặt khác, chỉ nguyện ta này một đời để ý người, một đời trường an. Cái này ý niệm từ trong đầu hiện ra tới, nàng chính mình lại là hơi hơi sửng sốt, nàng để ý người. Nàng có sao? Cầu cái gì? Tần Trạch thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Viên Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt nhiều một mạt hoảng loạn, ho nhẹ hai tiếng đứng dậy, không có gì. Tần Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, xem ngươi kia có tật giật mình bộ dáng liền biết không có chuyện gì tốt. Hắn đều hoài nghi nữ nhân này có phải hay không cầu Phật tổ làm hắn sớm ngày quy thiên. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quan ngươi đánh giám. Ngươi cầu cái gì như thế nào không nói cho ta nghe nghe. Tần Trạch ánh mắt hơi lóe, xét qua nàng trực tiếp đi ra ngoài, ta mới không tin này đó. Viên Thanh Thanh hướng về phía hắn thẻ lưỡi, ngươi liền trăng đi. Sắc trời tiệm vãn, Kim Quân Kỳ lại còn ở phủ nha, chờ tin tức. Cái này án tử liên lụy thật nhiều, một không hạ tâm, liên lụy đến Tần Viên, kia vứt chính là Kim ra mặt. Một cái nữ bộ đầu cuối cùng đi ra, Kim Quân Kỳ vội vàng đón nhận đi, nhưng thẩm ra cái gì? Kia mấy cái sơn phỉ, chịu một đốn liền toàn chiêu. Ban đầu bọn họ muốn bắt người một cái kêu Tần Trạch, giống như là ngươi tướng công đường đệ, nhưng ai biết chảo sai rồi người, thế nhưng thành Tần Viên. Bọn họ đều là lấy tiền làm việc, ban đầu công đạo bọn họ đưa tiền, cũng là Tần Viên. Nay nữ bộ đầu đều nhịn không được tấm tắc, đây là cái gì hóc heo, có thể đem chính mình hố thành như vậy. Kim Quân Kỳ sắc mặt khó coi thực, có thể hay không là những cái đó sơn phỉ cố ý vu oan. Nữ bộ đầu lại là lắc lắc đầu, sẽ không, chúng ta là tách ra thẩm vấn, mỗi cái sơn phỉ công đạo nói đều không sai biệt lắm. Sự kiện kỹ càng tỉ mỉ trải qua đều nói giống nhau như lúc, không phải là vu oan, này đó sơn phỉ gây án một năm, hại quá người nhiều đếm không xuể, chúng ta nhưng thật ra còn tra ra một sự kiện, Tần Viên cùng bọn họ đều không phải là lần đầu tiên hợp tác. Kim Quân Kỳ giữa mày nhảy dựng, có ý tứ gì? Nửa năm trước, tựa hồ còn tập kích quá một người khác, làm hại người nọ hai chân tàn phế, giống như, tiêu Tần Duyên. Kim Quân Kỳ đầu góc một hoành. Thân mình đều đi theo quơ quơ, sắc mặt đã khó coi đến mức tận cùng, cái này rắn giết tâm địa độc phu. Chuyện này đi, ta chính là niệm các ngươi Kim gia cùng ta còn tính có chút tình cảm, mới trước cùng ngươi nói, bằng không, ta hiện tại trực tiếp tới cửa đi các ngươi Kim gia chảo Tần Viên quy án, chỉ sợ các ngươi Kim gia từ đây tại đây Ninh Bắc Trấn không dám ngẩng đầu. Kim Quân Kỳ lập tức dâng lên một túi bạc, đa tạ Lý Bộ Đầu hỗ trợ chấm trước, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Lý Bộ Đầu cầm bạc cước lượng, cười, hảo thuyết hảo thuyết. Chân chính quan trọng là những cái đó sơn phỉ, quan sai bắt sơn phỉ cũng đủ lập công lĩnh thưởng, mà Tần Viên đối bọn họ tới nói, nhưng thật ra nhưng chảo nhưng không chảo, nhưng là đối với Kim gia tới nói, này Tần Viên một bị chảo, mặt mũi nhưng xem như mất hết. Lấy bạc cũng đến lấp kín cái này khẩu. Kim Quân Kỳ từ phủ nha ra tới, hắn bên người hạ nhân liền hỏi nói, phu nhân tính toán như thế nào xử trí Tần tướng công. Kim Quân Kỳ sắc mặt âm trầm nói, còn sao xử trí. Bực này độc phu, làm ra này đó thương thiên hại lý sự, còn bôi nhỏ ta Kim ra cạnh cửa, lập tức hưu. Đừng làm cho hắn xuất hiện ở trước mặt ta. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch về đến nhà thời điểm cũng không còn sớm, rốt cuộc kia Kim Ngọc Sơn ly cũng rất xa, Liếu Tiêu cùng Tần Duyên nguyên bản còn lo lắng thực, nhìn thấy bọn họ trở về lúc này mới yên tâm. Sự tình thế nào? Liêu Tiêu lập tức thấu đi lên bắt quái hỏi. Chương 115 loại này hống hống tiểu nam nhân nói, liền ngươi có thể tin. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, cái gì cấp? Ngày mai sáng sớm, là cái tình huống như thế nào, toàn bộ Ninh Bắc Trấn đều có thể triển khai, đều không tới phiên ngươi tới hỏi. Ngay kế sáng sớm, tin tức này quả thực liền ở trấn trên bắn cho nổ tung. Liên quan đại lang động loại này xa xôi sơn thôn đều truyền khai. Ai ngươi nghe nói không? Hôm qua cái kia một đám gây án một năm cũng không bắt được sơn phỉ cấp xa lưới. Nghe nói là ở thai họa một cái đàng hoàng phu nam thời điểm cấp trảo, thấm tắc, nghe nói chạy đến thời điểm, kia nam, siêu ý đều bị bái không còn một mảnh. Nhưng thảm. Như thế nào không nghe nói à, lại nói tiếp. Kia nam ta hỏi thăm một chút, nói là trấn trên Kim gia tướng công, ta nghe quen thai hỏi nhiều một miệng, ngươi đoán thế nào? Ta phát hiện thế nhưng chính là Tần Duyên đường đệ A. Kia Kim gia, còn không phải là Tần Duyên lúc trước phải gả kia một nhà sao? Chơi ạ! Thế nhưng còn có bực này sự. Liêu Tiêu bắt một phen hạt dưa nhi, không biết khi nào đã thấu vào này đàn bà 8G giúp chát, nghe mùi ngon. Kia Kim gia hiện tại chỗ nào có thể nhẫn hạ này vô cùng nhục nhã? Nghe nói hôm qua buổi tối, liền đem Tần Viên cấp hưu, ai ra, nói đến cũng là, nếu là ta bị này đó đạo tặc cấp trước mặt mọi người ta thật sự lập tức treo cổ đi. Kim gia tốt xấu cũng là có thể diện người, như thế nào nhẫn đến đi xuống. Liêu Tiêu hừ một tiếng, ta xem chính là Kim gia thê chủ bạc tình quảng nghĩa. Bản thân tướng công thất trinh liền phải hưu phu, một chút tình cảm đều không nghiệm. Ngươi biết cái gì? Nữ nhân này ra không cần mặt mũi nha. Nay còn không thôi phu, về sau đi người địa phương nào ra chỉ sợ đều phải kêu nàng kêu Kim Non Xanh. Kia Tần Viên nghe nói cuối cùng cũng chết muốn sống không đi, Kim gia trực tiếp cấp đưa về Tần gia thôn đều, ta xem hắn là hủy hoại, muốn ta nói, trực tiếp leo cổ treo cổ tính, hà tất còn sống chịu cái này tội. Liêu Tiêu ngạo kiều dơ dơ lên đầu, nếu là ta xảy ra chuyện, nhà ta thanh nương khẳng định sẽ không bỏ xuống ta. Ha ha! Kìa Kim gia thê chủ đều trông cậy vào không thượng, ngươi còn tưởng trông cậy vào cái kia hoa tâm đại củ cải Viên Thanh Thanh. Ngươi sợ là đầu góc bị lửa đá đi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, nàng cái thứ nhất đập ngươi. Liêu Tiêu khí thẳng trứng mắt, ngươi nói bừa. Nhà ta thanh nương nói, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không bỏ xuống ta. Loại này hống hống tiểu nam nhân nói, liền ngươi có thể tin. Liêu Tiêu một phen từ bọn họ trong tay chảo trở về chính mình phân ra đi hạt dưa nhi, ta mặc kệ các ngươi. Vãn ngươi liền đi. Ai ai ai. Ngươi đi thì đi, hạt dưa nhi lưu lại a. Viên Thanh Thanh từ phòng bếp ra tới, liền nhìn đến Tần Duyên ngồi ở trong viện, không nói một lời. Hắn đã biết toàn bộ, nói vậy cũng là bị rất lớn đả kích. Viên Thanh Thanh vô vô vai hắn, tưởng cái gì đâu. Nếu là trong lòng còn cảm thấy có khí. Lần sau ta đi Tần gia thôn, sẽ giúp ngươi đem Tần Viên kéo ra tới tấu một đốn. Tần Duyên xả ra một mạt cười tới, không cần. Chỉ là đã biết chân tướng, nhớ tới lúc trước kia một hồi ác mộng giống nhau sự cố, rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng đi. Tần Viên vì chính mình tư tâm, lại hủy hoại hắn hai chân, còn suýt nữa hủy hoại hắn cả đời. Viên Thanh Thanh biết hắn ở khổ sở cái gì, an ủi nói, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Chân của ngươi có lẽ còn có trông cậy vào đâu, chờ tích cóp đủ rồi bạc, liền cho ngươi chỉ chân. Tần Duyên nhẹ giọng cười ra tới, ngước mắt nhìn nàng, kỳ thật ta không có các ngươi tưởng như vậy yêu đất. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, ta đã sớm đã nhìn ra. Ngươi chỉ là dài quá một chương không lừa giả dối trẻ mặt. Kia sự kiện đối ta đã kích đích sắc rất lớn, nhưng ngươi còn nhớ rõ ta ở Tần gia thôn đối Tần Viên lời nói sao? Ta trước sau tin tưởng, hòa phúc tương y, hiện giờ ta sở có được, ở trong mắt ta, chính là nhất quý giá. Tần Duyên ngước mắt, thủy tinh giống nhau tinh ánh dịch thấu con ngươi nhìn nàng. Viên Thanh Thanh nhíu mày nói, ngươi có được gì? Chúng ta hiện tại còn không có buôn khá giả đâu. Tần Duyên thật sâu nhìn nàng, khoe môi ý cười càng sâu vài phần, có được ngươi. Viên Thanh Thanh, miêu miêu miêu. Này nam nhân hiện tại càng ngày càng sẽ liêu. Chương 116 ta ai cũng không cần, chỉ cần ngươi. Mấy ngày này bởi vì sự tình các loại, này sinh ý cũng chậm trễ không ít, hiện giờ cuối cùng là có thể hạ màn. Viên Thanh Thanh đương nhiên cũng là phải hảo hảo làm chính sự. Bởi vì Tần Viên xảy ra chuyện, nay Tần Trạch cùng Tần Duyên hai cái cũng đi theo thanh danh văng rồi, vừa ra khỏi cửa phòng trừng đều không tránh được bị người hỏi đông hỏi tây, Viên Thanh Thanh liền làm cho bọn họ ở nhà ngốc. Viên Thanh Thanh vội vàng xe lửa, không nhanh không chậm vội vàng lộ. Liêu Tiêu xốc lên màn xe ra tới, trong tay còn phủng một đĩa nhỏ hạt dưa nhân nhi, ăn hạt dưa. Viên Thanh Thanh cầm tiểu đĩa hướng trong miệng một đảo, ăn cười mắt cong cong, ăn ngon. Liêu Tiêu vui mừng ở bên người nàng ngồi xuống, ôm một tiểu túi hạt dưa lột lên, một bên lột hạt dưa, một bên giống như vô tình hỏi, Thanh Nương, ngươi về sau sẽ không bỏ xuống ta đi. Viên Thanh Thanh không thể hiểu được, làm gì muốn bỏ xuống ngươi. Liêu Tiêu ngập nước đôi mắt nhìn nàng, không được bỏ xuống ta. Viên Thanh Thanh nao nao, không biết khi nào khởi, đã từng trong lòng kia đương nhiên cảm thấy phải rời khỏi ý tưởng, đã dần dần có vẻ vô lực. Nàng thật sự có thể dứt bỏ hạ tất cả, dứt bỏ hạ bọn họ, liền như vậy rời đi sao? Kỳ thật ngươi đại có thể lựa chọn càng tốt, mặc dù ta thả ngươi tự do, ngươi cũng sẽ không quá so đi theo ta kém. Liêu Tiêu lại kiên quyết lắc đầu, không. Ta ai cũng không cần, ta chỉ cần ngươi. Viên Thanh Thanh khỏe môi gợi lên một mạt cười tới, một xách roi, xe lửa chạy bay nhanh. Nàng không nghĩ rời đi, nàng có muốn để ở trong lòng người, muốn bảo hộ người. Cái này từ trước nàng một lòng muốn thoát đi địa phương, trong bất chi bất giác, đã thành nàng duy nhất cảng. Ở chỗ này, nàng có xưa nay chưa từng có an tâm, tựa như một cây trôi nổi vô căn lục bình, đột nhiên có dựa vào. Đã nhiều ngày sinh ý làm cũng coi như thông thuận, mỗi ngày ít nói cũng có cái ba lượng bạc tiền trướng, dần dần tính xuống dưới, cũng tích cóp tới rồi 30 lượng bạc. Viên Thanh Thanh đem bạc ngã vào trên bàn, này 30 lượng, ấn ước định còn cho ngươi. Cầm đi cấp Tần Duyên xem chân đi. Tần Duyên nói, hiện giờ trong nhà khó khăn tích cóp hạ 30 lượng, đều cho ta cầm đi xem bệnh cũng không phải chuyện này nhi, ta này chân phế đi nửa năm, cũng thói quen, trước cầm trợ cấp gia dụng đi. Hiện giờ trong nhà kiếm lời, tuy nói thức ăn thượng là cải thiện rất nhiều, nhưng kỳ thật trong nhà lại cái gì cũng còn không có tới kịp thêm vào. Viên Thanh Thanh lại vây vây tay, những cái đó đều không quan trọng, ngươi này chân càng kéo dài nhưng không tốt. Ta nghe Tần Trạch nói, Lạc Thành có cái chuyên môn trị làm bằng sắt tổn thương đại phu thực không tồi, các ngươi đến lúc đó liền đi một chuyến, có lẽ liền có đến trị đâu. Tần Trạch gật gật đầu, cũng hảo. Ngay kế sáng sớm, Tần Trạch cùng Tần Duyên liền thuê xe chạy tới Lạc Thành đi. Lạc Thành là bên này phủ thành, so Ninh Bắc trấn lớn rất nhiều, lộ trình cũng không tính quá xa, lên đường qua đi không sai biệt lắm đến hơn nửa canh giờ, bọn họ này đuổi qua đi. Chậm thì một ngày, nhiều thì hai ngày. Bởi vì sinh ý cũng không thể chậm trễ nữa, Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu cũng không đi xem náo nhiệt, lưu tại gia hảo sinh chăm sóc sinh ý. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu cũng không nhàn rỗi, tiễn đi Tần Duyên cùng Tần Trạch, liền mang theo Sương Sáo Nhi chạy tới trên quan đạo đi bán Sương Sáo Nhi. Sạp mới bãi lên, liền có người tới mua, nàng bày quán này hồi lâu, cũng có không ít khách hàng quen. Ai Viên nương tử hôm nay sớm như vậy ra quán? Lần trước ta từ nơi này đi ngang qua cũng chưa nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi không làm đâu. Viên Thanh Thanh cười nói, chỗ nào có thể à, bất quá là lần trước trong nhà ra điểm sự, lo liệu không hết, ngày hôm nay vẫn là muốn một chén. Chương 117 một đồng bạc cúc hoa trà. Tới một chén. Hào liệt. Viên Thanh Thanh sảng khoái cấp thêm một chén lớn Sương Sáo Nhi. Nhưng phàm là khách quen, Viên Thanh Thanh giống nhau phân lượng còn sẽ lại thêm một chút. Mặc kệ nói như thế nào, thành y đến tỏ vẻ đủ a. Mới tiễn đi vị khách nhân này, liền nghe được một cái tiêm tế thanh âm truyền đến. Hảo a. ta nói ngươi chỗ nào tới tiền đâu, không nghĩ tới tránh ở nơi này kiếm bạc. Viên đại cúc này ngữ khí, thật là toan nha đều phải rớt. Viên thanh thanh nhướng mày, liền nói này thanh tĩnh mấy ngày, khẳng định không chuyện tốt nhi, quả nhiên này liền theo dõi nàng tìm được nàng làm buôn bán chỗ ngồi. Bất quá viên thanh thanh cũng thật đúng là không muốn gạt, tìm được rồi lại như thế nào. Nàng còn có thể sợ bọn họ không thành. Ta có cái gì có thể trốn. Lại không phải trộm tới bạc. Viên thanh thanh cười một tiếng.